Chương 181 Nguyễn Cung chẳng những không tức giận thiếu niên giày rơm không biết tốt xấu, ngược lại vui mừng nói, không đắc ý vênh váo. Rất tốt, sau khi trở về ngõ Nê Bình thì nghĩ cho kỹ đi, tranh thủ ngày mai cho ta một câu trả lời, để lâu tất sinh biến, đây không phải là ta lừa gạt ngươi đâu, sự thật là vậy đấy. Trần Bình An rời khỏi lò rèn, cho tới khi đi đến bên cầu đá vòm vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Thiếu niên trước kia chừng từng nghĩ đến ngày mà mình có tiền. Ví dụ như nói có thể cách vài ba bữa lại được ăn bánh bao thịt, mứt quả, cửa sân nhà mình có câu đối xuân, môn thần và tranh chữ, tu sửa tổ trạch thành nhà ở, khi tới viếng mộ cha mẹ có thể xách thêm một bình rượu ngon, một gói đồ ăn điểm tâm, vân vân. Trần Bình An có chết cũng không nghĩ tới mình có một ngày, có thể có một ngọn thậm chí là mấy ngọn núi lớn. Trần Bình An tới gần cầu đá vòm, nuốt nước miếng, không dám tiếp tục đi nữa. Sau một phen đấu tranh tinh thần thì dọc theo suối nước tiếp tục đi lên trên, tới khu vực suối nước hẹp nhất thì chạy lấy đà rồi nhảy qua, lúc này mới bước về phía lưng châu xanh. Trần Bình An không biết, mình vòng đường xa, vừa vặn để vụt mất cơ hội không gặp được Nguyễn Tú, thiếu nữ áo xanh xách một bình rượu hoa đào xuân thiêu chạy vội qua cầu, lần này đi mua rượu ở trấn nhỏ, khi thiếu nữ đi qua cửa hàng áp tuế, cúi đầu bước nhanh qua, sợ lại bị những món điểm tâm khiến hoa cả mắt mất cả hồn phách, bởi vì nàng ta muốn bắt đầu tích góp tiền riêng. Trần Bình An đi tới nhà Lưu Tiện Dương, đốt đèn rồi xách đèn đi một lượt lần trong phòng ngoài phòng, sau khi xác định không mất đi tài sản lớn nhỏ nào thì mới tắt đèn khóa cửa, quay về ngõ Nê Bình. Đi qua căn nhà cũ thủng một lỗ đó, Trần Bình An thở phào, trọng trách trên vai vẫn còn, nhưng so với lúc trước khi rời khỏi ngõ Nê Bình thì đã nhẹ đi rất nhiều. Trần Bình An không nhịn được mừng thầm, cảm giác trong túi có tiền thật không tồi. Trần Bình An đời này chỉ thấy qua bạc vụn, mà nén bạc nặng trịch thì chưa thấy bao giờ, càng đừng nói tới là vàng mà thần tiên cũng thích. Trần Bình An trở lại tổ trạch của mình, cẩn thận mở cửa phòng, chạy tới xác định là đã buộc cửa sân, sau khi vào nhà thì rụt rè châm đèn, dưới ánh đèn mờ mờ, chiếu sáng vách tường đất vàng lạnh băng. Trần Bình An từ góc chân tường lấy ra vại gốm đựng ba túi tiền, tiền nghênh xuân, tiền cung dưỡng, tiền áp thắng, lần lượt chứa 25, 26 và 28 đồng tiền, tổng cộng là 79 đồng. Liên quan tới những đồng tiền lai lịch không tầm thường này, Ninh Diêu đã giải thích qua, chúng là loại cao cấp của tiền bạc thế tục, sở dĩ có giá trị liên thành là vì chúng rất hiếm. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là người từ ngoài, vào trấn nhỏ cần tiền đồng làm tín vật. Về phần tồn tại của quy củ bất thành văn này thì có từ lâu lắm rồi, Ninh Diêu không phải là người của Đông Bảo Bình Châu, tất nhiên không thể biết được căn nguyên. Ba loại tiền đồng, Trần Bình An lần lượt lấy ra mỗi thứ một đồng, đặt lên bàn, tiền nghênh xuân khắc bốn chữ điểm lành tân niên đại cát, chạm rỗng, mây lành bay lượn, có một thần nhân mặc giáp đang gõ trống. Chính diện tiền áp thắng khắc ngũ độc, rắn rết thằn lằn và cóc, mặt trái trừ đúc bốn chữ thiên trung ích tà ra, thì còn có đồ án rùa rắn quấn quanh thanh kiếm. Tiền cung dưỡng chính diện là bốn chữ tâm thành tắc linh, mặt kia là thần tiên tại thượng, cũng không có hoa văn tinh mỹ, hình thức đơn giản nhất. Trần Bình An cầm lấy một đồng tiền nghênh xuân, lật đi lật lại xem, thiếu niên thật sự rất khó tưởng tượng một đồng tiền nhỏ như vậy, có thể mua được cả ngọn chân châu sơn. Trần Bình An biết núi nhỏ mà Nguyễn sư phụ nói này là thế nào. Lần đầu tiên Diêu lão đầu dẫn hắn vào núi tìm đất có đi qua đỉnh núi Chân Châu Sơn, chất đất có thể phân nặng nhẹ, độ màu mỡ bên trong đủ chủng loại, càng phức tạp hơn là cần phân biệt loại bùn đất nào đó, trời sinh thân cận với một loại nào trong thủy hỏa kim mộc, những thứ phải chú ý rất nhiều. Trần Bình An chỉ học được 7-8 phần học vấn ăn đất của Diêu lão đầu. Tại ngọn núi Chân Châu Sơn không bắt mắt ấy, Diêu lão đầu lúc ấy rậm rậm chân, sau đó cúi đầu nói với Trần Bình An đang đào đất rằng, vị đất ở đây là chua nhất, đáng tiếc là vì quá nhỏ, giống như là người co ở trong góc, đầu thò ra thì chạm, chân duỗi ra thì vướng, tục ngữ gọi những nơi như thế này là vỏ ốc. Trần Bình An đặt tiền nghênh xuân xuống, cầm lấy tiền áp thắng, chỉ là rất nhanh lại để xuống, sắc mặt có chút buồn bã. Mùng 5 tháng 5, ngũ độc đều chạy ra. Thiếu niên lại vừa hay sinh vào ngày này, Tống Tập Tân, ở cách vách thậm chí từng nói bên ngoài có rất nhiều nơi coi sinh con, vào ngày này là điểm xấu. Còn có cả tập tục trực tiếp ném đứa trẻ xuống sông cho chết đuối. Lắc đầu, cầm lấy tiền cung dưỡng cuối cùng, hai mặt tám chữ vô cùng đơn giản. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một chuyện, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Ninh cô nương và Phù Nam Hoa, Thái Kim Giản, nhớ là khi bọn họ tiến vào cửa lớn của trấn nhỏ, mỗi người đều phải giao cho người trông cửa một túi tiền đồng, vậy những tiền đồng này cuối cùng là rơi vào trong tay ai? Là vào túi riêng của Hoàng đế Bệ Hạ Đại Ly Triều à? Trần Bình An thở dài. Không nghĩ tới những vấn đề mà dù nghĩ vỡ cả đầu cũng không ra này nữa, bắt đầu thầm tính toán trong lòng. Nguyễn sư phụ nói tòa núi nhỏ Chân Châu Sơn này chỉ cần một đồng tiền nghênh xuân, đỉnh núi trung đẳng như Huyền Lý Sơn và Liên Đăng, phong thì đại khái là 10 đến 15 đồng, núi to như Khô Tuyền Sơn Mạch và Hương Hỏa Sơn thì cần 25 đến 30 đồng. Trần Bình An kỳ thật chỉ nghĩ một chút là lĩnh hội ngụ ý của Nguyễn sư phụ. Đầu tiên, Vương Triều rất tôn trọng Nguyễn sư phụ, cho nên tặng không cho hắn 3 tòa núi. Tiếp theo, nếu Nguyễn sư phụ muốn khai sơn lập phái, hiển nhiên là tốt nhất gộp cả 3 ngọn này lại với nhau, nếu không đông một ngọn tây một ngọn thì khẳng định rất kỳ cục, đây chỉ sợ cũng là chỗ thông minh của triều đình, biết rằng Nguyễn sư phụ căn bản không thể chọn ra 3 ngọn đáng tiền nhất, cho nên làm bộ như là rất rộng lượng. Cuối cùng, Trần Bình An hắn đương nhiên cần theo Nguyễn sư phụ chọn núi, dĩ nhiên Trần Bình An cảm thấy mình cũng không phải là không thể chọn 1-2 ngọn núi nhỏ và vừa ở đầu khác, ví dụ như Chân Châu Sơn cũng rất thích hợp, không ai để ý tới, nhưng Trần Bình An đặc biệt để ý, núi có nhỏ tới mấy thì cũng là cả một ngọn, huống chi chỉ 1 đồng tiền mà thôi, Trần Bình An cảm thấy nhất định phải mua được ngọn núi nhỏ này vào túi mới an tâm. Trần Bình An không phải là không có hứng thú với những đỉnh núi đắt tiền nhất, như Khô Tuyển Sơn Mạch, Thần Tú Sơn và Hương Hỏa Sơn mà Nguyễn sư phụ đã nhắc tới, hắn muốn tranh thủ mua những ngọn núi so với 3 ngọn này thì kém hơn, nhưng lại cũng không kém là bao, dự định là nhiều nhất bỏ ra 1 túi tiền đồng kim tinh, sau đó thì mua những loại núi nhỏ như Chân Châu Sơn, tranh thủ bỏ ra khoảng 10 đồng, còn lại thì toàn bộ dùng để đánh cược theo Nguyễn sư phụ, sau khi hắn chọn 3 ngọn núi lớn ở đâu thì Trần Bình An sẽ mua ở gần đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về phần ngọn núi không biết tên có Trảm Long Đài, Trần Bình An đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, tự nói với bản thân là không thể dính vào, cho dù hiện giờ vẫn chưa có người biết đấy, trước mắt có cơ hội tốt như vậy, nhưng Trần Bình An cũng tuyệt đối sẽ không mua. Trấn nhỏ hiện giờ nhiều khách bát phương, không còn là Ly Châu Tiểu Động Thiên gì đó niêm phong với bên ngoài nữa, sơn đạo mấy trăm dặm ngay cả Trần Bình An cũng có thể đi được, sau này có thể cản được bước chân của ai chứ, huống chi là những thần tiên chân đập trường kiếm bay tới bay lui đó. Có điều trước khi bỏ tiền mua núi, Trần Bình An định vào núi thêm một chuyến. Một lúc bỏ ra nhiều tiền như vậy, trước đó lại không biết mình mua gì, cho dù biết rõ là mối làm ăn một vốn bốn lời, Trần Bình An vẫn cảm thấy cả người khó chịu. Đây kỳ thật cũng là do chịu khổ quen rồi. Trần Bình An hiện giờ có 8 viên xà đảm thạch chưa phai màu, còn lại lần lượt giấu ở nhà mình và nhà Lưu Tiện Dương, số lượng không ít, không biết có phải là nguyên do thoát vây tránh được một kiếp ở suối nhỏ hay không. Tuy rằng độ trơn nhẵn và màu sắc đều giảm bớt với trình độ khác nhau, nhìn thì không còn bắt mắt như lúc vừa lấy ra khỏi nước. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn mang theo chút linh khí, loại cảm giác không thể nói rõ này, giống như Trần Bình An lần đầu tiên mắt nhìn thấy Cố Sán ở ngõ Nê Bình, hoặc là Lý Bảo Bình ở phố Phúc Lộc, liền cảm thấy đây nhất định là một đứa trẻ thông minh lanh lợi vậy. Trần Bình An cất 3 gói tiền đồng kim tinh, bỏ lại vào trong hũ. Vừa nghĩ tới phải xin phép Nguyễn sư phụ để vào núi, Trần Bình An lại thấy đau cả đầu. Diều lão đầu cũng vậy, Nguyễn sư phụ cũng thế, Trần Bình An hoài nghi mình có phải là không có duyên với trưởng bối hay không. Đặc biệt là không có duyên sư phụ. Trần Bình An đi tới góc ngồi xổm xuống cạnh chiếc gùi, nhìn chằm chằm viên Trảm Long Đài trong tay, vươn tay ra vuốt ve hòn đá màu đen này. Hắn rất hiếu kỳ, một tảng đá không bắt mắt như vậy, sao lại có liên quan tới thần tiên có thể đạp kiếm mà bay như Ninh cô nương, càng không nghĩ ra Trảm Long Đài rốt cuộc có thể mài cho một thanh kiếm sắc bén tới mức độ nào. Trần Bình An đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy ra 5 lá hòe. Lúc ấy tiểu cô nương áo bông đỏ nhặt được 8 lá từ chỗ cây hòe già. Trần Bình An tặng cho cô bé 3 lá để trả công. Trần Bình An cẩn thận lật xem lá hòe, nhìn thì rất mỏng, kỳ thực lại rất cứng, chỉ tiếc đã mất đi ánh sáng xanh chạy dọc theo gân lá. Trần Bình An đoán chắc đó chính là cái gọi là phúc ấm tổ tông, chỉ ở một số tiết điểm là có những điểm sáng xanh còn sót lại. Trần Bình An kẹp 5 lá hòe vào trong hám sơn quyền phổ. Sau khi Trần Bình An làm xong tất cả, ra cửa viện bắt đầu tẩu thung. Hàng xóm ở hai bên đều đã trước sau chuyển đi. Trần Bình An rất nhanh đắm chìm trong quyền thung, hoàn toàn quên mình. Một thân quyền ý như nước suối chảy. Ninh Diêu cô nương từng nói, luyện quyền 100 vạn lần mới là bước đầu tập võ mà thôi. Trần Bình An sao dám lười biếng. Hắn vô tình nhớ tới chữ và điểm đỏ trên người gỗ. Cả người thoải mái nóng rừng rực, trong cơ thể giống như có một con rồng lửa đang bay lượn, từ đầu lượn xuống dưới, và chạm chạm, không hề thông thuận, những khiếu huyệt này giống như quan ải thô ráp hoang tàn. Đường giữa quan ải tuyệt đối không được gọi là đường dài thênh thang, mà có chỗ thì rộng rãi nhưng lại gập ghềnh không bằng phẳng, có chỗ thì vừa hẹp vừa dốc, khi rồng lửa đi qua, lắc la lắc lư giống như người đi qua cầu treo vậy. Cuối cùng con rồng lửa lượn qua lượn lại ở vài khí phủ gần hạ đan điền, giống như là đang tìm chỗ thích hợp nhất để chiếm cứ làm long cung. Ninh Diêu từng nói tới 3 cảnh giới luyện thể của võ đạo, cảnh giới thứ nhất là nê phôi cảnh, tới lúc đỉnh phong viên mãn nhất. Bản thân sẽ sinh ra một cỗ khí, giống như điện thờ Bồ Tát Bùn ngồi trên cao, dồn khí ở đan điền, bất động như núi. Thân thể có một cỗ khí tượng mới, bắt đầu nuôi dưỡng huyết nhục gân cốt, khiến cho cả người giống như cây khô gặp mùa xuân. Rất nhiều tạp chất và lắng đọng đều sẽ bị bài trừ ra khỏi thân thể. Trần Bình An đang bước đi trên con đường này. Không có sư phụ chỉ điểm, cũng không thể tính là đánh bậy đánh bạ. Cái dựa vào là cần cù bù thông minh, suốt 8 năm lên núi xuống nước, trèo đèo lội suối, cùng với một loại hô hấp thổ nạp tuy thô giáp nhưng lại có pháp môn kỳ lạ. 8 năm chưa phá vỡ được cảnh giới thứ nhất của võ đạo. Vương triều và giang hồ thiên hạ, trừ quê hương của Ninh Diêu ra thì đều chú trọng nghèo học văn giàu học võ. Cũng may con đường võ đạo không có tập tục xấu đọ tốc độ để thăng cảnh giới. Quan trọng càng tiến dần từng bước thì tạo nghệ càng cao thâm, chú trọng bước vững mỗi một bước. Có điều chậm chạp như Trần Bình An cũng không được tính là mất mặt xấu hổ lắm. Dù sao vô số người trẻ tuổi dòng dõi hào môn trên thế gian, quả thật đã bị cản ở ngoài bệ cửa đầu tiên, mất cả đời cũng không tìm thấy sự tồn tại của cỗ khí đó. Nhưng trước mắt cho thấy, Trần Bình An chắc chắn là chẳng liên quan gì tới thiên tài võ học cả. Trần Bình An đột nhiên tỉnh táo lại, thở hắt ra một ngụm chọc khí. Hắn chậm rãi đi lại trong sân, dần dần thả lỏng tứ chi. Trần Bình An cúi đầu nhìn thấy cành hòe đặt ở góc tường, đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn vót cho mình một thanh kiếm gỗ. Lúc nhỏ sau khi cha mẹ bỏ đi, Trần Bình An mỗi lần ở chỗ mộ thần tiên từ xa nhìn bạn cùng lứa chơi đùa, nữ hài tử phần lớn là thả diều, nam hài tử thì dùng kiếm gỗ kiếm trúc do cha làm cho bùm bùm so chiêu, đánh nhau rất vui vẻ. Trần Bình An khi đó luôn muốn có một thanh, chỉ là về sau trở thành học đồ nung gốm, quanh năm suốt tháng mệt mỏi làm việc, thế là quên mất. Trần Bình An ngồi xổm trước cành hòe, cảm thấy là một thanh kiếm gỗ thì chắc chắn không thành vấn đề, nếu là hai thanh thì khá là khó. Trần Bình An trước tiên chuyển cành hòe tới ngoài cửa phòng, lại cầm dao chặt củi hay cầm vào núi mở đường, chuẩn bị động thủ làm cho mình một thanh kiếm gỗ. Chỉ là khi Trần Bình An xách dao ngồi ở cửa thì lại có chút do dự, nghĩ nghĩ rồi lại bỏ dao xuống, cảm thấy cây hòe già không thể đơn thuần coi là một gốc cây già được. Dù sao Tề Tiên Sinh và cây hòe còn từng có một hồi đối thoại, thế là cành hòe trước mắt này khiến Trần Bình An cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trần Bình An lại đặt cành hòe về góc tường, phát hiện mình thật sự không hề buồn ngủ, thế là rời khỏi sân, sau khi khóa cửa thì lại tới ngõ Nê Bình. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi tới gần cây cầu đá vòm, nghĩ đến sau này không thể nhảy sông qua bờ nữa, liền cắn răng một cái đi lên cầu đá, lại ngồi ở bàn đá giữa cầu, hai chân thả xuống dưới, Trần Bình An có chút căng thẳng. Cúi đầu nhìn mặt nước sâu thẳm, lẩm bẩm nói, bất kể ngươi là thần tiên, hay là yêu quái, chúng ta chắc cũng không oán không cừu. Nếu ngươi thật sự có gì muốn nói với ta thì đừng báo mộng nữa. Giờ ta ở ngay đây rồi, ngươi muốn nói thì nói đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một nén nhang, 15 phút, một canh giờ. Trừ hơi lạnh ra thì Trần Bình An không nhận thấy được bất kỳ điều gì khác thường. Trần Bình An hai tay chống lên mặt cầu. Lắc lư cái chân, nhìn về phía xa xa, khi còn nhỏ, hắn luôn tò mò không biết suối nhỏ cuối cùng là chảy đi đâu. Trần Bình An ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lưu Tiện Dương, Cố Sán, Ninh Cô Nương, Tề Tiên Sinh, Diêu Lão Đầu, đều đi rồi. Trần Bình An chưa bao giờ giàu có như vậy. Nhưng thiếu niên cũng chưa bao giờ cô đơn thế này. Bên kia cầu đá mà thiếu niên giày rơm hướng lưng vào, một thân hình cao lớn quần áo trắng muốt, vừa giống thần tiên lại giống quỷ mị. Cũng hai tay chống xuống mặt đá, hai chân đong đưa, ngửa đầu nhìn trời. Chỉ là một màn này, đừng nói là Trần Bình An đã bắt đầu lẩm bẩm tự nói chuyện, ngay cả Dương Lão Nhân và Nguyễn Cung cũng không thể phát hiện. Sau khi Nguyễn Tú chạy về tới lò rèn, thì phát hiện dưới mái hiên chỉ có một mình phụ thân mình đang ngồi trên ghế trúc, nàng ta đưa bình rượu qua rồi ngồi xuống ghế còn lại. Cha, hai người bàn xong việc chưa? Nguyễn Cung mở bình rượu, không uống chỉ ngửi, vẫn thấy có chút đau đầu, là rượu hoa đào không sai. Nhưng đây đâu phải là rượu hoa đào thượng đẳng giá 2 lượng bạc, rõ ràng là loại rượu giá rẻ nhất chỉ 8 văn tiền một bình. Nguyễn Cung liếc khuê nữ có tật giật mình nhà mình, hai tay đang vê chéo áo, ánh mắt không ngừng dao động, rõ ràng đang sợ mình vạch trần. Nguyễn Cung thở dài trong lòng, đành phải làm bộ như không phát hiện, ngửa đầu uống một ngụm đầy uất nghẹn rồi chậm rãi nói, bàn xong rồi, cũng tạm tạm, lát nữa ta sai người tới Diêu Vụ Nha, tìm tới quan viên đại ly tên là Ngô Diên kia, lấy hai bản đồ địa thế núi sông. Chắc sau khi Trần Bình An bình tĩnh lại sẽ tới đòi ta đấy. Nguyễn Tú như chút được gánh nặng, cười một tiếng, hai chân đang co lại vươn thẳng, thoải mái duỗi lưng, tựa vào lưng ghế trúc. Nguyễn Cung nghĩ tới mình sắp phải khai mở cục diện ở đây, vạn sự khởi đầu nan, điềm báo không tồi, tâm tình cũng tốt hơn mấy phần, rất hiếm có nói lời hay về Trần Bình An, tiểu tử ngõ Nê Bình đó tính tình đơn giản thì đơn giản nhưng kỳ thật không ngu. Nguyễn Tú cười nói, cha, cái đó gọi là đại trí giả ngu đấy, có đúng không? Nguyễn Cung cười ha ha không đáp. Nam nhân chỉ là oán thầm ở trong lòng, ta hiểu đại trí giả ngu cái búa. Nguyễn Cung nhìn dòng suối nhỏ ở xa xa, hai ngón tay kẹp bình rượu, lắc khẽ, có một số lời, cha không tiện nói thẳng với hắn, để tránh hắn nghĩ sai, ngược lại thành khéo quá hóa vụng, sáng mai con đi gặp hắn rồi nói. Nguyễn Tú tò mò hỏi, chuyện gì? Nguyễn Cung trầm mặc một lát, cầm bình rượu lên uống một ngụm rồi nói, con cứ nói với hắn đừng có hy vọng gì về Long Tích Sơn, cho dù một số người lên tới ngũ cảnh không có nền móng, cũng không dám mở cái cửa này, một khối Trảm Long Đài lớn như vậy, Phong Tuyết Miếu và Chân Võ Sơn đã bỏ ra khí lực không nhỏ, cộng với thân phận hiện giờ của cha mới miễn cưỡng ăn được, thế mà vẫn có không ít người đỏ mắt thèm, trốn ở phía sau màn vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên con cũng không cần giải thích những cái này với Trần Bình An, cứ gọn gàng dứt khoát nói rõ với hắn, đừng nghĩ về Long Tích Sơn nữa. Lai thêm lần này triều đình bán núi với giá thấp, dẫu sao tổng cộng là hơn 60 tòa nhưng Trần Bình An hắn nhiều nhất chỉ có thể mua 5 ngọn thôi, nhiều hơn thì ta cũng khó mà bảo vệ được hắn và núi của hắn được chu toàn. Thứ ba, cha cũng vừa hạ quyết tâm, muốn đòi 3 ngọn núi lấy Thần Tú Sơn làm chủ, ngươi bảo khi Trần Bình An xem xét bản đồ địa hình thì lưu tâm Thần Tú Sơn một chút. Lưu tâm một chút những đỉnh núi lớn nhỏ xung quanh Thần Tú Sơn, Thiêu Đăng Sơn và Hoành Sóc Phong, cha không phải là người không giảng đạo lý, sẽ không để hắn bỏ tiền mua hết xung quanh, chỉ cần hắn lấy ra một nửa đồng kim tinh là được rồi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn thật sự thông minh, mua thêm một số đỉnh núi chung quanh 2 núi một đỉnh của cha ngươi mới là chính đồ. Cuối cùng, con có thể nói với hắn, nếu có thể giữ lại mấy đồng thì hãy mua mấy cửa hàng ở trấn nhỏ, chắc trong thời gian sau này sẽ có rất nhiều cửa hàng tốt muốn sang tay. Bởi vì rất nhiều môn hộ trấn nhỏ có quan hệ với bên ngoài hơn, phân nửa sẽ rời đi, cho nên giá nhất định là không đắt, cùng lắm cũng chỉ 1 đồng tiền thôi. Nguyễn Tú hỏi thử, cha, hay là cha mua luôn cửa hàng áp tuế đi? Chỗ con có 2 túi tiền đồng, không phải bị cha thu rồi sao, cha trả trước cho con 1 túi đi, 1 túi thôi, được không? Nguyễn Cung khí ngoài cười nhưng trong không cười nói, chỗ tiền đồng đó con đừng có mơ tưởng. Đúng rồi, con có thể bảo Trần Bình An bỏ tiền mà. Hiện tại hắn mới là đại tài chủ của trấn nhỏ chúng ta. Nguyễn Tú không chút do dự nói, như vậy sao được, hắn nghèo lắm, mười mấy lượng bạc cũng phải mượn của cha mà. Khóe miệng Nguyễn Cung giật giật, thật sự không nhịn được nữa, quay đầu hỏi, ồ, tiền của cha thì không phải là tiền, còn tiền của Trần Bình An thì phải đúng không? Nguyễn Tú cười nói, con chỉ là không thân với hắn quá mà thôi. Nguyễn Cung thiếu chút nữa thì phun cả máu, thế con không thân à? Không thân mà con có thể vứt bỏ lương tâm để cha mình phải uống loại rượu cỏ. Sau đó thì đứng giữa kiếm lời bỏ vào túi rồi cho tên vương bát đản đó vay ạ. Khuê nữ, con cảm thấy rốt cuộc thân tới thế nào mới tính là thân đây? Nguyễn Cung hậm hực uống một ngụm rượu vị như rượu trắng, đứng lên, dù sao những gì nên nói cha cũng nói gì, tự con chọn những lời nên nói rồi ngày mai nói lại với Trần Bình An đi. Nam nhân đi rất nhanh, kỳ thật dùng mông để nghĩ cũng biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói ngày mai khuê nữ cũng sẽ nói tuốt. Nguyễn Cung, càng nghĩ càng thấy uất nghẹn, không mắng được khuê nữ nhà mình. Cũng không phạt được cái thằng nhóc cầm quốc đào góc tường kia, nam nhân đành phải thấp giọng chửi một câu rồi đi tới vùng vắng lặng, ném bình rượu khó uống đó xuống, thân thể đột ngột bay lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước cửa hàng bán rượu hoa đào. Lúc này cửa hàng đương nhiên đã đóng cửa, ông ra sức gõ cửa, rất nhanh có một vị phụ nhân mắt lèm nhèm buồn ngủ từ hậu viện ra mở cửa, miệng lầm bầm nói cái gì vội đi chết để đầu thai à, nửa đêm rồi còn đòi uống rượu, sao không đi uống nước đái đi, còn đỡ mất tiền, dám nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà quả phụ. Không sợ lão nương cắt phăng cái chân giữa của nhà ngươi à? Nguyễn Cung đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm, không nói gì. Nhìn thấy là Nguyễn sư phụ của lò rèn, phụ nhân mượn ánh trắng, nhìn hán tử trung niên cơ tay đang căng cứng, lập tức thay đổi sắc mặt, mị nhãn như tơ, vô cùng nhiệt tình ôm lấy cánh tay hán tử, đúng là cứng như sắt. Phụ nhân khô hạn lâu ngày gặp mưa dầm nụ cười càng thắm thiết, khi dẫn đường, giả vờ vấp ngã vào lòng nam nhân, chỉ tiếc hán tử rèn sắt đó không hiểu phong tình, đỡ nhẹ lấy đầu vai nàng ta. Cuối cùng thì vứt lại bạc, cầm 2 bình rượu rời đi. Phụ nhân đứng ở cửa, vẻ mặt châm chọc, lớn tiếng trêu, hán tử cường tráng thế mà lại cứ như đồ bỏ đi. Nguyễn sư phụ, ấy nhầm, Nguyễn sư phụ, sau này tới cửa hàng nhà ta mua rượu, riêng ngươi sẽ lấy giá gấp đôi. Nếu Nguyễn sư phụ hôm nào lưng cứng, ta nói không chừng sẽ không lấy một xu mà cho ngươi uống miễn phí, ngủ miễn phí đấy. Nguyễn Cung hờ hững đi thẳng đến ngã tư đường, thân hình chợt lóe lên, không về cửa hàng ở phía nam trấn nhỏ mà đi tới phía bắc. Tới trước một ngọn núi nhỏ, toàn là gốm sứ vỡ, chồng chất như núi. Nguyễn Cung tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống cách ngọn núi nhỏ này chừng 30 trượng. Một tiếng nói ở cách đó không xa vang lên, khéo thế, ngươi cũng ở đây à? Nguyễn Cung gật gật đầu, ném một bình rượu qua. Lão nhân cầm lấy rượu, suy nghĩ một chút, chậc chậc nói, lúc này mà tới cửa hàng của Lưu Quả Phụ mua rượu, là nam nhân đều sẽ thiệt thòi. Nguyễn Cung đương nhiên không muốn nói chuyện này, hỏi, Dương lão tiên sinh. Thiếu niên bên cạnh quan đốc tạo tân nhiệm Ngô Diên rốt cuộc là thần thánh phương nào, ta không nhìn ra được sâu cạn, ngoài mặt thì không khác gì người thường cả. Lão nhân chính là Dương lão nhân của cửa hàng Dương gia, lão uống ngụm rượu rồi nói thân phận không rõ, nhưng có câu châm ngôn, lai giả bất thiện thiện giả bất lai, đúng không? Sau khi Dương lão nhân nói xong câu đó thì cười cười ngẩng đầu nhìn. Trên đỉnh Từ Sơn có một thiếu niên áo xanh, hai tay đút trong tay áo, giữa trán của nốt ruồi, nụ cười như gió xuân. Thiếu niên từ trong tay áo rút một bàn tay ra, vẫy vẫy, vào cửa trước tiên phải gọi, nhập miếu trước tiên phải vái thần. Ta biết quy củ, cho nên trước tiên gặp Nguyễn Sư, sau tới gặp Dương lão, về lễ nghĩa thì không có gì để bắt lỗi cả. Dương lão nhân không tiếp tục uống rượu, không biết từ đâu tìm được một sợi dây thừng, buộc bình rượu vào hông, rít một hơi thuốc, cười nói, vào núi nhập trạch, vẽ mùa trấn nhiếp. Chỉ không biết ngươi vẽ mùa ma quỷ hay mùa thần tiên. Thiếu niên rụt tay, người hơi nghiêng về phía trước, cười tủm tỉm nói, bất kể Dương lão và Nguyễn Sư hiểu lầm thế nào, tóm lại ta lần này đăng môn, cam đoan sau khi chào hỏi hai vị thì sẽ không có giao tiếp gì nữa. Ừ, nếu nói thật, sợ là việc xây dựng thành hoàng các tạm thời sẽ do ta phụ trách, cũng có dính dáng chút tới hai vị. Về phần văn xương các võ thánh miếu, ta không xen vào, ta cũng chỉ quản được một tòa thành hoàng các to bằng hạt đầu mà thôi. Dựa theo cách nói trên phố phường, trong địa giới huyện, huyện lệnh sẽ toàn quyền quản lý tất cả sự vụ dương gian. Về phần thành hoàng gia cao cao, tại thượng kỳ thật sẽ phụ trách theo dõi cai trị dạ gian và âm tà vật. Nguyễn Sư nhíu mày, kẻ này là cung phụng lễ bộ triều đình Đại Ly à? Hay là luyện khí sĩ của Khâm Thiên Giám? Có điều bất kể xuất thân lễ bộ, Khâm Thiên Giám, hay là chỗ nào đó của Hoàng Cung Đại Ly, nếu có thể to gan lớn mật đứng trên đỉnh Từ Sơn như vậy, chắc chắn ít nhất cũng là một vị tu sĩ thập lâu cao nhất trung ngũ cảnh. Cho nên vị thiếu niên này chắc chắn không phải tuổi thiếu niên. Tu sĩ thanh tú chán như điểm chu sa nhìn Dương lão nhân nói, lão tiên sinh, có lời này ta phải nói trước, cẩn thận lái được thuyền vạn năm. Dương lão nhân rít một hơi thuốc, cuối cùng lại chỉ phun ra một luồng khói mỏng, đồng thời rất nhanh vô thanh vô tức tiêu tán trong thiên địa. Thiếu niên dung mạo như thiếu niên thanh tú hai tay vẫn giấu trong ống tay áo, chỉ là ống tay áo khẽ động, mười ngón tay của hắn ta giống như là đang bấm quyết. Nguyễn Cung thở dài, nể mặt ta, hai vị hãy bỏ qua đi, bằng không ba người chúng ta hỗn chiến, chẳng lẽ thật sự muốn đánh nát cả phạm vi ngàn dặm này à? Hai tay thiếu niên lập tức rời khỏi tay áo, giơ lên cao, rất có phong thái gió chiều. Nào che chiều ấy, cười hì hì nói, ta không thành vấn đề. Dương lão đầu khịt khịt mũi, hai luồng khói xanh không dễ phát hiện đã nhanh chóng bay lại vào mũi lão. Lão nhân cười lạnh nói, người biết không ít. Thiếu niên vươn tay ra xoa xoa mũi, không nhiều không ít, vừa đủ thôi. Ví dụ như ta chỉ biết là nên gọi ngươi là Thanh Đại Tiên Sinh chứ không phải là Dương lão tiên sinh. Thiếu niên cố ý bỏ qua một chữ. Không phải đùa cợt mà là vào khoảnh khắc sắp thốt ra chữ kia, rõ ràng cảm nhận được sát ý của lão nhân một cách rõ ràng. Thế là rất quyết đoán lựa chọn tạm thời nhường một bước. Thiếu niên ngửa người ra sau, cười nói, tạm biệt ở đây nhé, hy vọng sẽ không gặp lại, Dương quan đạo, cầu độc mộc hay là quỷ môn quan, ai đi đường nấy, ai thể hiện thần thông nấy. Thiếu niên áo xanh ngửa người ra sau biến mất. Nguyễn Cung trầm giọng nói, có khả năng là thượng ngũ cảnh. Dương lão nhân cười nhạo nói, có gì đâu, Nguyễn Cung ngươi chẳng phải là cũng thượng ngũ cảnh mà. Đông Bảo Bình Châu có nhỏ thế nào thì cũng là một trong cửu châu. Đừng nói là luyện khí sĩ thập nhất thập nhị lâu, thập tam lâu cũng không phải là không có cơ hội xuất đầu. Tâm tình của Nguyễn Cung cũng không thoải mái lắm, lắc đầu nói, ta dù sao cũng chỉ vừa lên thập nhất lâu, cảnh giới chưa vững chắc, tuy rằng xuất thân binh gia, coi như am hiểu đạo công phạt, thuật chém giết, nhưng... Lão nhân rung đùi đắc ý, xoay người rời đi, tay cầm cán thuốc, nuốt mây phun khói, người đã biết đủ, tu sĩ thế gian đâu chỉ ngàn vạn, tu sĩ thập lâu đã vô cùng hiếm có rồi, huống chi là thượng ngũ cảnh. Nói đến cùng, kỳ thật ngươi kiêng kỵ người đó chưa chắc đã không kiêng kỵ ngươi. Đồ sứ và đồ ngọc, hai người các ngươi kỳ thật đều chột dạ. Nguyễn Cung nghĩ lại thấy cũng đúng, vốn không phải là kẻ thích soi mói đến cùng, nên dứt khoát chẳng bận tâm tới lai lịch của thiếu niên kỳ quái kia nữa. Hai bên có thể nước giếng không phạm nước sông, hòa khí phát tài là tốt nhất. Ầm ầm một tiếng, thân hình Nguyễn Cung phóng lên cao, sau khi đến biển mây thì nhanh chóng hạ xuống bờ suối. Dương lão nhân chậm rãi lắc lư quay về trấn nhỏ cười cười, tuổi trẻ khí thịnh. Một thiếu niên áo xanh đi trong ngõ hẻm trấn nhỏ, nói khẽ, có cấm đêm, có phu canh, chợ búa cũng có, huyện lệnh đại nhân chúng ta bận rộn rồi. Ngón tay thiếu niên thanh tú chán có nốt ruồi nhẹ nhàng xoay tròn một chùm chìa khóa cũ, đi vào một ngõ nhỏ tên là ngõ Nhị Lang, nó nằm cạnh ngõ Hoa Hạnh, tương truyền là tổ tiên xuất hiện hai vị nhân vật lợi hại, có điều rốt cuộc là ai, làm gì, không ai nói được, dần già, liền trở thành đề tài huyền huyền ảo ảo của các lão nhân dưới gốc hoè già. Hiện giờ cây hoè già đã đổ. Sự nhộn nhịp của trấn nhỏ dường như giảm đi rất nhiều. Bọn trẻ nhỏ không có nhiều cảm xúc, người trẻ tuổi thì ngược lại cảm thấy tầm nhìn thoáng rộng, tự dưng lại có thêm một khoảng đất trống, chỉ có những lão nhân hoài cổ thỉnh thoảng lại thở dài thở ngắn. Ngõ Nhị Lang và ngõ Hoa Hạnh không có gia đình giàu có đại phú đại quý nào ở, chỉ được tính là so với trên thì không bằng, so với dưới thì có thừa, ví dụ như bách tính ở gần ngõ Nê Bình, nhìn thấy người ở hai ngõ này, phần lớn đều không dám ngẩng đầu lên. Mã bà và đứa cháu Mã Khổ Huyền sống ở ngõ Hoa Hạnh, được xem như là gia cảnh rất tốt trong trấn nhỏ rồi. Thiếu niên dừng lại trước một căn nhà, cửa lớn dán hai bức môn thần mực màu mới tinh. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn một vị môn thần tay cầm đoàn kích mặc giáp bạc trong đó, uy phong lẫm lẫm, một chân nhấc lên, đứng thế kim kê độc lập, giống như kim cương trợn mắt. Thiếu niên cười nói, áo gấm về làng chẳng qua cũng vậy mà thôi. Thiếu niên mở cửa đi vào, là một căn nhà không lớn nhưng rất đẹp, trên đầu có một cái giếng trời vuông vức, thông gió rất tốt, lầu hai có ban công, thích hợp để đêm ngắm sao đông thưởng tuyết. Thiếu niên rất hài lòng, thầm nghĩ rất tốt, là chỗ tốt để tu thân dưỡng khí. Thiếu niên kéo một cái ghế gõ chạm trổ tới, ngồi cạnh bờ ao, dùng ống tay áo, lách cách rơi ra một đống đồ sứ vỡ, to thì bằng nắm đấm, nhỏ thì bằng hạt gạo, nhiều vô số kể, một cái sọt cũng đựng không đủ, toàn bộ bồng bềnh trên cái ao ở dưới sân nhà. Cái này là trong tay áo có càn khôn danh xứng với thực. Thiếu niên nhìn trái nhìn phải, xoa xoa trán, lẩm bẩm, bắt đầu từ đâu bây giờ? Ngươi nhé. Cuối cùng, hắn nhìn chúng một mảnh gốm vỡ máu đỏ có duyên mắt nhất, tâm ý khẽ động. Nó từ trong đống sứ bay ra, bồng bềnh trước người hắn cách chừng một thước, sau đó, không ngừng có mảnh sứ từ tòa núi nhỏ đó bay ra, tới trước người thiếu niên, sau đó bị hắn nhẹ nhàng đặt ở một nơi nào đó. Giống như là đang ghép một món đồ sứ vậy. Ngày hôm sau ở lò rèn, Nguyễn Tú đưa cho Trần Bình An hai bức bản đồ, trang giấy ố vàng, trên bản đồ núi non trùng điệp, chỉ là tên của núi đều là giáp nhất, ất tam, vân vân, ngoài ra còn có thêm những cái tên không tẻ nhạt như Long Tích Sơn, Trân Châu Sơn, Thần Tú Sơn, cuối cùng còn có Đại Ly huyện Long, Tuyền. Nguyễn Tú chỉ vào tên của danh sơn này, nhất nhất giải thích và giới thiệu cho Trần Bình An biết, cuối cùng nhắc nhở, tuy trên hai bản đồ này vị trí nhìn thì chỉ cách nhau một cái móng tay, nhưng khi ngươi vào núi sẽ phát hiện có thể là cách nhau tới vài dặm sơn đạo, bởi vì sau khi Ly Châu động thiên rơi xuống đất Đại Ly, bề mặt đất chấn động rất lớn, thậm chí có một số ngọn núi chân núi không chắc, ngay lúc đó trực tiếp sụp đổ luôn, điều này đồng thời sẽ khiến trên đường đi xuất hiện rất nhiều bất ngờ. Người nhất định phải cẩn thận đấy. Trần Bình An cẩn thận cất hai bức bản đồ đi, cuối cùng đeo một cái túi, giống như lần trước dẫn bọn Trần Đối vào núi. Áy náy nói với Nguyễn Tú, lần này ta tranh thủ tới vùng Thiêu Đăng Sơn, Hoành Sóc Phong trên bản đồ, chắc ít nhất cũng phải mất nửa tháng, cùng lắm là sau một tháng sẽ quay về đây. Nguyễn Tú nói khẽ, lâu thế à, vậy đồ ngươi mang theo sao đủ ăn? Trần Bình An nhịn cười, ta ở trong núi quen rồi, trái cây chim thú các thứ đều có thể ăn. Cũng có thể tìm được, đảm bảo sẽ không bị đói đâu. Nguyễn Tú gật đầu cười nói, mười mấy lượng bạc mà cha ta đồng ý cho ngươi mượn, sau khi ngươi rời núi ta chắc chắn sẽ có thể đưa được cho ngươi. Trần Bình An suy nghĩ, vẫn quyết định ăn ngay nói thật, Nguyễn cô nương, ngươi đừng để bản thân chịu thiệt thòi, ta có thể tự nghĩ cách kiếm tiền, cô không định kiên trì 10 ngày nửa tháng không ăn bánh ngọt của cửa hàng áp tuế đó, chứ. Nguyễn Tú mặt đỏ lên, không hiểu vì sao hắn lại biết chân tướng. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, cười cười không nói gì. Thầm nghĩ với tính tình thối đó của Nguyễn sư phụ, mà chịu cho mình mượn bạc mới là chuyện lạ, cho nên không phải tá mắt sáng như đuốc mà là Nguyễn cô nương không giỏi che giấu mà thôi. Trần Bình An thấy cô hơi thất vọng nên vội vàng an ủi, Nguyễn cô nương, ý tốt của cô ta xin nhận, cảm ơn nhé. Nguyễn Tú nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên nói, ta tiễn ngươi. Trần Bình An đã cất bước, quay đầu xua tay nói, không cần, ta quen đường rồi, nhắm mắt cũng đi được. Thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa khẽ ừ một tiếng. Sau đó vẫy tay tạm biệt hắn. Sau khi Trần Bình An ra khỏi cửa hàng Nguyễn gia, một đường dọc theo khe suối đi thẳng lên thượng du. Mấy đỉnh núi gần trấn nhỏ Trần Bình An không có hứng thú, tuy rằng không lớn, giá không đắt, nhưng hắn không muốn mua ở đây, cách trấn nhỏ quá gần, như thế rất dễ lộ. Hơn nữa Nguyễn sư phụ lúc trước đã ám chỉ, mấy ngọn núi như Địa Chân Sơn, Viễn Mạc Phong ban đầu kỳ thật cũng không tồi, chỉ tiếc nhiều năm như vậy gần như bị vét sạch rồi, cho nên chính là gối thêu hoa. Phải đi thêm về phía Tây, đến ngọn Trân Châu Sơn đó mới có cơ hội tốt. Trần Bình An đi chừng một ngày một đêm, trên đường chỉ nghỉ ngơi không đến hai canh giờ, cuối cùng mới trèo lên được một đỉnh núi, hắn hít sâu một hơi, trong phổi đầy mùi thơm của cỏ dại. Thiếu niên giày rơm ưỡn ngực, dậm chân thật mạnh, hào khí ngút trời nói, đây là của ta. Đã 5 ngày qua đi, mặt trời chiều ngã về Tây, Trần Bình An cuối cùng cũng leo lên được đỉnh Ngao Đầu Phong trên bản đồ mới của quan phủ. Núi này trong phạm vi hơn 10 dặm là nổi bật nhất, cao vút trong mây, Trần Bình An cắn một miếng bánh đã khô cứng, ngồi trên một cánh cây tùng già vươn ra ngoài vách núi, gió mát hây hây, thổi cho tóc mai thiếu niên tùy ý bay lượn. Chiếc gùi được đặt dưới cây, Trần Bình An chưa to gan tới mức dám đeo sọt trèo cây, trước đó đối với chuyện leo núi, thiếu niên chỉ cho rằng là một việc chẳng thoải mái gì, luôn muốn theo sát bước chân của Diêu lão đầu, không giống như hiện tại, mệt mỏi thì dừng bước, ngắm nhìn non xanh nước biếc. Hơn nữa rất nhiều phong cảnh khiến Trần Bình An khen không dứt miệng, trước kia đều là ở những ngọn núi bị triều đình Đại Ly niêm phong, thiếu niên chỉ có thể theo chân lão nhân trầm mặc ít lời mà đi vòng qua, Ngao Đầu Phong cũng ở trong số này. Một đường qua núi qua sông, Trần Bình An được thấy rất nhiều hình ảnh xa lạ trắng lệ, có thác nước tầng tầng lớp lớp, cầu vồng nho nhỏ sau cơn mưa, thiếu niên giống như vươn tay ra là với được, có thể mang về nhà cất. Có vách núi dốc đứng ngàn vạn chim muông tụ tập, giống như là rèm trắng treo trên vách tường. Có núi cao hiểm trở chỉ có một đường mòn hiểm trở để lên đỉnh, cuối cùng bỗng nhiên bước vào một bãi đá lớn, tầm nhìn rộng mở, khiến cho người ta không nhịn được mà ngừng thở. Ban đêm thiếu niên đắp thêm một lớp quần áo, dựa vào gối mơ màng thiếp đi, giống như có thể nghe thấy tiên nhân trên trời thì thầm nói chuyện. Sau 3 ngày trèo non lội suối, Trần Bình An cuối cùng cũng tới Thần Tú Sơn mà Nguyễn Sư Phụ đã nói, hai phương hướng Tây Bắc cách nhau chừng hơn 10 dặm đường, mỗi bên là Thiêu Đăng Sơn và Hoành Sóc Phong cùng Thần Tú Sơn bày ra thế chân vạc, giống như là 3 người khổng lồ mỗi người đứng một phương. Dựa theo thể hiện của bản đồ thì trong 100 dặm chung quanh một đỉnh 2 núi này, có chừng 5 đỉnh núi to nhỏ, nhỏ thì có Thải Vân Phong và Tiên Thảo Sơn, còn lại lần lượt là Đăng Tâm Đài, Hoàng Hồ Sơn và Bảo Lục Sơn. Trần Bình An trước khi tới Thần Tú Sơn đã đi qua Tiên Thảo Sơn và Đăng Tâm Đài. Tiên Thảo Sơn chỉ lớn hơn Chân Châu Sơn một bậc, tuy rằng thế núi thấp bé, nhưng cỏ cây rất tươi tốt, đại thụ che trời rất nhiều. Về phần Hoàng Hồ Sơn, chắc là bởi vì giữa sườn núi có một cái hồ nhỏ, từ xa thấy nước hồ ố vàng, nhìn gần thì lại cực kỳ trong suốt. Chỉ có điều trừ hồ nhỏ này ra thì Trần Bình An cảm thấy so với Thần Tú Sơn, Hoàng Hồ Sơn kém hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếp theo, Trần Bình An bỏ ra thời gian 3-4 ngày, đi vòng quanh Thần Tú Sơn và Hoành Sóc Phong, cuối cùng chọn 3 ngọn núi. Tiên Thảo Sơn, Bảo Lục Sơn và Thải Vân Phong, Tiên Thảo Sơn nhỏ, Bảo Lục Sơn lớn, Thải Vân Phong cao. Trong đó Bảo Lục Sơn khiến Trần Bình An tốn thời gian nhất, thật sự có thể nói là núi cao sông dài. Trong rất nhiều ngọn núi mà Trần Bình An đã đi qua, quy mô gần bằng Phi Vân Sơn và Thần Tú Sơn. Có điều Trần Bình An có chút thắc mắc, một địa bàn lớn như Bảo Lục Sơn lại ở gần Hoành Sóc Phong. Huống hồ ngay cả Trần Bình An không thạo tu hành, cũng có thể cảm nhận được ngọn núi này rất là non xanh nước biếc. Nguyễn Sư Phụ vì sao không bỏ qua điểm Đăng Sơn để lựa chọn Bảo Lục Sơn? Trần Bình An tính toán một chút, 3 ngọn núi mà mình lựa chọn, đại khái sẽ tiêu phí khoảng 45 đồng kim tinh. Chân Châu Sơn tất nhiên sẽ dùng một túi tiền nghênh xuân. Vậy còn lại chừng 34 đồng, đủ để Trần Bình An ra tay rộng rãi mua ngọn núi to đúng nghĩa đen tiếp theo. Dù sao Nguyễn Sư Phụ cũng đã nói, ngay cả núi to hàng đầu như Khô Tuyền Sơn Mạch, Hương Hỏa Sơn và Thần Tú Sơn, cũng chỉ mất 25 đến 30 đồng tiền kim tinh. Nguyễn Sư Phụ còn tiết lộ thiên cơ, nói là tương lai trong phạm vi ngàn dặm, triều đình Đại Ly sẽ sắc phong một đại thần Sơn Nhạc, 3 vị Sơn Thần và 1 vị Hà Bá. Đối với việc này ngày hôm sau Nguyễn Tú cũng đã giải thích tỉ mỉ, cái gọi là Sơn Thần, chính là nha môn lễ bộ triều đình sẽ chọn ra một nhân vật được lựa chọn thích hợp, có thể là nhân vật lịch sử có tiếng ở địa phương, cũng có thể là võ tướng công huân chết trận Tuẫn Quốc. Sau đó Hoàng đế Đại Ly sẽ công nhận khâm điểm làm Sơn Thần, dùng một cây bút son đặc thù chính thức viết vào gia phả núi sông, sau đó dâng hương tế điện, ngụ ý là thay trời tuần thú nhân gian, đã báo lên Thượng Thần, bình thường mà nói thì được coi là xong việc. Sau đó chính là Khâm Thiên Giám chế tạo ra một kim khoán ngọc điệp, giao cho quốc sư tự tay viết sắc văn, phái người chôn ở chân núi. Cuối cùng mới sai quan phủ mời người đắp nặn một tượng đất vàng, cung phụng trong miếu Sơn Thần. Vị Sơn Thần đó có thể quang minh chính đại hưởng thụ hương khói bách tính, che chở cho sinh linh trong địa giới một núi, trấn áp, hàng phục hoặc là xua đuổi âm tà vật quỷ mị các lộ dám vượt qua ranh giới. Trần Bình An không hy vọng xa vời 3 ngọn núi gần Thần Tú Sơn, mà mình chọn có thể xuất hiện một vị Sơn Thần tọa trấn, giúp giữ nhà giữ cửa, mà đặt hy vọng vào ngọn núi to mà mình bỏ ra nhiều tiền nhất. Như vậy gia nghiệp chủ chốt trong 300 năm sẽ được Nguyễn Sư Phụ che chở, ngọn núi chưa chọn xa nơi này nhất, nếu có thể mời đến một vị Sơn Thần, chắc chắn sẽ khiến Trần Bình An rất yên tâm. Về phần Chân Châu Sơn nhỏ xíu chỉ mất 1 đồng tiền nghênh xuân, chắc trừ Trần Bình An ra thì không ai để ý. Trần Bình An lúc này ngồi trên vách đá đỉnh Thải Vân Phong, trước người bày đồ án địa hình Long Tuyển Đại Ly vừa vẽ, thiếu niên đã nhớ rõ vị trí địa lý và tên núi, nhưng vẫn chưa hạ được quyết tâm mua ngọn núi nào cuối cùng. Thiếu niên giày rơm 2 tay ôm má, người nhẹ nhàng đung đưa. Suy nghĩ của thiếu niên đã bay xa vạn dặm. Mua núi rồi thì có thể làm gì nữa? Trần Bình An kỳ thật không rõ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong 300 năm, mình trước sau vẫn là chủ nhân trên danh nghĩa của 5 ngọn núi, cái này đã là chuyện khiến bản thân mình rất hạnh phúc rồi. Có thể trước tiên cưới một cô vợ, thành gia lập nghiệp, sau này truyền cho con cái lại truyền cho cháu chắt. Thì ra chuyện cưới vợ tuy rằng không phải việc cấp bách, nhưng cũng cần phải suy tính. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bình An đang cười ngây ngô đột nhiên hoàn hồn, có chút thẹn thùng. Trần Bình An ngả về phía sau, có chút mệt mỏi, lại muốn chợp mắt một chút, không biết qua bao lâu. Sau khi mở mắt, Trần Bình An lập tức đau hết cả đầu, đang giữa ban ngày ban mặt mình cũng có thể nằm mơ à. Thì ra đây là lần thứ ba mình gặp được người áo trắng kia. Một lần ở trên cầu hành lang, một lần ở dưới đáy cầu đá vòm, cộng với lần này trên đỉnh núi. Người áo trắng tắm mình trong hào quang trắng muốt, lần này ngồi xếp bằng, cách Trần Bình An chỉ 2 trượng, nhưng Trần Bình An lại không thể thấy rõ dung mạo của đối phương. Trần Bình An cảm thấy cứ hốt hoảng lo sợ thế này cũng không ổn, mới bạo gan, rụt rè mở miệng nói, lão tiền bối. Bốp! Trần Bình An lập tức cảm thấy giống như là lúc còn nhỏ bị đuôi bò quất vào mặt, đau rát. Trần Bình An nhưng nằm mơ vừa tỉnh ngồi bật dậy, phát hiện mình vẫn an vị ở vị trí cũ, nhìn quanh bốn phía, cũng không có gì thường, nhưng sờ sờ hai má lại vẫn thấy rát. Thiếu niên có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đành phải ngơ ngẩn vò đầu. Trần Bình An vẫn chưa rời núi, thì đã cảm nhận được thay đổi nghiêng trời lệch đất ở trấn nhỏ, ngoại trừ đứng trên đỉnh Địa Chân Sơn nhìn trấn nhỏ, phát hiện chung quanh bụi đất mù mịt, ở khu vực đỉnh Viễn Mạc Phong còn nhìn thấy gần 100 vị thanh tráng, phần lớn là xuất thân thợ làm gốm. Thể lực hơn người, chịu khó chịu khổ, đang chặt cây với khí thế ngất trời. Trần Bình An ghé tới, tìm được một người quen, hỏi ra mới biết thì ra trấn nhỏ sắp xây dựng một lượt 4 tòa kiến trúc huyện nha, Văn Xương Các, Võ Thánh Miếu và Thành Hoàng Miếu. Người cầm đầu là một vị quan đốc tạo tân nhiệm tuổi còn trẻ, họ Ngô tên Diên, về phần danh hiệu của huyện lệnh kia rốt cuộc là quan lại gì, huyện phủ đại nha rốt cuộc là nằm ở đâu, bách tính trấn nhỏ không rõ, cũng không quan tâm, chỉ biết là hiện tại tạm thời có thêm một chiếc bát sắt làm ăn ổn định. Tiền công mê người, so với trước kia đến lò gốm nung gốm thì tốt hơn rất nhiều. Lúc trước công việc làm gốm bị đoạn tuyệt, lửa lò đã tắt hết, thợ làm gốm thanh tráng quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ có thể cày ruộng, nuôi gia đình đã không dễ dàng gì rồi, cũng chẳng kiếm được mấy đồng. Cho nên hiện giờ trấn nhỏ từ trên xuống dưới lòng người phấn chấn, coi Ngô Diên Ngô đại nhân là thần tài. Vả lại các lão gia phú quý cả ngày ru rú, trong nhà của 4 họ 10 tộc đối với vị Ngô đại nhân còn trẻ hơn họ một đời. Thậm chí là 2 đời này tỏ ra rất tôn kính trong hành vi cử chỉ, trong lời nói còn lộ ra vẻ thân cận như quan dân cá nước, về phần ánh mắt thì càng vi diệu hơn, đầy vẻ lấy lòng, bách tính trấn nhỏ mắt không mù, cho dù là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn thì bản lĩnh quan sát thái độ sắc mặt cũng không kém. Huyện lệnh Ngô Diên hiện tại khiến gia chủ của 4 họ 10 tộc phải ra mặt, thuê 500-600 thanh niên khỏe mạnh của trấn nhỏ vào núi đồn củi, khuân vác rời núi, vì thế còn đặc biệt đào ra một khe trượt ở đỉnh Viễn Mạc Phong. Bởi vì rất nhiều gỗ to làm đòn rông cột hành lang chỉ dựa vào sức người, để khiêng xuống núi, thì quá tốn thời gian và tốn sức, cho nên có thể để vào khe trượt đó, một cây gỗ lớn sẽ tự trôi xuống chân núi. Có điều vì vậy mà đỉnh núi Viễn Mạc, Phong trông giống như bị người ta rạch một vết sẹo trên mặt vậy. Trừ vào núi, còn có xuống nước, rất nhiều nam tử của trấn nhỏ từ bên suối nhỏ đào cát vận đá, ở cửa thành đông trấn nhỏ làm vị trí của kiến trúc huyện nha, kéo sập căn nhà đất của Trịnh Đại Phong, đầm chặt nền móng lại. Ngay cả hàng rào gỗ đã chịu bao nhiêu trận mưa gió cũng bị tháo dỡ toàn bộ. Khi Trần Bình An rời núi, hắn không chọn đường nhỏ quanh có khúc khuỷu giữa núi, mà trực tiếp đạp lên đá ở khe suối, nhảy xuống hạ du, như vậy có thể bớt được rất nhiều thời gian. Một số bách tính của trấn nhỏ nhìn thấy thiếu niên lưng đeo gùi, thì cũng không ngạc nhiên, phần lớn đều biết là ngõ Nê Bình có cô nhi, từ nhỏ đã giỏi hái thuốc và đốt than, vào núi như khỉ, chẳng ai đuổi kịp. Trần Bình An dừng lại ở điểm hội hợp của 2 con suối. Vốn đi xuống thêm 2 trượng nữa sẽ có một dốc đá gồ ghề, nơi đó hiện tại có một nhóm người đang tụ tập, trên mỗi tảng đá nhô ra khỏi mặt nước ở gần bờ, và dốc đá đều có một nam tử thanh niên dáng người vạm vỡ đang đứng, bên hông dắt một thanh bội đao vỏ đao quấn tơ vàng, mặc trường bào màu đen sạch sẽ gọn gàng, khoác một lớp sa mỏng màu xanh bên ngoài, cột tóc kẻ châm, cả người tỏa ra khí tức sắc bén. Trong nháy mắt thiếu niên giày rơm xuất hiện, 2 người không hẹn mà cùng đột nhiên di rời tầm mắt. Nhìn chằm chằm Trần Bình An vừa đột nhiên xuất hiện, tay đặt lên chuôi đao. Trần Bình An lưng đeo gùi thuốc đứng yên bất động, sắc mặt như thường. Thiếu niên trước sau đã trải qua 2 lần liều mạng ở ngõ nhỏ với Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa, dưới sự đuổi giết của con vượn giả giữ núi Chính Dương Sơn chạy trốn xung quanh, cuối cùng còn cùng Mã Khổ Huyền chém giết tay đôi ở mộ thần tiên. Đối thủ không phải người trong những thần tiên cao cao tại thượng, thì cũng chính là giống loài hoang dã dày dạn trận mạc, hoặc là kẻ may mắn được trời ưu ái. Nhưng Trần Bình An đến cuối cùng vẫn sống sót, cho nên ánh mắt âm trầm của 2 gã nam tử đeo bội đao có thể khiến bách tính phố phường nơm nớp lo sợ, nhưng lại không thể khiến Trần Bình An trở nên dao động. Có điều Trần Bình An không muốn nhiên đâm ngang, vừa định lên bờ rồi dọc theo sơn đạo ven khe suối về trấn nhỏ, thì phát hiện một nam tử trẻ tuổi được mọi người vây quanh, cười cười nói với tùy tùng đeo bội đao đứng dưới suối, người sau lập tức buông tay đang đặt trên đao. Nam tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng chậm rãi đứng dậy, không ngờ so với hai gã tùy tùng đeo bội đao thì còn cao hơn nửa cái đầu, da thịt trắng nõn giống như nữ tử, khuôn mặt lộ vẻ ôn hòa, hắn vẫy tay với Trần Bình An, đổi tiếng địa phương của trấn nhỏ, thần sắc ôn hòa, cười nói, đừng sợ, ngươi cứ tiếp tục đi theo con đường ban đầu, chúng ta không phải là người xấu. Hắn nói tiếng của trấn nhỏ hơi ngắc ngứ khó hiểu, có điều Trần Bình An vẫn nghe hiểu được rõ ràng, do dự một chút, Trần Bình An mỉm cười với nam tử cao lớn kia, sau đó đưa tay ra chỉ lên bờ, ý bảo mình sắp lên bờ, sẽ không quấy rầy bọn họ. Không đợi nam nhân đó nói gì, Trần Bình An nhảy mấy cái, nhanh chóng gọn gàng lên bờ, thân ảnh gầy yếu nhanh chóng biến mất trên đường nhỏ giữa rừng cây cối um. Nam tử hơi ẻo là hậm hực thu tay lại, đám tùy tùng bên cạnh đều cố nhịn cười. Nam nhân lúng túng nói, thiếu niên hái thuốc đó thân thủ không tầm thường, nhìn thấy chưa, ta đã nói nơi này địa linh nhân kiệt, cho nên các ngươi đừng oán giận là nơi này không phồn hoa như kinh thành, địa phương nhỏ có hiền tài của địa phương nhỏ, có một phong thái khác biệt. Không nói còn đỡ, vị quan phụ mẫu này giấu đầu lòi đuôi, lập tức rước lấy một trận cười to. Nam tử cao lớn chính là thần tài Ngô Diên trong mắt bách tính trấn nhỏ, quan đốc Tạo Diêu Vụ kiêm nhiệm huyện lệnh đầu tiên của Long Tuyền, đối mặt với sự cười nhạo của các thuộc hạ, cũng không giận mà ngồi xuống tiếp tục đề tài lúc trước, huyện Nha Long Tuyền, Văn Xương Các, Võ Thánh Miếu, Thành Hoàng Miếu, những kiến trúc này chỉ riêng biển chữ Linh Linh đã cần ít nhất 15-16 tấm, lần này Ly Châu Động Thiên Yên ổn hạ xuống, thuận lợi giáp giới với bản đồ Đại Ly, duy trì toàn cảnh địa lý được 7-8 phần, không xuất hiện một trận châu đất xoay người, cho nên bệ hạ mặt rồng rạng rỡ, ngự ban một khối biển ôn cố chi tân cho Văn Xương Các. Khi Ngô Diên nói tới đây, một người trẻ tuổi phong nhã phóng khoáng mỉm cười nói, Ngô đại nhân, ngài không xin bệ hạ cho huyện nha chúng ta một bức mặc bảo à? Ngô Diên giận dữ nói, có xin chứ, sao lại không xin, nhưng bệ hạ không đồng ý thì ta biết làm sao? Cái này cũng không trách được bệ hạ, dù sao một huyện nha nho nhỏ, nếu được bệ hạ kim bút ngự ban, vậy thì bao nhiêu quận thủ, thứ sử biên giới sẽ sống thế nào? Ta sao còn lăn lộn được ở quan trường nữa không? Mọi người cười hiểu ý, Ngô Diên an ủi mọi người, cũng may Lưu Tiên Sinh và Tề Đại Tế Tử Quốc Tử Giám đã nhận lời. Đến lúc đó sẽ sai người mang, tới hai tấm biển, lần lượt treo ở huyện Nha và Võ Thánh Miếu. Vấn đề hiện tại là ở Văn Xương Các vẫn còn thiếu hai tấm, ở Thành Hoàng Miếu cũng thiếu hai tấm. Hay là các vị đang ngồi đây nghĩ biện pháp đi? Chẳng lẽ thật muốn ta tự mình đề bút à? Với chữ viết như run của ta, ngay cả tiên sinh nhà ta cũng cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên nếu các ngươi không ngại mất mặt thì ta cũng đồng ý thôi. Cơ hội duy nhất trong đời ta có thể khoe khoang mặc bảo của mình, cuối cùng cũng tới rồi. Người trẻ tuổi khí chất không tầm thường kia nghĩ, ta sẽ viết một phong thơ cho tổ phụ nhà ta và vị Bạch Cầu tiên sinh lánh đời kia có quan hệ không tồi, xem có thể nghĩ cách nào làm vẻ vang thể diện của Ngô đại nhân chúng ta hay không. Ngô Diên vỗ vỗ vai hắn, vậy bản quan giao thể diện của mình cho ngươi đấy, vạn nhất không đủ biển, thể diện của huyện lệnh đại nhân ta chẳng khác nào là vứt xuống đất không nhặt lên được, đến lúc đó cứ tìm ngươi mà hỏi tội thôi. Người trẻ tuổi sắc mặt cứng đờ, cảm thấy mình như vừa tự đào hố chui xuống. Mấy vị đồng liêu tuổi tác cách biệt không lớn còn lại đều tỏ vẻ đồng tình. Tính cách của vị Ngô đại nhân này của chúng ta chính là nổi tiếng thuận nước đẩy thuyền. Chỉ cho chút mặt mũi là dám mở phường nhuộm lớn nhất ở kinh thành luôn. Ngươi dám so đấu ai ra mặt dày hơn với hắn à? Những người trẻ tuổi không nặng tác phong quan liêu này, trên người đều có một chức quan thịnh hành ở Vương Triều Bắc Bộ Đông Bảo Bình Châu, là thư ký lang. Chức quan này chia hai loại văn võ, văn thư ký lang, giống như phụ tá mưu sĩ, bày mưu tính kế, bày ưu giải nan cho chủ quan. Võ thư ký lang thì chính là hai thanh niên cao lớn hồng dắt đeo đao tơ vàng, đảm nhiệm tùy tùng cận thân, bảo vệ an toàn cho chủ quan. Có điều chức thư ký lang thuộc về giai tầng quan lại nhỏ, không được đưa vào chính quan thanh lưu của triều đình. Đệ tử thế gia hào phiệt xuất sĩ, thường thường sẽ để môn khách, cung phụng mà gia tộc mời hoặc là thuê đảm nhiệm văn võ thư ký lang. Đương nhiên triều đình cũng có danh ngạch rõ ràng, nhân số từ 2 người đến 20 người đều như nhau, được lĩnh bổng lộc của Đại Ly. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngô Diên xuất thân Hàn tộc, bản thân vốn không mời nổi thư ký lang. Những thư ký lang này đều là triều đình cấp cho. Có điều huyện Long Tuyền trên bản đồ Đại Ly chẳng qua chỉ là huyện lớn, chưa đủ để coi là quận, vốn chỉ có thể phân phối cho văn võ thư ký lang mỗi bên một người. Nhưng hai võ thư ký lang vỏ đao quấn tơ vàng kia rõ ràng là cao thủ quân đội Đại Ly, công huân chắc tuyệt, nếu không thì căn bản không có tư cách đeo đao này. Kỳ thật Ngô Diên có thể xuất nhiệm làm quan phụ mẫu đầu tiên của huyện Long Tuyền Đại Ly, cũng đã tự chứng tỏ được nhiều vấn đề. Ân sư thụ nghiệp của huyện lệnh trẻ tuổi này là quốc sư Đại Ly, có tên hiệu Tú Hồ Nhạc Phụ, tương lai của hắn là một vị thượng trụ quốc nửa đời ngồi trên lưng ngựa chinh chiến ở biên cảnh Đại Ly. Sau khi vui đùa, Ngô Diên nghiêm mặt nói, bốn kiến trúc này, khối lượng công trình đã rất lớn rồi, huống hồ chọn vị trí ở mộ thần tiên và núi Sứ Cũ, Bên trấn nhỏ từ thánh nhân Nguyễn Sư đến bốn họ mười tộc phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp, giống như đều hiểu ngầm ứng phó qua loa, hiển nhiên thời gian tới sẽ không được thuận lợi, có va chạm. Nhưng chuyện lớn phiền toái thật sự chính là tiếp theo đây lễ bộ triều đình, Khâm Thiên Giám và Thư Viện, ba phương này sẽ tề tụ ở đây, tiến hành phong sơn thần Hà Bá, nếu không phải chuyện Sơn Nhạc Chính Thần gặp phải lực cản quá lớn, khiến bệ hạ cũng có chút do dự, nếu không ngay cả bệ hạ cũng sẽ ngự giá đích thân tới huyện Long Tuyền chúng ta đấy. Ngô Diên nhìn thấy sắc mặt của bọn họ ai nấy đều nghiêm trọng, liền lấy lương khô ra ăn, thoải mái, trêu ghẹo, tòa đại miếu Sơn Nhạc Đại Thần này, cuối cùng có thể xây trên Phi Vân Sơn ở cảnh nội chúng ta quản hạt, có thể trở thành Bắc Nhạc mới của Đại Ly, hay không thì không phải là chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay vào. Chúng ta chỉ là tôm tép trong huyện nha, cho nên đừng có bận tâm nhiều. Tâm trạng của những người chung quanh trở nên tốt hơn một chút. Ngô Diên lặng lẽ ăn lương khô, nói, có tin mới, vừa là tin tốt vừa là tin xấu. Sau khi Vương Triều Lô Thị bị tiêu diệt, an trí cho những di dân mất nước này như thế nào vẫn là vấn đề lớn. Huyện Long Tuyền chúng ta tiếp theo sẽ tiếp nhận 5.000 đến 1 vạn hình đồ, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có, cho nên quân đội Đại Ly sẽ giám sát nghiêm mật, phụ trách di chuyển đám hình đồ này tới đây. Điều này đối với chúng ta mà nói thì vừa có lợi vừa có hại, lợi là huyện Long Tuyền cuối cùng cũng có chút sơ hình của huyện lớn, chỗ hại chính là chướng khí mù mịt, khiến cho chúng ta vốn đã không quen nhân sinh địa càng không thể xuống tay, không thể không ra sức lôi kéo những địa đầu xà lựa chọn ở lại trấn nhỏ. Người trẻ tuổi xuất thân thế gia lại làm thư ký lang hỏi, có chia ra để trị những đại tộc này không? Ngô Diên không chút do dự lắc đầu, khó lắm. Vừa mới tới thì ai chịu tin chúng ta chứ? Ngô Diên trầm giọng nói, so với khéo quá hóa vụng, đánh rắn động cỏ, chẳng thà cứ từ từ mà tiến. Chúng ta đi tới địa phương phức tạp có lịch sử cực kỳ sâu xa này, chư vị tất nhiên là theo Ngô Diên ta cùng tranh giành tiền đồ cẩm tú, nhưng chúng ta cũng phải làm rõ một việc, tôi luyện dưới đại khốn cảnh mới có thể đổi lấy đại phú quý, cho nên trong các ngươi nếu ai muốn 1-2 năm đã thăng quan phát tài, ta cảm thấy hiện tại có thể quay đầu trở về rồi đấy, lộ phí Ngô Diên ta sẽ lo liệu. 6 vị văn võ thư ký lang thần sắc kiên nghị, không ai có tâm tư sợ khó lùi bước. Ngô Diên nói khẽ, nhớ lấy, chớ có làm việc một cách nóng vội. Đây cũng không phải là Ngô Diên nói suông, mà là vừa tiến vào trấn nhỏ chưa được bao lâu hắn đã ăn phải quả đắng. Lúc ấy xuất ra thế lực quan phương của Đại Ly, để trấn áp vị luyện khí sĩ tự Yên Hà kia, là Ngô Diên hắn khư khư cố chấp, chấp nhận mạo hiểm bị triều đình trách hỏi, quyết đoán tiền trảm hậu tấu, ý đồ dùng cái này để phá vỡ cục diện bế tắc, trước tiên giành lấy hảo cảm của Nguyễn Sư, tiện đà mượn thế của thánh nhân để ép bốn họ mười tộc của trấn nhỏ. Sự thật chứng minh bên hoàng đế không truy trách, nhưng phản ứng của thánh nhân Nguyễn Sư lúc ấy lại khiến Ngô Diên mồ hôi ướt đẫm, hận không thể tự tát cho mình một cái. Có người tò mò hỏi, những hình đồ di dân này là dùng để làm công cho các luyện khí sĩ, giúp đỡ khai phá núi hoang à? Ngô Diên gật đầu nói, ngoài ra, quan phương triều đình còn có thể để luyện khí sĩ đưa 2 con kim tuyến, viên nhỏ tuổi tới đây, cộng với giáp sĩ dỡ núi và khôi lỗi phá núi của đạo môn Phù Lục phái, tranh thủ trong 10 năm mở mang hơn 60 ngọn núi, chùa miếu đạo quan, đình đài lâu cát, cái gì cần có đều có. Những người trẻ tuổi bên cạnh Ngô Diên toàn bộ đều lộ vẻ khát khao. Bên trấn nhỏ, bình địa nơi nào cũng là nhà cao, trong thâm sơn đầy rẫy những tòa phủ đệ thần tiên. Mọi người nhìn nhau cười hiểu ý, bọn họ là một tốt quan lại thượng đẳng trong lịch sử huyện Long Tuyền, đã định trước là sẽ được ghi vào trong sử sách, nào dám không ra sức đồng lòng, trung thành cống hiến cho Ngô Diên đã định trước là tiền đồ rộng lớn. Đỉnh Phi Vân Sơn, thiếu niên giữa trán có nốt ruồi vung tay áo, biển mây giữa sườn núi bị gạt sang hai bên, nhìn ra xa, nơi tầm mắt xuất hiện một chiếc xe bò và một chiếc xe ngựa. Hắn cười khoái trá, đánh cược thì đánh cược, Tề Tĩnh Xuân, ta muốn cược thắng trận này, như vậy 2 nén hương khói ngươi khổ tâm để lại sẽ triệt để đoạn tuyệt. Đáng thương đáng thương. Giữa 2 ngón tay thiếu niên kẹp một con dấu, khắc 4 chữ Thiên Hạ Nghênh Xuân. Thiếu niên đang cười tủm tỉm đột nhiên phát lực, con dấu nứt vỡ, hóa thành bột mịn, nhanh chóng tiêu tán trong thiên địa. Sở dĩ dễ dàng bóp nát con dấu như vậy, nguyên nhân là ở chân ý của 4 chữ bên trong, như lòng người đã lạnh, thất vọng đến cực điểm, cho nên sớm tự động tiêu tán. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cuối cùng nhìn thấy một thiếu niên lưng đeo gùi, một mình chạy về trấn nhỏ. Sau khi Trần Bình An rời núi, trước tiên tới lò rèn, đi qua cầu đá vòm, 2 tay thiếu niên chắp thành chữ thập, cúi đầu bước nhanh mà đi, thần sắc vô cùng trang trọng thành khẩn, miệng thì thầm, lão thần tiên có gì thì từ từ nói, ngàn vạn đừng đánh người. Nếu có thỉnh cầu gì, có thể buổi tối báo mộng cho ta, tốt nhất đừng báo giữa ban ngày ban mặt, ta thật sự sợ lắm. May mà khi đi tới đầu kia cầu đá, Trần Bình An vẫn bình yên vô sự, thiếu niên lập tức mặt mày hớn hở, hối hả chạy đi tìm Nguyễn Sư Phụ và Nguyễn Tú. Thiếu niên không biết tư vị của nỗi buồn. Nguyễn Cung vẫn tiếp Trần Bình An ở dưới mái hiên, mỗi người ngồi trên một cái ghế trúc, Nguyễn Tú thì đứng ở phía sau cha cô, vẻ mặt vui sướng. Nguyễn Cung thấy thiếu niên giày rơm người đầy bụi đất, rụt rè thả gùi xuống trước người, rồi nhẹ nhàng từ dưới đống thảo dược chất đầy nửa cái sọt, lấy ra hai bức bản đồ địa thế sông núi, khi đưa cho hắn thì áy náy nói, khi tới Thiêu Đăng Sơn, sơn đạo bị một thác nước lớn cản lại, bèn tìm một nơi ở gần đầm sâu dưới thác nước để giấu cái gùi, còn dựng một cái giá gỗ nhỏ để che gió che mưa, không ngờ đi đến thác nước không được bao lâu thì trời đổ mưa to, mưa thật sự quá to, chờ ta xuống tới nơi thì giá đỡ bị sập, chiếc gùi và bọc hành lý bị mưa làm ướt. Cũng may hai tấm bản đồ được bọc bằng giấy mỡ bò khá kín. Sau khi mưa tạnh ta lấy ra xem, bản đồ chỉ bị ướt ở góc, nhưng sau khi phơi khô vẫn để lại vết. Nguyễn Cung mở túi vải và giấy mỡ bò, phát hiện hai tấm bản đồ chất lượng gần như là hoàn hảo vô khuyết, còn chút hư hại vốn có thể bỏ qua. Hơn nữa, chỉ là hai tấm bản đồ chép lại, cho nên bên đốc Tạo Diêu Vụ và huyện Nha Long Tuyền cũng không có ý đòi lại. Nhưng Nguyễn Cung không muốn nói sự thật này ra để an ủi thiếu niên, liếc nhìn Trần Bình An đang đứng co quắp bất an ở trước người mình. Hỏi, trời đang mưa to mà leo từ từ trên thác Long Thu Thiêu Đăng Sơn xuống, ngươi muốn chết à? Trần Bình An cười cười không nói gì. Nguyễn Cung vất tay, ý bảo thiếu niên ngồi lại chỗ, đừng đứng trước mặt mình làm chướng mắt. Trần Bình An ngồi lại chiếc ghế trúc xanh biếc, sau khi hắn trả lại hai tấm bản đồ cho Nguyễn Sư Phụ, cả người cuối cùng cũng như chút được gánh nặng. Trên đường đi nếu không phải lo làm hỏng hai tấm bản đồ quý giá, lần này hắn vào núi rời núi ít nhất có thể tiết kiệm được thời gian 3-4 ngày. Hơn nữa ở với nhau lâu như vậy. Thiếu niên luôn nhớ tình xưa kỳ thật ở sâu trong lòng, cũng thấy tiếc nuối hai tấm bản đồ, mỗi khi thời tiết sáng sủa, sẽ thích chọn một nơi có tầm nhìn trống trải nhất, sau đó mở hai tấm bản đồ, dõi mắt nhìn núi sông xa xa, sau đó lại cúi đầu nhìn bản đồ. Hơn nửa tháng qua, Trần Bình An cảm thấy mình sống một cách phong phú chưa từng có. Nguyễn Cung đột nhiên vứt hai tấm bản đồ đó cho Trần Bình An, ghế ngồi không tồi, lát nữa làm thêm hai cái đi, bản đồ này coi như là thù lao, tặng cho ngươi. Tuy Nguyễn Cung không thích thiếu niên ngõ nê bình này, nhưng Nguyễn Cung vẫn không đến mức vì vậy mà phủ nhận mọi việc Trần Bình An làm. Nguyễn Cung hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, trong cơn mưa to tầm tã, thiếu niên gầy gò lòng nóng như lửa đốt dọc theo thác nước bò xuống, chỉ để thấy hai tấm bản đồ được nguyên vẹn thì mới yên tâm. Đương nhiên, trong mắt Nguyễn Cung, loại hành vi này không hề anh hùng khí khái chút nào, ngược lại còn rất cứng ngắc cổ hủ. Nói thật, so sánh với thiếu niên khổ sở này, Nguyễn Cung thích hoàng tử Đại Ly Tống Tập Tân. Tuổi còn nhỏ mà đã biết nhìn thời nhìn thế hơn. Hoặc là Lưu Tiện Dương trời sinh tính tình vui tươi, vạn sự không buồn, cho dù là Mã Khổ Huyền tài năng lộ rõ, cũng có rất nhiều chỗ đáng khen. Thậm chí là hạt giống đọc sách Triệu Diêu, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Tề Tĩnh Xuân cũng không cứng nhắc như Trần Bình An. Sở dĩ lâm thời thay đổi chủ ý, lấy cơ tặng bản đồ cho Trần Bình An, kỳ thật là quyết tâm muốn phân rõ giới hạn với thiếu niên này, lò rèn có thể thu nạp hắn làm học đồ đúc kiếm, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn trở thành đệ tử khai sơn của mình. Sau này mình làm theo lời hứa, che chở cho những đỉnh núi mà hắn đã mua, nhưng tiểu tử này tuyệt đối đừng hòng có bất kỳ dính dáng gì tới khuê nữ của mình. Kỳ thật nói đến cùng, Nguyễn Cung không phải là vì xuất thân mà coi thường Trần Bình An, mà là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đồ đệ của Nguyễn Cung phải là người trong đồng đạo của hắn, hai bên sẽ vừa là thầy vừa là bạn, có thể liên thủ tạo ra thịnh thế ngàn năm cho tông môn, cho nên tính tình hợp nhau là rất quan trọng. Trần Bình An tất nhiên không biết Nguyễn Sư Phụ nghĩ xa tới vậy. Thiếu niên chỉ nhận lận bản đồ, ôm vào lòng, hỏi, bên nha thự đốc Tạo đại nhân liệu có nói gì không? Nguyễn Cung cười lạnh nói, ít nhất trong 60 năm, ta sẽ là thái thượng hoàng của huyện Long Tuyền này, cho nên quy củ của ta là lớn nhất. Nguyễn Tú nói thầm, cha, nào có ai tự rát vàng lên mặt mình như vậy? Đối với sự chọc ngoáy của nữ nhi, Nguyễn Cung ngoảnh mặt làm ngơ, trầm giọng nói với Trần Bình An, nói chính sự đi, rốt cuộc ngươi lựa chọn năm ngọn núi nào? Trần Bình An theo bản năng ngồi thẳng lên. Chung quanh Thần Tú Sơn ta lựa chọn ba ngọn, Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong, Tiên Thảo Sơn. Nguyễn Cung gật đầu, ánh mắt coi như không tồi, Bảo Lục Sơn chiếm diện tích rất lớn, thuộc loại đứng đầu trong hơn 60 ngọn núi, hơn nữa không phải là thùng rỗng. Nếu không phải vì ta nghĩ cho tòa đại trận hộ sơn sau này, chắc cũng bỏ qua Hoành Sóc Phong mà lựa chọn Bảo Lục Sơn, dù sao trong núi sông ngàn dặm này, trừ phi là sơn thần tọa trấn hoặc là có dấu bí bảo, ai chiếm diện tích lớn hơn thì linh khí của người đấy nhiều hơn. Chắc chắn cũng chiếm nhiều tiện nghi hơn. Tiên Thảo Sơn là nơi bảo địa phong thủy duy nhất có hy vọng sinh, ra thảo mộc tinh mị, chỉ tiếc diện tích quá nhỏ, cho dù là xuất hiện một tinh mị thì nền móng và phẩm tướng chắc cũng không tốt lắm, đạo lý rất đơn giản, hồ nước nho nhỏ làm sao dưỡng ra được một con dao long to. Về phần Thải Vân Phong, khá là bình thường, trừ địa thế cao, phong cảnh đẹp ra thì không có bao nhiêu ích lợi đối với chuyện tu hành, trừ phi ngươi có bản lĩnh lấy đá vân căn ở Vân Hà Sơn, bổ sung mấy điểm then chốt trong dạng núi của Thải Vân Phong. Mới có khả năng là một vụ mua bán có lời. Người đã tới xem hồ nước ở Hoàng Hồ Sơn chưa? Câu hỏi cuối cùng của Nguyễn Cung Trần Bình An ngẩn người. Xem rồi. Ngươi tiếp tục đi, hai ngọn còn lại là gì? Nguyễn Cung điểm đến là dừng, không tiếp tục đề tài trước đó nữa. Đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, không thể tiếp tục tiết lộ huyền cơ. Bởi vì hồ nhỏ ở Hoàng Hồ Sơn có hiệu quả cũng giống như Tiên Thảo Sơn. Chỗ bất đồng là ở Tiên Thảo Sơn có hy vọng xuất hiện thảo mộc tinh mị. Hoàng Hồ Sơn thì có một con mãng xà to cỡ miệng giếng chú đóng, là địa đầu xà danh xứng với thực, chỉ là trong một trận chiến tranh nước với một con cá trạch mà bị thua, mất đi đại đạo đã gần trong gang tấc. Nhưng cái kỳ diệu của đại đạo là không tuyệt đường ai, hiện giờ Ly Châu động thiên tan vỡ rơi xuống, cá chép màu vàng bị Long Vương Lâu tóm tới đại tùy, con rồng lửa hóa thành chiếc vòng trên cổ tay Nguyễn Tú, mà cá trạch bên cạnh Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, rồng gỗ được Triệu Diêu vẽ rồng điểm mắt, cộng với thằn lằn màu vàng đất dù chết cũng phải đi theo Vương Chu. Năm thứ này mới là năm đại cơ duyên thật sự mà Ly Châu, tiểu động thiên tích lũy sau 3.000 năm đến thời điểm cuối cùng. Về phần những linh khí pháp bảo như hồ lô dưỡng kiếm, kính chiếu yêu, đương nhiên chắc chắn không kém. Nhưng so với năm phần khí vận phúc duyên rõ ràng kia thì vẫn kém hơn rất nhiều. Mà đại mãng Hoàng Hồ Sơn, hiện giờ ngược lại nhờ họa được phúc, trong phạm vi ngàn dặm đã không có đối thủ có thể tranh chấp với nó. Một phát trở thành bá chủ hùng cứ một phương. Sau này Sơn Thần Hà Bá sau khi vào đó, chỉ cần đại mãng này thức thời một chút là có thể được một vị trong đó chiêu ăn tới dưới trướng. Sau khi có được bùa hộ mệnh của quan phủ triều đình Đại Ly, nói không chừng từ giày về sau chính là tiền đồ bằng phẳng, thật sự bước lên con đường tu hành. Trần Bình An nói, ta tính mua Chân Châu Sơn và Lạc Phách Sơn. Nguyễn Cung ngẩn người, tò mò hỏi, Chân Châu Sơn thì thôi, một đồng tiền nghênh xuân mà thôi, có thể nói ngàn vàng khó mua sự an tâm. Nhưng Lạc Phách Sơn sao ngươi lại nhìn chúng được? Theo lý thì núi này ở biên cảnh Tây Nam huyện Long Tuyển Đại Ly, dựa theo hành trình của ngươi chắc chắn là không đi qua, trước kia lại là núi bị Đại Ly niêm phong, ngươi chỉ bằng vào cái tên mà lựa chọn nó à. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An có chút xấu hổ, không muốn nói ra nguyên nhân. Lúc ấy Trần Bình An bày bản đồ ra, do dự rốt cuộc sẽ lựa chọn ngọn núi nào, chợt có một chim bay xẹt qua đỉnh đầu, không ngờ con chim lại luôn lên bản đồ, Trần Bình An vội vàng lao đi. Phát hiện chỗ bị chim ị lúc trước vừa đúng ba chữ Lạc Phách Sơn. Trần Bình An không nghĩ nhiều, dứt khoát lựa chọn Lạc Phách Sơn, cũng chẳng bận tâm tên núi có xui hay không xui. Diều lão đầu từng nói, trong sơn thủy đều có thần linh. Cho nên Trần Bình An coi như đây là một lời ám chỉ của sơn thần lão ra vậy. Nguyễn Cung nghĩ nghĩ, lựa chọn Lạc Phách Sơn, không phải không được. Cứ quyết định thế đi, Lạc Phách Sơn, Bảo Lục Sơn, Tiên Thảo Sơn, Thải Vân Phong, Chân Châu Sơn, năm ngọn núi. Trong kỳ hạn 300 năm, ngươi cho dù đào rỗng toàn bộ một ngọn núi nào, cũng không ai cản. Tất cả sản vật trên núi, bất kể cỏ cây linh dược, hay là chim bay cá nhảy, thậm chí là bí bảo ngẫu nhiên có được, đều thuộc về tên người được viết trên khế ước ra phả núi sông Đại Ly. Trần Bình An gật đầu nói, hiểu rồi. Nguyễn Cung kiên nhẫn nói, nhưng phải chú ý một số việc, một là trước khi ngươi chết, phải thông qua huyện Nha Long Tuyển báo tin với triều đình Đại Ly, ngươi cần đổi tên một người hoặc là một số người sẽ kế thừa năm ngọn núi này. Đương nhiên Đại Ly sẽ gửi một hồ sơ bí mật, ngươi có thể lần lượt viết vào đó tên người thừa kế di sản, phòng trường hợp một ngày nào đó ngươi chết bất đắc kỳ tử, trước khi chết chưa kịp lập di chúc bàn giao hậu sự. Một việc khác nữa là trong 300 năm, nếu ngươi muốn bán núi, không phải muốn quyết định thế nào cũng được, mà phải thông qua ít nhất phương thế lực của quan phủ Đại Ly gật đầu đồng ý, mới có thể thực hiện giao dịch. Hơn nữa ta không khuyến khích ngươi bán những ngọn núi này, bởi vì bất kể ngươi bán ra với giá cao thế nào thì cuối cùng ngươi cũng sẽ phát hiện mình bị thiệt. Nguyễn Cung thân là thánh nhân binh gia tọa trấn một phương, lại cùng một thiếu niên ngõ hẹp nhà giàu mới nổi, cùng ngồi thảo luận chuyện làm ăn, nhìn thì hoang đường, nhưng kỳ thực rất hợp tình hợp lý. Liên quan tới nghiệp lớn Thiên Thu khai sơn lập phái, còn cả cơ hội cho khuê nữ nhà mình chứng đạo, cho nên Nguyễn Cung không thể không tận tình khuyên bảo, hận không thể xếp nhỏ tất cả đạo lý ra rồi giải thích cho thiếu niên trước mắt nghe. Nguyễn Cung hỏi, Trần Bình An, còn gì muốn hỏi nữa không? Trần Bình An lắc đầu cười nói, không ạ. Nguyễn Cung gật đầu nói, cứ vậy đi, ta chắc ngươi vẫn còn lại ít tiền đồng, lát nữa ta sẽ giúp ngươi để ý cửa hàng ở trấn nhỏ muốn bán lại, ngươi cũng có thể thừa cơ mà bắt đầu, nhưng tham quá ăn sẽ không tốt, sau này này thế lực bát phương trấn nhỏ ngư long hỗn tạp, ngươi mua hai cửa hàng lâu đời có cơ sở tương đối chắc chắn là được rồi. Trần Bình An hơi đỏ lên, cảm ơn Nguyễn sư phụ. Nguyễn Cung cười tự diễu, quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ. Trần Bình An có chút nghi hoặc, bởi vì không hiểu những lời này là có ý gì. Nguyễn Cung phất tay đuổi người, nói, đi làm việc của ngươi đi, đừng quan tâm tới những khóc gió than mưa này nữa, huống chi tuổi ngươi vẫn còn nhỏ, vốn chưa đến lúc có thể bàn về hoài bão, cảnh giới. Trần Bình An đứng lên, khiêng gùi, đột nhiên nghe thấy Nguyễn Cung nói một câu không đầu không đuôi, sau khi Tề tiên sinh đi rồi, thỉnh thoảng nhớ tới Tề tiên sinh một chút, đương nhiên cũng không sao, chuyện thường tình của con người thôi, nhưng đừng để mình hãm sâu quá, càng đừng tìm kiếm tới cùng. Đợi sau khi mua 5 ngọn núi và 2 cửa hàng rồi, ngươi cứ thoải mái mà nằm chơi lấy tiền, cưới vợ sinh con, thêm cành thêm lá cũng coi như làm rạng rỡ tổ tông. Nguyễn cung ta cũng được, triều đình đại ly cũng thế, đều sẽ trông chừng ngươi và sản nghiệp của ngươi. Cứ như tên của ngươi, bình an là quan trọng nhất, nói không chừng sau này thời đến đổi vận, bước lên con đường tu hành cũng không phải là không có cơ hội. Trần Bình An im lặng rời đi. Sau khi thiếu niên rời khỏi cửa hàng, Nguyễn Tú ngồi trên trúc ghế, hỏi, cha, câu đó của cha là có ý gì? Nguyễn cung lạnh lùng nói, ý là, tiểu nhân cảnh giới tư tưởng không bằng quân tử, chỉ biết một lòng một dạ nghĩ tới mảnh đất để an nhàn. Nguyễn Tú kỳ quái nói, thế thì có gì là sai, ấm chỗ ngại thay đổi, ai mà chả thế, sao lại nói là tiểu nhân? Những lời này là ai nói thế, con cảm thấy không có lý chút nào cả. Sắc mặt Nguyễn cung tối sầm, nói khẽ, cho nên thánh nhân Nho gia còn nói, nơi ta thấy an tâm nhất là quê nhà của ta. Nguyễn Tú thở phì phì nói, người đọc sách đúng là đáng giận, đạo lý trên đời này toàn bị họ nói hết. Nguyễn cung nói, Tú Tú, đây cũng không phải là lý do để con không chịu đọc sách. Thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa ồ một tiếng, vội vàng đứng dậy nói, cha, sao đột nhiên con thấy sung sức quá, ta đi rèn sắt đây. Trần Bình An chạy tới cửa hàng Dương gia, đưa hơn nửa gùi thảo dược các loại cho tiểu nhị trong tiệm, khoảng được gần một cân, Trần Bình An kiếm được 2 lượng bạc. Kỳ thật rất nhiều thảo dược hiếm lạ đều là Trần Bình An bán cho cửa hàng, một số thảo dược tiểu nhị trẻ tuổi vốn không nhận ra được, kỳ thật là những dược liệu quan trọng mà Dương lão đầu rất coi trọng, những hoa hoa cỏ cỏ này mới thật sự đáng giá. Nhưng Trần Bình An lần này vào núi, hái thuốc vốn chỉ là tiện tay mà làm chứ không định kiếm tiền. Trên thực tế sau khi Trần Bình An học được cách vào núi đốt than, hầu như nhiều lần bán thuốc cho tiểu nhị cửa hàng Dương gia, trừ bán cho hán tử hiền lành tên là Lý Nhị của cửa hàng gia, mấy mươi lần còn lại đều chịu lỗ. Dương lão đầu cũng không lấy dược liệu của Trần Bình An, nếu Trần Bình An tặng không cho cửa hàng sẽ bị Dương lão đầu ném ra đường, mà nếu bán cho tiểu nhị trong cửa hàng hoặc là lang trung trông hàng, như vậy bất kể là giá cả vô lý thế nào, Dương lão đầu tính tình cổ quái thấy cũng chẳng bận tâm. Lần này Trần Bình An không nhìn thấy Dương lão đầu. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Trần Bình An phát hiện trên đường rất nhiều người đều đang nhao nhao bàn tán, nói về chuyện đền thờ con cua xảy ra chuyện lớn. Nói là Tống, đại nhân lão quan giám tạo trước khi từ nhiệm bỏ tiền ra xây cây cầu hành lang, vừa phong quang trở lại trấn nhỏ. Hơn nữa lần này là dùng thân phận lang trung lễ bộ, dẫn theo một đám quan lão ra nho nhã uy phong bát diện, nhìn chúng 4 tấm biển chữ của đền thờ con cua. Dù sao cũng là đều người đọc sách, có thể hiểu được, nhưng không biết vì sao, sau khi bên nha thự quan đốc tạo có được tin tức, lập tức liền hớt hải vào núi, thông báo cho vị Ngô đại nhân vốn định tới Viễn Mạc Phong kiểm tra việc đốn củi. Sau đó vị thần tài này liền dẫn theo đám phụ tá, vội vã ra khỏi núi, ngăn cản đoàn người lão tiền bối quan trường Tống đại nhân. Trần Bình An đang rảnh rỗi liền thuận theo dòng người đi tới đền thờ, đứng xa xa ngoài đám người. Nhìn thấy dưới 4 tấm biển của đền thờ có dựng 8 chiếc thang, hai bên trái phải mỗi tấm biển dựng 1 cây. Nhưng chỉ có 2 bên tấm biển đương nhân bất nhượng là có 2 vị nho sĩ đang đứng, một người lớn tuổi trong đó đang cúi đầu, giống như là đang nói với ai đó ở dưới chân, dùng nhã ngôn quan phương đại ly răn dạy gì đó. Có người vỗ vai Trần Bình An, cười ha ha nói, Trần Bình An, khéo thế, ngươi cũng tới xem náo nhiệt à? Trần Bình An quay đầu nhìn, là thiếu niên lắm lời giữa trán có nốt ruồi kia, thật sự là chỉ sợ hắn lại lải nhải nhiều hơn. Liền bảo, xem cho vui thôi, cũng không hiểu họ đang nói gì, giờ về nhà đây. Thiếu niên bộ dạng thanh nhã cười nói, đừng, ngươi nghe không hiểu thì ta có thể để giải thích cho ngươi mà. Chuyện này rất thú vị, nếu ngươi bỏ lỡ, sau này khẳng định sẽ hối hận. Ngô Diên đại nhân quan phụ mẫu của trấn nhỏ các ngươi lúc này đang xung đột với các lão gia lễ bộ có phẩm chất cao hơn. Người đứng trên thang là lễ bộ Hữu Thị Lang, được coi là trọng thần chính nhi bát kinh của Đại Ly. Ở bên kia chắc là Tống đại nhân quan giám tạo tiền nhiệm. Lấy chuyện tấm biển ra để vỗ ngực tranh công với người ta, nói là chắc chắn mang tấm biển về quê nhà, mang về quê nhà thì không dám nói, nhưng đưa đến nha môn lễ bộ khẳng định là ván đã đóng thuyền, thế là lên làm lang trung chính ngũ phẩm, cho nên lần này các lão gia của lễ bộ thừa dịp chuyện sắc phong sơn thần Hà Bá, danh chính ngôn thuận tới đây thu đồ. Bên kia là Ngô đại nhân độc chiếm tất cả bảo bối của trấn nhỏ coi là của mình, vừa nghe nói là có người muốn lấy đi vật cổ quý giá còn sót lại không nhiều của trấn nhỏ, làm sao mà chịu đồng ý. Lui một bước mà nói, cho dù trong lòng nguyện ý bịt mũi mà chịu, nhưng phải biết rằng các lão hồ ly của 4 họ 10 tộc đang đứng bên cạnh chế diễu, nếu lúc này hắn nhát gan, chắc sau này rất khó lên làm gia gia của những đại tộc môn hộ này. Tuyên chỉ 2 miếu văn võ vốn đã không thông thuận khẳng định sẽ thất bại. Trần Bình An nghiêm túc nghe thiếu niên giảng giải xong thì hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết nhiều thế? Thiếu niên giơ một ngón tay ra, chỉ vào mình, cười nói, ta á. Ha ha, ta không phải là mệnh quan triều đình đại ly. Ta họ Thôi tên Sàm, chữ Sàm hơi khó viết, rất là phiền, ngươi không cần phải bận tâm. Trần Bình An nhìn thiếu niên. Thiếu niên thần sắc tự nhiên, cười nói, tuổi của ta lớn hơn ngươi, cho nên ngươi có thể gọi ta là Thôi sư bá. Trần Bình An cười cười. Thiếu niên cũng cười theo, hai tay nhẹ nhàng vuốt má, không sao, ta còn có tên hiệu, dễ gọi hơn, là Tú Hồ. Nhìn thiếu niên cười tủm tỉm, Trần Bình An cảm thấy căng thẳng, thân thể căng cứng, hoàn toàn không tự chủ được. Lúc trước trong những lần sinh tử giao chiến với Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa, thật ra khi Trần Bình An tiếp cận bọn họ, tâm vẫn như nước lặng. Cho dù sau đó chiến đấu với Bàn Sơn Viên Chính Dương Sơn rồi bị đuổi giết, Trần Bình An đại khái là từ đầu đã mang tâm lý chắc hẳn sẽ phải chết, tuy sau này nghĩ lại trong lòng vẫn cảm thấy sợ, nhưng trong lúc giao thủ, mặc kệ tính mạng như chỉ mảnh treo chuông như thế nào, Trần Bình An thật ra không hề căng thẳng, đương nhiên cũng có thể là do không có thời gian để tâm đến. Lần cảm thấy căng thẳng duy nhất khắc sâu trong ký ức là khi giao thủ phân tranh thế lực ngang nhau kia với người bạn cùng lứa tuổi Mã Khổ Huyền, ngõ Hạnh Hoa ở mộ thần tiên. Thật ra lúc ấy Trần Bình An đổ mồ hôi ướt sũng lòng bàn tay. Sự căng thẳng đến từ trực giác nhạy bén gần như bản năng của Trần Bình An, Thôi Sàm dường như cũng không thấy bất ngờ với chuyện này. Tại núi xứ cũ, Thôi Sàm đã dám lên tiếng khiêu khích lão Dương sâu không thể lường, đương nhiên không phải chỉ cố làm ra vẻ, nếu không thì cũng không đến mức khiến thánh nhân binh gia Nguyễn Cung đã bước vào, thập nhất lâu cũng phải tâm sinh kiêng kỵ. Đối với sự căng thẳng không thể che giấu của thiếu niên giày rơm, hắn cố ý làm như không thấy, rời tầm mắt đi. Mặt hướng về miếu đại học sĩ vốn có mối liên hệ xa xưa với kinh thành đại ly, giơ một ngón tay, thần sắc vẫn thân thiện ân cần như cũ, lên tiếng giải thích, nho giáo đương nhân bất nhượng, đạo giáo di ngôn tự nhiên, Phật giáo mạc hướng ngoại cầu, binh gia khí xung đấu ngưu, bốn tấm biển, 12 chữ, ẩn chứa thần ý mênh mông dồi dào của người viết, còn có bốn vị thánh nhân lúc trước lập ra quy củ tam giáo một nhà ở đây, bọn họ cố ý lưu ở đây một phần khí số, ngươi nhìn thấy vật trong tay vị thị lang đại nhân kia không, là thứ chuyên dùng để dập chữ. Mục đích là muốn bốc từng tầng tinh khí thần trong những chữ này ra, lần dập chữ thứ nhất chắc chắn là giống chân tích nhất, hình chữ rất có thần, nhưng càng về sau, sẽ càng lúc càng khác xa chân tích, giá trị đương nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ đi, ta cảm thấy trừ bốn chữ mạc hướng ngoại cầu này ra, có thể miễn cưỡng chịu đựng được 6 lần, ba tấm biển còn lại chỉ sợ chỉ chịu được không quá 4 lần, nhất là binh gia khí trùng đấu ngưu, giống như có hai chữ đã chết trước đó không lâu, cho nên chỉ làm thêm 2 lần thôi là có thể kết thúc công việc. Trần Bình An có chút khiếp sợ, thì ra nơi này còn có nhiều môn đạo như vậy, chữ không chỉ sắp hàng ở trong sách, hoặc là viết câu đối xuân ở trên tường, hoặc là khắc tên người đã qua đời ở trên mộ bia. Trần Bình An không khỏi nhớ tới chữ trên ấn chương mà Tế Tiên sinh tặng, cùng với phương thuốc của lục đạo trưởng trẻ tuổi. Thôi Sàm tiếp tục nói, trang giấy để dập chữ này cực kỳ quý báu, mỗi một tấm đều dày như phiến gỗ, là bảo bối chân cáo tông đạo giáo ở châu khác mới có, tên là Phong Lôi Tiên, khi viết chữ. Ngòi bút và trang giấy ma sát với nhau sẽ tạo ra từng đợt tiếng sấm nổ mạnh. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta cũng không có nhiều mà cất trong kho. Bình thường rất tiếc mỗi khi lấy ra dùng, chỉ ngẫu nhiên lấy ra khao thưởng công huân đại thần, hoặc là cuối năm ban cho mỗi một nha môn trong lục bộ. Cho nên lần này đã quyết tâm phải lấy được những chữ kia. Vị tiểu Ngô đại nhân tiền đồ rộng lớn của chúng ta tâm tư quá nặng, các mặt đều muốn vẹn tròn, nắm chắc, nhắm chừng sau này ở trấn nhỏ sẽ vấp phải trắc trở, thái thú diệt môn, huyện lệnh phá ra từ nơi khác đến nơi này của hắn. Muốn xử lý cũng không dễ dàng. Trần Bình An giống như đang nghe thiên thư vậy. Tuy thiếu niên bên cạnh khẩu khí rất lớn, nhưng mà Trần Bình An không cảm thấy hắn là đang nói hưu nói vượn. Thiếu niên mi tâm có nốt chu sa nói mình không phải quan viên đại ly, không giống như giả bộ, nhưng lúc ấy hắn xuất hiện ở lò rèn, lại đi theo ở bên cạnh đốc tạo quan Ngô Diên. Nguyễn Tú nói có khả năng là thư đồng của Ngô Đại Nhân. Cái gọi là thư đồng, chính là người mà khi công tử trong nhà đi ra ngoài học, thì sẽ đi theo để sách mang dương sách. Nhưng Trần Bình An hiện tại có thể xác định, vị thiếu niên thanh tú tự xưng tên hiệu Tú Hồ trước mắt này, tuyệt đối không đơn giản. Cách nói năng kiến thức cũng thế, phong nhã khí độ cũng thế, so với trưởng tôn Trần Tùng Phong, quận Long Vĩ và thiếu chủ Phù Nam Hoa Lão Long Thành chỉ hơn không kém. Trong ấn tượng của Trần Bình An, trong những người mà hắn biết, người này thuộc về loại rất đặc biệt, ví dụ như Diêu Lão Nhân ở Lò Nung, hàng năm trầm mặc ít lời, ngẫu nhiên nói chuyện đa số chỉ toàn là mắng người, nhưng mà mỗi lần Diêu Lão Nhân vào núi, cả người tinh thần khí đều tốt đến lạ thường, sẽ cho người ta một loại cảm giác so với nam tử thanh tráng còn khỏe mạnh tráng kiệt hơn. Lại ví dụ như Dương Lão Nhân hiệu thuốc Dương gia, nói lời thực, quan hệ với ngươi có kém, cũng sẽ không làm gì ngươi, nhưng mà quan hệ với ngươi cho dù tốt, cũng sẽ không cố ý thêm cho ngươi cái gì. Còn có Ninh Diêu Ninh cô nương vừa quen biết không bao lâu, trên người cũng mang theo một cỗ anh khí. cùng với Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa vừa lộ ra gương mặt thật, chính là đầy người nhuệ khí và lệ khí. Thôi Sàm tên Hiệu Tú Hồ này cũng như vậy. Giống như hắn là nhân vật còn cao hơn, đám con cháu thần tiên Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản. Thậm chí Trần Bình An cảm thấy cho dù Tiệt Giang Chân Quân ở trước mặt, ánh mắt và sắc mặt của Thôi Sàm vẫn sẽ là thờ ơ không chút để ý như thường. Đương nhiên, nếu so sánh mà nói, thì chỉ có Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều là có thể so sánh cùng. Thiếu niên đột nhiên cười hỏi, Trần Bình An, ngươi có thể đưa ta đến nhà của Tống Tập Tân một chuyến không? Trần Bình An trong lòng căng thẳng, ra vẻ tùy tiện hỏi, nhưng còn chưa xem xong chuyện của đền thờ này mà. Thời điểm thiếu niên nọ cười nheo mắt lại, giống một hồ tiên tuấn Mỹ vô hại với mọi người, ta biết ngươi đang lo lắng ta có ý đồ gây rối, nói thật cho ngươi biết, ta rất thân với đệ đệ của Tống Tập Tân. Hắn ta rất tò mò muốn biết ca ca của mình ở trấn nhỏ này hơn 10 năm, rốt cuộc đã sống cuộc sống như thế nào, nên phó thác ta nhất định đi xem tận mắt, sau khi trở lại kinh thành thì nói lại với hắn ta. Trần Bình An hỏi, nếu hắn ta là thân huynh đệ với Tống Tập Tân, không thể tự mình hỏi sao? Thiếu niên búng ngón tay, tán thưởng nói, Trần Bình An ngươi thật thông minh, nhanh như vậy đã tìm ra lỗ hổng. Trần Bình An có phần không theo kịp ý nghĩ của người kia. Thiếu niên day day mi tâm, bất đắc dĩ nói, bởi vì lý do phụ mẫu nên hắn ta và vị ca ca chưa gặp mặt Tống Tập Tân, kia có quan hệ rất kém, chuyện xấu xa trong môn đình phú quý, cũng nhiều như chuyện lông gà vỏ tỏi trong ngõ Nê Bình ngõ Hạnh Hoa vậy. Cho nên ngươi cần thông cảm một chút. Trần Bình An cười hỏi, nếu ta không đồng ý, có phải ngươi sẽ gây phiền phức cho ta không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thiếu niên vẻ mặt nghi hoặc, sau đó chỉ vào mặt mình. Tràn đầy tủi thân uất ức nói, ta như là hạng người cùng hung cực ác sao? Ngươi nhìn ta đi, trừng mắt mà nhìn kỹ xem, ta như là loại người một lời không hợp thì muốn giết cả nhà người ta sao? Trần Bình An thành thật trả lời, nhìn thì không giống. Thiếu niên hít một hơi khí lạnh, lời này sao nghe không giống như lời khen? Hắn hai tay khoanh ở ngực, hừ lạnh nói, ngươi không muốn đưa ta đi, ta sẽ tự đi hỏi đường. Trần Bình An hỏi, ngươi không có chìa khóa, ngay cả sân cũng vào không được, đi xem cái gì? Thiếu niên hiện ra vẻ mặt muốn chọc cho người ta đánh Trần Bình An, ngươi là kẻ trẻ người non dạ, mỉm cười không nói. Trần Bình An quá quen thuộc với nụ cười kiểu này, thường gặp ở Lưu Tiện Dương và Cố Sán. Trần Bình An thở dài, ta đưa ngươi đi tới ngõ Nê Bình, ngươi cũng đừng trèo tường vào sân nhà, ta chỉ có thể đưa ngươi tới cửa. Thiếu niên vỗ vỗ lên vai Trần Bình An, sao không đi sớm đi? Thiếu niên xoay người sải bước rời đi, rời xa đền thờ đang đông người lúc nhúc. Đột nhiên hắn dừng bước chân lại. Quay đầu lại nhìn, Trần Bình An cõng cái gùi đang đi về hướng ngược lại. Thiếu niên hơi bối rối vội chạy đuổi theo. Sau khi đi tới ngõ Nê Bình, thiếu niên hết nhìn trái lại nhìn phải, chậc chậc tấm tắc nói, thì ra đây là ngõ Nê Bình trong truyền thuyết, Tàng Long Ngọa Hổ, nơi sinh nhân tài, có nhân tài mà, trăm năm sau, ngoại trừ ngõ Hạnh Hoa, nhắm chừng phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp cộng lại với nhau cũng so không được nơi này. Thiếu niên nói ra những lời thần thần bí bí này, thế mà tuyệt đối không hề làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Một đường đi tới, thiếu niên thi thoảng sẽ nhảy lên vài cái, quan sát cảnh tượng trong sân nhà phía sau những bức tường thấp. Trần Bình An dẫn theo hắn đi tới cửa nhà Tống Tập Tân, chính là nơi này. Thiếu niên đứng ở trong ngõ nhỏ, nhanh chóng nhìn thấy câu đối xuân Tống Tập Tân tự mình viết, trước mắt sáng ngời, cảm khái nói, đây là ngôi nhà Tống Tập Tân và tỷ nữ Trĩ Khuê kia ở. Hả, chữ viết rất đẹp, có ngộ tính hơn so với đệ đệ hắn. Càng nhìn càng thích. Nói xong thiếu niên bước đi tới, sau khi kiễng gót chân. Liền muốn đưa tay kéo câu đối xuân xuống. Trần Bình An vội vàng ngăn thiếu niên lại. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên vẻ mặt thiên chân vô tội. Tống Tập Tân cả đời này cũng sẽ không về lại nơi đây. Để bộ câu đối xuân này lại cho gió thổi mặt trời chiếu, dần dần biến mất, còn không bằng để ta cầm về kinh thành. Trần Bình An khăng khăng lắc đầu nói. Không được, trước khi đến cuối năm đổi câu đối xuân mới. Không được xé đi câu đối xuân đã dán. Nếu không ra môn sẽ gặp xui xẻo. Thiếu niên ồ một tiếng. Mất mát nói, trấn nhỏ còn có quan niệm này sao? Trần Bình An hỏi, muốn đến nhà của ta không? Thiếu niên khoát tay, bỏ đi, nơi chỉ lớn như vậy, nhắm chừng ngay cả chén trà cũng không được uống, đi thôi. Đúng rồi, ngõ nhỏ này không phải là ngõ cụt chứ, cứ đi về phía trước là có thể đi ra ngoài không? Trần Bình An cười nói, có thể đi ra ngoài được. Thiếu niên nhanh chóng rời đi, không quên quay lưng về phía Trần Bình An đưa tay lên vẫy vẫy. Trần Bình An nhìn theo thiếu niên kỳ quái rời đi. Sau đó trở lại nhà mình, nhìn thấy cành hòe vẫn còn nằm ở góc tường, buông gùi xuống, từ trong phòng lấy ra một cái chiếc ghế ngồi xuống. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi ngõ Nê Bình. Quả nhiên, có một tên đang lén lút chạy trốn như bay. Trần Bình An đi đến cửa nhà Tống Tập Tân xem, câu đối xuân đã bị trộm. Trần Bình An đứng ở tại chỗ, nhìn cửa viện hai bên vách tường trống trơn, có chút nói không ra lời, cười khổ nói, cái tên này, quá không phúc hậu. Trần Bình An than thở chạy trở về nhà mình, phát hiện Dương lão nhân không biết từ khi nào đã ngồi ở trên chiếc ghế kia, miệng thở ra sương khói. Lão nhân chậm rãi nói, tuổi còn trẻ, than thở làm cái gì, thật vất vả mới tích góp được một chút nguyên khí, cũng muốn tiết ra ngoài, người luyện quyền đa phần là như thế. Trần Bình An giật mình, trầm giọng nói, đã nhớ rồi. Lão nhân hỏi, tiểu khuê nữ họ Ninh kia sao đột nhiên lại đi rồi? Hại ta kiếm ít đi một mớ tiền nghênh xuân. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh lão nhân, lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết Ninh cô nương có chút quan hệ với một nơi tên là Đảo Huyền Sơn. Dương lão nhân gật đầu cười nói, Đảo Huyền Sơn à, đó là nơi rách nát đến chim còn không thèm ỉa, là giao giới giữa hai địa phương, vì phòng ngừa hai bên xâm nhập lung tung. Một đại trưởng giáo là đệ tử thứ ba của đạo tổ, đã sử dụng thần thông đảo lộn càn khôn, dùng để uy hiếp ngoại tộc, nói đến cùng. Đảo Huyền Sơn thật ra là một khối sơn tự ấn cao nhất trên thế gian, thủ đoạn rất ngang ngược. Lời nói của lão nhân vừa châm chọc lại vừa buồn bã, đương nhiên Trần Bình An không biết nguyên nhân trong đó. Dương lão nhân hỏi, ngươi tính mua núi à? Ở trước mặt lão nhân này Trần Bình An cũng không giả ngốc để lừa đảo, thật thà trả lời, tính mua 5 tòa núi, Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong và Tiên Thảo Sơn ở phụ cận 3 tòa núi của Nguyễn Sư Phụ, còn có 2 tòa Lạc Phách Sơn cùng Chân Châu Sơn. Lão nhân cắt ngang lời nói của thiếu niên, nhíu mày nói, sao ngươi lại mua Lạc Phách Sơn? Là ai ám chỉ ngươi? Nguyễn Cung? Không đúng, rõ ràng hắn không muốn liên quan quá nhiều với ngươi. Trần Bình An nghi hoặc nói, Lạc Phách Sơn rất kỳ lạ sao? Lão nhân do dự một chút, phun mạnh ra một hơi khói thuốc, gật gật đầu, trừ Phi Vân Sơn cùng Hương Hỏa Sơn, tất cả đều không thể so với Lạc Phách Sơn này, nhưng trước mắt mà nói, chỉ sợ ngay cả Đại Ly Khâm Thiên Giam Địa Sư cũng không nhìn ra, cho nên yết giá có thể sẽ không quá cao, ngươi xem như chiếm được mối hời to bằng trời. Lão nhân ánh mắt sắc bén, trong vô hình tăng thêm giọng điệu, ngươi còn chưa có nói vì cái gì lại mua nó. Trần Bình An lúng túng nói, lúc ta đang xem bản đồ, đỉnh đầu rớt xuống một bãi phân chim, vừa vặn rơi ở trên 3 chữ Lạc Phách Sơn. Trước kia Diêu lão nhân luôn nói trong sơn thủy có thần linh chúng ta nhìn không thấy, ta cảm thấy có duyên phận, hơn nữa lúc ấy thật sự không biết nên mua đỉnh núi nào, mới quyết định bừa là sẽ mua nó. Lão nhân sau khi nghe được Diêu lão nhân, ánh mắt sau sương khói trắng xóa có chút phức tạp, gật gật đầu. Nếu là như thế, cũng miễn cưỡng có lý. Trần Bình An cười hỏi, Nguyễn Sư Phụ đã đồng ý giúp ta đi mua 5 ngọn núi nọ, như vậy ta là mua buôn bán có lời chứ? Dương lão nhân ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, có lời. Lão nhân có chút nghi hoặc, quả nhiên là bởi vì không còn bị hạn chế bởi quy củ của Ly Châu Động Thiên, vận khí của Trần Bình An bắt đầu bĩ cực thái lai. Trần Bình An đột nhiên nhớ lại một chuyện, thiếu niên mi tâm có chấm chu sa kia nói mình họ Thôi, tên hiệu Tú Hổ, còn nói ta có thể kêu hắn là sư bá. Dương lão nhân không nói gì. Quả là như vậy. Đại Ly Quốc Sư Thôi Sảm, tuy không có chức quan, nhưng là lãnh tụ trên danh nghĩa của toàn bộ luyện khí sĩ vương triều Đại Ly, nghe nói còn là quốc thủ cờ vây có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đông Bảo Bình Châu. Nhưng mà chuyện sư bá, tại sao hắn lại nói vậy? Lão nhân đứng lên, nhắc nhở, giữ lại kỹ 4 cái ấn chương tề tiên sinh tặng cho ngươi, nhất là chiếc có chứa chữ Tĩnh kia, cẩn thận giấu cho kỹ vào. Thôi Sảm cũng như sau này gặp bất luận kẻ nào, ngươi không cần phải sợ, đương nhiên cũng đừng đi khiêu khích người khác. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, sau khi ngươi mua 5 ngọn núi thành công, nên tĩnh không nên động, cho dù là cục đuôi làm người cũng không có gì sai. Trần Bình An cẩn thận cân nhắc một phen, gật mạnh đầu nói, nhớ rồi. Rời khỏi ngõ nê bình chật hẹp âm u, thiếu niên mặt mày lanh lợi đi trong ngõ nhị lang rộng lớn sáng ngời, bước chân nhẹ nhàng, tay áo đong đưa, tay cầm bộ câu đối xuân trộm từ tường nhà ngõ nê bình. Một nam tử cao lớn vốn nên xuất hiện ở nha thự quan đốc tạo, lúc này đứng ở ngoài cửa, đã chờ rất lâu, vẫn luôn nhắm mắt nín thở ngưng thần, sau khi nghe được tiếng bước chân, mở mắt nhìn thấy vị thiếu niên vừa quen thuộc lại xa lạ kia, vội vàng nghiêng người, trụm tay đứng, giọng cung kính nói, tiên sinh. Thiếu niên ừ một tiếng, tiện tay giao câu đối cho Ngô Diên, lấy ra chìa khóa mở cửa, vừa định bước qua bậc cửa, đột nhiên lui lại một bước, một lần nữa kéo lại 2 cánh cửa sân. Ngô Diên thiếu chút nữa va vào lưng tiên sinh nhà mình. Vị quan phụ mẫu huyện Long Tuyển này vội vàng lùi lại mấy bước, hơi thắc mắc về bởi hành động của tiên sinh. Thiếu niên tên là Thôi Sảm cho 2 tay vào trong tay áo, bĩu bĩu môi về phía 2 vị môn thần vẽ màu. Tổ tiên nhạc phụ của ngươi treo ngay ở chỗ này à? Uy phong nhỉ? Cách nói lạ lùng đến cực điểm này khiến Ngô Diên đau đầu một phen. Hắn tuy không hợp với nhạc phụ mang danh hiệu thượng trụ quốc kia, nhưng với người thê tử chưa cưới về nhà kia thì thật sự là tâm đầu ý hợp, là một đôi xứng lứa vừa đôi có tiếng của kinh thành. Đặc biệt là một vị thư sinh nhà nghèo anh tuấn tiêu sái, đọc đủ thứ thi thư, đi tới kinh thành, thi rớt khoa cử, lại thắng được trái tim của người đẹp, ở trong tình thế không được mọi người coi trọng đoạn nhân duyên này, một hơi trở thành thân truyền đệ tử của Đại Ly, quốc sư, danh chấn triều giã, nháy mắt lan truyền thành câu chuyện đẹp, dẫn tới kinh động hoàng đế bệ hạ, hạ chỉ triệu kiến Ngô Diên ở dưỡng chính trai. Sau đó, nhạc phụ tương lai liền mở một mắt nhắm một mắt đối với Ngô Diên, không tuyên bố với con gái muốn đánh gãy ba chân của Ngô Diên nữa. Thôi Sàm bước qua bậc cửa, thuận miệng nói, ta vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, lời thề son sắt của Nho gia chúng ta chuân tín minh nghĩa, sùng đức báo công, không làm gì mà trị thiên hạ, rốt cuộc có cơ hội thực hiện hay không? Ngô Diên thấp giọng hỏi, tiên sinh nghĩ ra đáp án chưa? Thôi Sàm bĩu môi, rất khó. Ngô Diên nghẹn lời. Thôi Sàm cười hỏi, có phải cảm thấy hỏi câu đó là thừa thãi hay không? Ngô Diên thành thực trả lời, có hơi hơi. Có lẽ là do giữa thầy trò thường xuyên có những buổi đối thoại thẳng thắn thành khẩn với nhau như thế, cho nên Thôi Sàm cũng không giận, chỉ liếc Ngô Diên một cái, tiếc hận nói, thế gian rất nhiều chuyện, điều đáng quý không nằm ở kết quả, mà ở quá trình. Ngô Diên cố lấy dũng khí hỏi, tiên sinh có thể nêu ví dụ hay không? Thôi Sàm vừa dẫn Ngô Diên đi về phía cái bàn vuông lớn sơn son dưới tấm biển chính sảnh, vừa nói, ví dụ như ngươi và Thiên Kim tiểu thư nhà Viên Thượng trụ quốc, hôm nay ân ân ái ái, triền triền miên miên, nắm bàn tay cũng có thể vui vẻ vài ngày, nhưng mà đợi tới ngày nào đó cuối cùng cưới hỏi được nàng ấy đàng hoàng, sau khi lên giường thần tiên đánh nhau một phen, rất nhanh thôi ngươi sẽ cảm thấy mất mát, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Ngô Diên nhè răng trợn mắt, lời này không có cách nào tiếp được. Thôi Sàm ra hiệu Ngô Diên tự mình tìm vị trí ngồi xuống, bản thân tiếp tục đứng ngửa đầu nhìn về phía tấm biển kia, nói, nhưng ngươi sẽ vì kết quả không thú vị này, mà bỏ qua cơ hội quấn chăn với đại tiểu thư Viên ra sao? Hiển nhiên sẽ không. Bản thân Thôi Sàm cũng cảm thấy cách nói này không hợp thời lắm, vậy ta sẽ đổi sang nói cách khác, ví dụ như tu hành. Luyện khí sĩ tầm thường, mục tiêu chắc chắn sẽ là trung ngũ cảnh, thiên tài một chút, sẽ lựa chọn thượng ngũ cảnh. Lại ví dụ như làm quan, dã tâm nhỏ, nhập lưu phẩm là được rồi, chí hướng lớn, là làm hoàng tử công khanh. Sau đó ở trên đường lên núi dài đằng đẵng, rất nhiều người sẽ luôn ngẩng đầu chăm chú nhìn phong cảnh đỉnh núi, bên người cây cối xanh dưới chân hoa xuân rực rỡ, đều không nhìn thấy, cho dù nhìn thấy, cũng sẽ không nghỉ chân thưởng thức, uổng phí thánh nhân ân cần dạy bảo, trời đất có vẻ đẹp to lớn mà bỏ qua. Ngô Diên lâm vào trầm ngâm. Thôi Sàm đột nhiên cười ha ha, ngay cả loại đạo lý dám chó này ngươi cũng tin tưởng. Thứ chán ngắt nhất trên đời này, chính là đạo lý. Ngô Diên bất đắc dĩ nói, nếu là trước kia, chắc chắn đệ tử sẽ không suy nghĩ sâu xa ở trên loại vấn đề này, nhưng tiên sinh lần này xuất quan, đầu tiên là thay đổi bộ trang phục và đạo cụ này, chẳng hiểu sao lại muốn tới trấn nhỏ này gặp cố nhân, đệ tử thật sự không nắm chắc được. Thôi Sàm cười xong, lười biếng tựa vào trên cái ghế rộng, nói đi thì phải nói lại, đạo lý lớn này không hoàn toàn chỉ là nói lời thừa, tuy ta trọng công lao sự nghiệp mà khinh học vấn, nhưng cái này không có nghĩa chuyện học vấn thì không cần dành nhiều công sức. Nói câu thực tế nhất, phàm phu tục tử không bỏ công phu, sức lực lớn nhất để cố gắng làm thành một sự kiện thì căn bản là không có tư cách để nói chuyện về cái gì thiên phú hay không có thiên phú. Một ngón tay của Thôi Sàm nhẹ nhàng gõ gõ chỗ để tay của ghế dựa, sắc mặt bình thản thong dong, mỉm cười nói, chỉ có những người sau khi thật sự cố gắng, mới có thể sinh ra ý niệm tuyệt vọng đối với người có thiên phú thật sự, lúc đó, sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, rơi nước mắt nói với bản thân, thì ra ta thật sự không so được với tên thiên tài kia. Ngô Diên cười nói, đạo cờ vây, toàn bộ danh thủ quốc gia Đông Bảo Bình Châu cờ hòa đợi chiếu, đệ tử nghĩ chắc hẳn bọn họ đều có tâm trạng như vậy khi đối mặt tiên sinh. Thôi Sàm giật giật khóe miệng. Nhưng ở có một số việc, tiên sinh kỳ tài ngút trời như ta, cũng vẫn dùng loại ánh mắt này để nhìn một số người nào đó. Ngô Diên lắc đầu nói, đệ tử không tin. Thôi Sàm vươn ngón tay, gõ gõ đốc tạo quan đại nhân đầy người chính khí, cười hì hì nói, tiểu Ngô đại nhân, phép khích tướng này dùng vụng về rồi nha. Ngô Diên cười ha ha, ôm quyền chắp tay xin tha, tiên sinh tuệ nhãn như đuốc. Khóe mắt Ngô Diên thỉnh thoảng xẹt qua một vị thiếu niên chất phác da thịt trong suốt. Hắn ngơ ngác si ngốc. Ánh mắt trống rỗng, ngồi ở trên băng ghế nhỏ bên cạnh sân nhà cách đó không xa, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, hơi ngẩng đầu lên, tư thế như ếch ngồi đáy giếng. Thật ra Ngô Diên vừa rồi vào phòng đã nhìn thấy hắn, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng tiên sinh đã không muốn chủ động mở miệng, hắn không tiện hỏi gì cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Diên nhìn về phía bộ câu đối xuân trên bàn, cầm một tấm lên cẩn thận quan sát, ngẩng đầu hỏi, tiên sinh, bộ câu đối, này là ai viết? Người này rất thú vị. Thôi Sàm ngáp một cái, đổi sang tư thế thoải mái lười biếng, hơn rúc vào trong ghế dựa, tạm thời vẫn tên là Tống Tập Tân, nhưng nhắm chừng qua vài năm nữa, sẽ sửa về cái tên cũ từng bị gạch đi trên hồ sơ của Tông Nhân Phủ, Tống Mục. Ngô Diên lập tức cảm thấy câu đối nhẹ bẫng này thật sự phỏng tay. Hắn không nhịn được hỏi, tiên sinh lấy câu đối xuân này làm gì? Thôi Sảm cười nói, cho vị sư huynh bảo bối kia của ngươi tăng thêm chút kiến thức, đỡ phải thường xuyên nói ta ỷ nhiều tuổi mới có thể viết chữ đẹp hơn hắn. Bây giờ tốt rồi, câu đối xuân này là huynh đệ ruột của hắn viết, ta không tin hắn còn có thể tìm được lý do gì nữa. Ngô Diên nghĩ nghĩ, nhịn cười, thấp giọng nói, ví dụ như Tống Tập Tân ở nơi hương giã, cả ngày không có việc gì làm, chỉ để ý luyện chữ, cho nên cần cù bù thông minh, cho nên chữ viết ra sẽ đẹp hơn chẳng hạn. Vẻ mặt Thôi Sảm đầy kinh ngạc, vậy cũng nói được. Ngô Diên cười gật đầu, tiểu sư huynh nói được. Thôi Sảm lắc đầu nói ngàn nói vạn, vẫn là đánh ít quá, quy củ từ trước tới giờ là từ côn bổng mà ra. Ngô Diên đặt câu đối xuân kia lại trên bàn, tùy ý nói, tiên sinh của tiên sinh, nhất định rất trọng quy củ. Ngô Diên trước nay không biết tiên sinh nhà mình theo học từ nơi nào, thậm chí ngay cả văn mạch truyền thừa đại khái cũng không rõ lắm. Chỉ sợ toàn bộ Đại Ly, người biết được việc này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thôi Sảm đột nhiên hơi ngồi thẳng người lên, sai rồi, tiên sinh dạy ta, không khác lắm với cách ta dạy cho các ngươi, giống nhau cả, cho nên tiên sinh của ta mới dạy dỗ ra một đệ tử như ta, quên nguồn quên gốc, làm người quên gốc, còn có khi sư diệt tổ nữa. Ngô Diên cho rằng mình nghe lầm. Thôi Sảm lạnh nhạt nói, ngươi không nghe lầm đâu. Thôi Sảm duỗi cái lưng mỏi, lúc ta theo học, còn chưa cấp tiến như bây giờ, chỉ dám đưa ra nghị luận học vấn công lao sự nghiệp, kiêm cả hai thứ, tiên sinh liền thưởng ta 8 chữ to thế phong nhật hạ chi tội khôi họa thủ. Thôi Sảm càng lúc càng ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt đệ tử mình ở đối diện, ngươi biết điều đáng giận nhất là gì không? Là vị tiên sinh này của ta, không đợi ta nói hết đề tài thảo luận, đã ngắt lời ta, tiên sinh luôn xưa nay nổi danh vì nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, thậm chí không muốn vì vấn đề này mà suy nghĩ thêm một ngày, một canh giờ, một nén nhang, không hề, cứ như vậy ném thẳng cho ta 8 chữ đó. Ta có sư đệ, mỗi lần hỏi tiên sinh những điểm nghi vấn của kinh điển, tiên sinh ta mỗi lần như vậy đều suy nghĩ rất lâu, dốc lòng dạy bảo, sợ xuất hiện chút lệch lạc, trong đó có một lần, người có biết tiên sinh nhà ta suy nghĩ bao lâu, mới đưa ra đáp án không? Thôi Sảm đưa một ngón tay. Ngô Diên cố gắng suy nghĩ theo hướng nhiều, thăm dò nói, 1 tháng. Giờ khắc này, Đại Ly quốc sư xuất hiện với diện mạo thiếu niên thanh tú trước mặt người ngoài, sắc mặt cổ quái đến cực điểm, tựa cười mà không cười, giống khóc mà không phải khóc, 10 năm. Ngô Diên nuốt nước miếng, cũng không dám nói thêm một chữ. Thôi Sảm thở ra một hơi nặng nề, tự diễu, cố nhân chuyện xưa, đống giấy lộn, đã không quan trọng nữa. Huống chi dẫu có quan trọng thì cũng có làm sao. Thôi Sảm đứng lên, thu hồi cảm xúc phức tạp hiếm thấy đó, nói với Ngô Diên, hôm nay bảo ngươi tới nơi này là muốn ngươi gặp một người, ta bận chút chuyện trước, ngươi ra cửa chờ. Ngô Diên như được đại xá, đứng dậy rời khỏi. Thôi Sảm đi đến bên cạnh thiếu niên si ngốc dung mạo thanh tú kia, ngồi xổm xuống phía sau, chống cằm, như là đang tìm tì vết. Giữa trời chiều, Ngô Diên mang theo một nam tử đội nón đi vào đại sảnh. Thôi Sảm lúc này mới đứng lên, nói với hai người bọn họ, người một nhà, ngồi đi. Sau khi người nọ ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo chiếc nón, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lại tái nhợt có nét bệnh tật, tinh thần khí toàn thân cực kỳ không ổn, như là bị thương nặng, ho khan không ngừng, tản mắt ra mùi máu tươi thoang thoảng. Sắc mặt Ngô Diên ngưng trọng, Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ. Sau đó Ngô Diên nhanh chóng nhìn về phía tiên sinh nhà mình. Thôi Sảm, Thôi Minh Hoàng, Đại Ly quốc sư, thư viện Quan Hồ. Chẳng lẽ? Da đầu Ngô Diên phát tê, trong lòng chấn động, bắt đầu lo lắng nhà mình có thể còn sống rời khỏi tòa nhà này hay không. Tiên sinh giết người, câu treo cửa miệng là làm việc theo quy củ. Nhưng vấn đề là luyện khí sĩ của Đại Ly Vương Triều, hầu như không ai có thể lý giải quy củ của tiên sinh. Cho dù là đệ tử đích truyền như Ngô Diên, cũng chưa bao giờ dám cho rằng mình thật sự hiểu biết tâm tư của tiên sinh. Thôi Sảm chuyển cái ghế dựa đến bên cạnh thiếu niên chất phác, đưa lưng về phía Ngô Diên và Thôi Minh Hoàng, cười nói, không cần căng thẳng, một vị là con em gia tộc mà ta rất ưa thích, một vị là môn sinh đắc ý có hy vọng kế thừa y bát của ta, cho nên hai người các ngươi không cần đoán đi đoán lại, có thể suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp. Ngô Diên to gan, hỏi, tiên sinh xuất thân từ, Thôi Thị. Thôi Sảm không để ý tới. Thôi Minh Hoàng cười khổ nói, sư bá tổ đã sớm bị Thôi gia trục xuất khỏi tông tộc, còn hạ lệnh sinh không cùng tổ đường, chết không cùng phần mộ. Sắc mặt Ngô Diên lúc sáng lúc tối. Thôi Sảm từ đầu tới cuối vẫn không quay đầu, cười nói, yên tâm, những chuyện cũ bẩn thỉu đó, hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của chúng ta ngay từ đầu đã biết hết. Đúng rồi, Thôi Minh Hoàng, bất cứ vấn đề kế tiếp nào của Ngô Diên, ngươi không biết thì thôi, biết thì nói hết. Ngô Diên khẽ động tâm, trực tiếp hỏi một vấn đề lớn nhất, cái chết của Tề Tĩnh Xuân là do tiên sinh gây ra. Thôi Sảm không muốn mở miệng nói chuyện. Thôi Minh Hoàng sắc mặt như thường, trả lời, trước đó Tề Tĩnh Xuân từng nhận được một phong thư mật, đến từ thư viện Sơn Nhai, người viết thư nói cho Tề Tĩnh Xuân biết, vị tiên sinh tự nhốt ở công đức lâm học cung của bọn họ, thật sự đã chết rồi. Ngô Diên nhíu nhíu mày, đây là một việc bí mật to lớn hắn chưa từng nghe nói, nhắm chừng là tin tức, chỉ có nhân vật làm chủ ba đại học cung và 72 thư viện nho gia mới có tư cách biết được. Nhưng một ít tin đồn khác, Ngô Diên và rất nhiều hạt giống đọc sách xuất thân thế tộc, phần lớn sẽ có nghe nói tới. Nhưng ngắn ngủn trăm năm, tượng thần năm xưa được tôn kính ở vị trí thứ tư trong văn miếu nho giáo, đầu tiên là bị rút khỏi vị trí văn thánh, chuyển xuống hàng ngũ 72 thánh hiền phụ lễ, sau đó từ vị trí người thủ lễ không ngừng lui về phía sau, mãi đến khi đội sổ sau chót. Vào thời gian đầu xuân năm nay đã bị đưa ra khỏi gia văn miếu. Không những thế, có người định vụng trộm đem về thờ phụng ở trong một đạo quan, lại bị phát hiện, cuối cùng bị một đám gọi là dân chúng vô tri đẩy ngã đập nát, văn chương kinh điển sáng tác tâm huyết suốt đời của vị thánh nhân này bị cấm tiệt tiêu hủy khắp trên dưới triều giã. Luật pháp chính sách mà ông ta đề ra đều bị các đại vương triều lật đổ, tục danh bị xóa bỏ khỏi chính sử. Đầu tiên là ngày một sa sút, sau đó như mặt trời lặn về phía tây, lung lay sắp đổ, cuối cùng trong một đêm châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động. Thôi Minh Hoàng nhẹ nhàng kể ra một âm mưu kinh người, thư viện Sơn Nhai hôm nay đã bị xóa bỏ thân phận 72 thư viện, đại ly các ngươi tuy không cam lòng chuyện này, dù sao Tề Tĩnh Xuân và thư viện góp công từ đầu đến cuối đối với chuyện giáo hóa dân chúng và giúp đại ly thoát khỏi thân phận man di phương Bắc. Nếu không có thư viện hấp dẫn sĩ tử môn phiệt phương Bắc đông bảo Bình Châu, hệ thống quan văn của đại ly tất nhiên sẽ gặp chấn động to lớn. Nhưng thời thế phát triển, đại ly trung quy không thể châu chấu đá xe, hoàng đế đại ly cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức vì một Tề Tĩnh Xuân mà liên tiếp trêu chọc nhiều thế lực trên núi dưới núi ngang tàng đến cực điểm như vậy. Ngoại viện đã không đáng tin, như vậy lúc trước sau khi thu được thư, Tề Tĩnh Xuân như thế nào mà dựa vào sức của một người, bảo vệ được thư viện Sơn Nhai không bị hủy bỏ, vấn đề khó khăn to lớn này, đã theo phong thư mật đó cùng nhau đặt ở trên bàn sách của Tề Tĩnh Xuân. Nhưng trong lòng ông biết rõ, một khi thời kỳ một giáp qua đi, ông phải rời khỏi Ly Châu Động Thiên, như vậy chân tướng dọa người rằng ông ngủ đông ẩn nhẫn ở chỗ này, nhưng cảnh giới không giảm ngược lại còn tăng, tất nhiên sẽ rước lấy sự chèn ép lớn hơn nữa của một số đại nhân vật nào đó bên trong nho gia. Đương nhiên, không chỉ nho gia, đạo gia, còn có một ít đại nhân vật khác trong chư tử bách gia cũng sẽ dục dịch, dù sao thật không dễ gì chèn ép một người cũ lại xuất hiện một người mới, đúng là quá buồn cười. Thôi Minh Hoàng nở nụ cười, theo bản năng nhìn phía tiền bối gia tộc Thôi Sàm, vẫn như cũ đang chăm chú nhìn thiếu niên kia. Trong ánh mắt Thôi Minh Hoàng tràn đầy vẻ khâm phục, nói, lúc này, Nguyễn Cung xuất hiện trước kỳ hạn, đây đã trở thành một chiêu quyết định thắng bại. Hoàn toàn cắt đứt con đường lui mà Tề Tĩnh Xuân có khả năng sẽ đi nhất. Thôi Sàm không biết đã đứng lên từ khi nào, đang lấy ngón tay nhẹ nhàng khiều mi mắt thiếu niên. Sau khi nghe được lời của Thôi Minh Hoàng thì lẩm bẩm, rượu đâu? Mới vừa rồi lúc đi ngang qua quán rượu, nên mua mấy vò mới đúng. Thôi Minh Hoàng nhìn thấy Ngô Diên có vẻ nghi ngờ bèn giải thích, Nguyễn Cung chạy tới Ly Châu Động Thiên sớm hơn kỳ hạn, tuy vị tông sư binh gia này không nhúng tay vào công việc chấn nhỏ, duy trì sự trung lập tuyệt đối, nhưng bản thân sự tồn tại của Nguyễn Cung đã có ý nghĩa sâu xa. Điều này có nghĩa là Tề Tĩnh Xuân không có cách nào mở miệng có kè mặc cả, đề nghị bốn phương thánh nhân tam giáo một nhà để mình tiếp tục ở lại chấn nhỏ, tiếp tục quy định phạm vi hoạt động 60 năm nữa. Dùng điều này để đổi lấy thư viện Sơn Nhai được kéo dài hơi tàn thêm 60 năm. Thôi Minh Hoàng mỉm cười nói, tiên sinh nhà mình chết rồi, đạo đức văn chương của tiên sinh không có ai đọc, chính sách chủ trương cũng không có ai thi hành. Mà thư viện Sơn Nhai, do Tề Tĩnh Xuân, sau khi tới Đông Bảo Bình Châu vất vả xây dựng nên ở vùng đất Man Di này, cũng không còn nữa. Chỗ lập thân thế tục đã mất, nơi an tâm chống đỡ để hôm nay hắn đi tới một bước này, gần như cũng không còn nữa. Không chết thì còn thế nào nữa? Chỉ có Tề Tĩnh Xuân hắn chết rồi, mới có thể khiến một số người cảm thấy hoàn toàn không còn bị uy hiếp, sẽ không còn quan tâm nhìn ngó tới thư viện Sơn Nhai đã tan đàn xẻ nghé. Trên thực tế nếu không phải có Tề Tĩnh Xuân, đừng nói trở thành một trong 72 thư viện danh xứng với thực, ở trong cảnh nội đại ly, thư viện Sơn Nhai chỉ sợ nội tình còn không bằng một nửa của thư viện Quan Hồ chúng ta. Thôi Sàm bình luận, thư viện Quan Hồ nội tình có thừa, nhưng không đủ tinh thần khí, nếu không phải có sự tồn tại của thư viện Sơn Nhai, khiến thư viện Quan Hồ không thể không theo đó tạo ra rất nhiều thay đổi, chỉ sợ càng thêm kém cỏi. Trong tình thế hỗn loạn tranh đấu sắp tới, sẽ chỉ một bước chậm từng bước chậm, dần dần tiêu vong. Thôi Minh Hoàng phát ra lời ca ngợi từ phế phủ, sư bá tổ hiểu biết chính xác, một lời đi thẳng vào vấn đề. Thôi Sàm cuối cùng không giày vò thiếu niên đã không có chút hơi người kia nữa, đứng ở bên bờ ao không có giọt nước nào, cùng thiếu niên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, sau khi thu hồi tầm mắt, nói một câu định luận rất kỳ quái. Cho nên ta tỉ mỉ an bài một cuộc thi lớn, thí sinh chỉ có một người, chính là đứa trẻ mồ côi tên Trần Bình An kia của ngõ Nê Bình. Hắn có hoàn cảnh xuất thân rất bình thường, nhưng có tình huống trưởng thành rất thú vị. Ngô Diên càng thêm mù tịt không hiểu gì cả, đây là ý gì? Thôi Sàm bắt đầu vòng quanh cái ao chậm rãi đi thong thả, hai tay chắp sau người, cúi đầu lẩm bẩm. Theo lý thuyết, Tề Tĩnh Xuân ở trong tình huống chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thì sẽ dãy chết một phen, như vậy có ba người không thể không chú ý. Sư đệ Mã Chiêm cùng hắn chịu khổ ở Ly Châu Động Thiên, thư đồng Triệu Diêu tay cầm tay truyền thụ học vấn, Tống Tập Tân nhìn như có quan hệ bình thường, bởi vì ba người này có khả năng khiến Tề Tĩnh Xuân gửi gắm hy vọng nhất. Muốn để Mã Chiêm kéo dài hương khói của thư viện Sơn Nhai, cho dù chỉ có một đệ tử, cũng không sao cả. Muốn để Triệu Diêu phát dương quang đại học vấn sư môn, về phần có phải ở Đại Ly Vương Triều hay không, thậm chí có phải ở Đông Bảo Bình Châu hay không, cũng không sao cả. Ngay từ đầu, sau khi biết được Tề Tĩnh Xuân để lại toàn bộ sách vở cho Tống Tập Tân, ta cho rằng Tống Tập Tân sẽ là một trong những truyền thừa hương khói của hắn, nhưng rất nhanh thôi ta đã phát hiện đó là một thủ thuật che mắt. Khi Thôi Sàm nói tới đây, bắt đầu trầm mặc thật lâu, tựa như đang từng bước một suy luận ngược hướng để chắc chắn không có bỏ sót điều gì. Ngô Diên thật cẩn thận chen vào, hắn ta dùng thủ thuật che mắt để che giấu người tên là Trần Bình An kia. Thôi Sàm bị cắt ngang suy nghĩ nên dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ngô Diên. Ngô Diên lập tức đứng lên, mồ hôi lạnh toát ra ở trán, chắp tay cúi đầu nói, mong tiên sinh thứ tội. Thôi Sàm tiếp tục tản bộ, Mã Chiêm, được xem như một nửa đệ tử của người nọ, chẳng qua so với Tề Tĩnh Xuân thì kém quá xa. Tâm cao ngất mạng mỏng như giấy, câu nói này chính là để chỉ loại người như hắn. Ta bảo Thôi Minh Hoàng đi lừa Mã Chiêm, lừa hắn có thể thế thân Tề Tĩnh Xuân để đảm nhiệm sơn chủ đời tiếp theo của thư viện Sơn Nhai. Tuy cái danh một trong 72 thư viện không còn nữa, nhưng bản thân thư viện vẫn còn, thư viện còn, thì cần sơn chủ. Do đó, đối với nhánh văn mạch này của Tề Tĩnh Xuân, đối với Hoàng đế bệ hạ Đại Ly chúng ta, xét về thể diện cũng hợp tình hợp lý, đây cũng là một kết cục ngay từ đầu các thế lực đã ngầm thừa nhận. Nhưng ta không thích, kết cục đoàn viên như vậy quá nhàm chán. Dù sao trong Nho gia vốn đã có một vài người cất tiếng nói, yêu cầu Văn Thánh, Tề Tĩnh Xuân và Thư viện Sơn Nhai, ba bên cùng nhau biến mất, tránh cảnh lòng người thất thường, cho tàn lại cháy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cho nên ta đề nghị xây dựng một thư viện mới ở Phi Vân Sơn, mà ba tòa học cung của Nho giáo cũng đáp ứng ở trong 50 năm, sẽ đề bạt thư viện này là một trong 72 thư viện. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta nghe xong thì cảm thấy cũng được, so với Tề Tĩnh Xuân như một chiếc gân gà, thay một con rối có thể hoàn toàn nghe theo Đại Ly, đương nhiên càng phù hợp với bá nghiệp nam hạ của Đại Ly hơn. Vì thế Thôi Minh Hoàng lại lừa Mã Chiêm, nói với hắn ta việc đã đến nước này, không bằng lùi lại, hạ thấp yêu cầu, dứt khoát thay đổi địa vị, phủi sạch quan hệ với thư viện Sơn Nhai, sau khi trở lại trấn nhỏ thì có thể đủ đảm nhiệm sơn chủ của thư viện mới, hơn nữa là vị sơn chủ đầu tiên của thư viện mới. Không phải tốt hơn so với ở thư viện Sơn Nhai phải làm theo, phụ thuộc vào kẻ đi trước sao. Thôi Sàm tiếp tục bước đi, nhưng nhìn về phía Thôi Minh Hoàng, yên lặng hít thở, có phải vào lúc này đã xuất hiện vấn đề hay không? Thôi Minh Hoàng gật đầu nói, chính vào lúc này hắn ta đã nổi lên lòng nghi ngờ, bắt đầu lá mặt lá trái với ta. Lúc ấy hắn không lộ ra gì cả, tuy ta cẩn thận đề phòng, nhưng không ngờ tên phế vật Mã Chiêm kia khi nổi cơn điên lên lại hung tàn như vậy, dốc hết sức lực, cho dù phải liều kinh mạch đứt từng khúc. Khiếu huyệt nổ tung cũng phải giết ta cho bằng được. Thôi Sàm gật gật đầu, Mã Chiêm tuy thua xa Tề Tĩnh Xuân, nhưng xét cho cùng thì cũng là môn hạ của người đó hơn 10 năm, không thể đơn thuần coi hắn ta là kẻ ngu dốt. Thôi Minh Hoàng lấy tay bụng miệng, phun ra một ngụm máu bầm. Sau khi siết chặt nắm tay, sắc mặt mới có vẻ thoải mái hơn một chút, da mặt cũng hồng hào hơn, hắn lên tiếng hỏi, sư bá tổ, vì sao lại cho phép vị lão phu tử còn sót lại kia của thư viện Sơn Nhai, kia dẫn dắt đệ tử rời khỏi Đại Ly? Đi về hướng nước địch Đại Tùy, còn tiếp tục sử dụng danh hiệu Thư viện Sơn Nhai. Đại Ly Hoàng đế làm sao lại đồng ý? Chuyện này, vãn bối nghĩ mãi không ra. Thôi Sàm chậm rãi bước đi. Thứ nhất, Thư viện Sơn Nhai cho dù được giữ lại nhưng chỉ còn hữu danh vô thực, không có tấm biển chữ vàng một trong 72 thư viện, thì chỉ còn lại cái vỏ rỗng, cũng không cách nào tranh đoạt những người đọc sách xuất sắc nhất Đông Bảo Bình Châu, với Thư viện Quan Hồ vốn đang phát triển không ngừng. Thứ hai, Phi Vân Sơn một khi thiết lập thư viện mới, Phó Sơn Chủ Thư viện Quan Hồ sẽ đến đây tọa chấn. Đương nhiên Sơn Chủ đời thứ hai, chắc chắn là vị quân tử Quan Hồ ngươi đây. Thứ ba, Đại Tùy tiếp nhận Thư viện Sơn Nhai như chó nhà có tang, chẳng khác nào tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay. Đại Ly chúng ta lúc nào cũng có thể tìm cái cớ, để tuyên chiến với Đại Tùy. Đến lúc đó, Thư viện Sơn Nhai không phải vẫn nằm trong lãnh thổ Đại Ly hay sao? Ai cũng biết Thư viện Sơn Nhai tương đương quốc tử giám của Vương Triều Đại Ly, nhưng Hoàng đế quân chủ Vương Triều nào, dám nói Thư viện Quan Hồ là học thuộc của mình. Cho nên ngày nào đó Đại Ly có thể hoàn toàn nắm giữ một thư viện, là chuyện bệ hạ từ nhỏ đã tha thiết ước mơ. Đương nhiên, trong lòng Hoàng đế bệ hạ khó mà không có ý bồi thường cho Tề Tĩnh Xuân. Những năm qua Tề Tĩnh Xuân đảm nhiệm sơn chủ, cho dù không muốn khúm núm đối với bệ hạ, nhưng bệ hạ thật sự tán thưởng, thậm chí có thể còn có một chút kính sợ đối với Tề Tĩnh Xuân. Thôi Sảm đột nhiên cười lên, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là ta cần có một ván cờ như vậy. Trừ chuyện Tề Tĩnh Xuân cần phải chết ở Ly Châu Động Thiên, ta còn cần hắn dựa theo nước cờ của ta, chọn quân cờ ta hy vọng hắn chọn. Cuối cùng sẽ đến lượt ta hủy diệt lần lượt từng quân cờ. Giống như trước khi chết, trong tay Tề Tĩnh Xuân còn cầm nắm hạt giống, hoặc là còn đang cầm mấy nén hương. Chỉ có thể giao cho người bên cạnh. Chuyện văn mạch, rất chú ý hương hỏa tương truyền. Thậm chí môn sinh đệ tử thờ phụng một loại học thuyết có thể chết hết, nhưng hương khói chưa chắc sẽ đoạn tuyệt, cho nên hương khói và văn vận rốt cuộc là cái gì, không thể nói rõ được. Tề Tĩnh Xuân nhắm chừng đã bắt được chút manh mối, ta vẫn còn suy nghĩ không ra, không dám quá chắc chắn, ta cần dùng sự thực để chứng minh cách nghĩ của mình. Cho nên ta mới bố trí cuộc thi lớn lần này, bày ra ván cờ này, cũng là dùng để cắt đứt văn mạch hương khói của người kia, cũng là cơ hội chứng đạo của ta. Thôi Sảm đi đến phía sau thiếu niên ngồi ở trên băng ghế. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đầu hắn, cười nói, từng có bài thơ nói, tiên nhân vuốt đầu ta, kết tóc nhận trường sinh. Bài thơ được viết ra thật sự là tràn đầy tiên khí. Các khớp xương trong thân thể thiếu niên vang lên kéo kẹt, cuối cùng động tác trúc chắc chậm rãi đứng lên, đôi mắt của hắn dần dần tỏa sáng ra hào quang lóa mắt, đợi sau khi hắn đứng thẳng người, xoay người đối mặt Thôi Sảm tự tay ghép ra bộ thân thể này của bản thân, thiếu niên vẫn chưa thể nói chuyện, giống như trẻ con Bibo tập nói, hoa chân múa tay, vô cùng vui sướng. Nhưng đồng thời lại mang theo một sự kính sợ trời sinh đối với Thôi Sảm. Đừng nói Ngô Diên không được coi là người tu hành, ngay cả Thôi Minh Hoàng sau khi thấy một màn như vậy, cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngô Diên không biết vì sao, hôm nay sau khi nghe được buổi nói chuyện của tiên sinh, chỉ cảm thấy lạnh cả người, uể oải, giọng khàn khàn hỏi, tiên sinh, không thể giết người là xong việc sao? Cần tốn nhiều công sức như thế. Thôi Sảm cười ha ha, giống như đợi thật lâu, rốt cuộc cũng nghe được một câu hỏi thật sự thú vị, chậc chậc nói. Đại đạo tranh đấu, cũng không phải chuyện đơn giản như thế tục xét nhà diệt tộc, diệt cả nhà người ta. Muốn nhổ cỏ tận gốc thật sự là chuyện rất khó rất khó. Có nhiều khi nếu giết người, ngược lại sẽ làm chuyện vốn đơn giản biến thành một đống tơ vò, cho nên phải diệt tâm. Vì sao người tu hành, có thể tu cao đến 15 cảnh giới? Là bởi vì tu tâm, mà võ phu tu lực, chỉ có cao tới đỉnh là cửu, cảnh, muốn chen thân thập cảnh, so với lên trời còn khó hơn. Thôi Sảm lập tức nhảy vào trong cái ao đối diện cửa sổ mái nhà. Dẫm dẫm đá cuội năm màu được khảm ở đáy, tùy ý đi ở trong ao, nhưng bên dưới hiển nhiên càng nhỏ hẹp hơn trên mặt đất. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, vậy ta sẽ kể cho hai con ếch ngồi đáy các ngươi nghe, về hai vụ việc vốn bí mật không truyền ra ngoài. Sau khi nghe xong, sẽ phát hiện những thủ đoạn này của ta chỉ thường thôi, chẳng là gì cả. Có một vị kỳ tài thiên phú ngút trời lúc trước thiếu chút nữa, đã giúp binh gia lập giáo. Tuy thất bại trong gang tấc, nhưng dù sao cũng là kẻ mang đại khí vận, không ai dám hạ sát thủ đối với hắn. Cuối cùng ngươi biết các thánh nhân thật sự kia đã đối phó người này như thế nào không? Ném hắn vào trong một phúc địa, đời đời kiếp kiếp đều sắp xếp quân cơ ở lại bên cạnh hắn, không ngừng mài mòn đi khí phách binh gia của hắn. Tới kiếp này đã khiến hắn trở thành tiên sinh dạy học ở thôn giã, không lo áo cơm. Tới kiếp tiếp theo, để hắn trở thành đồ tể thô bỉ tính tình yếu đuối, lại có giai nhân làm bạn, thêm một kiếp nữa, biến thành tên quần là áo lụa bất cần đời, ngàn vàng tan hết lại trở về. Lại qua một kiếp, thành văn nhân hoàng đế trong Thái Bình thịnh thế, tóm lại, đời đời kiếp kiếp, cứ luôn bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy. Hôm nay cũng tương tự, bọn hậu bối binh gia, không phải không muốn ra tay, nhưng chỉ dám âm thầm động thủ, âm mưu đánh thức thần trí vị lão tổ binh gia kia, nhưng hy vọng đó mong manh nhường nào, đi đấu tu vi, mưu lực lẫn sức kiên nhẫn với những lão già đó. Làm sao mà thắng? Lại có một vị binh gia kiêu hùng, chiến lực mạnh mẽ, kinh thế hãi tục. Cuối cùng trong một lần không cẩn thận, vì nữ tử bù nhìn mà hồn phi phách tán, sau đó lập tức bị các thánh nhân bắt lấy cơ hội, toàn bộ ba hồn sáu vía bị chia cắt sạch sẽ, sau đó để hắn trở thành trích tiên nhân hạng nhất của các đại phúc địa, mỗi một đạo hồn phách đều từ phúc địa lên tới phương thiên địa này của chúng ta, hơn nữa đại đạo trôi chảy, mỗi người đều thành bá chủ một phương, sau đó ngươi cảm thấy chín người này, tu vi thấp nhất cũng là tầng lầu thứ 10, hoặc là võ đạo cảnh giới thứ 7, bọn họ sẵn lòng bỏ qua ý chí độc lập của mình, trở thành một người. Nghe thì có vẻ cũng không quá phức tạp, nhưng thật sự để thực hiện được sẽ mất một khoảng thời gian cực kỳ dài. Khi Thôi Sảm nói tới đây, cảm khái nói, đại đạo chi tranh, tàn khốc cỡ nào. Thôi Sảm duỗi eo ra thật dài, hai tay xoa cổ, cười nói, Mã Chiêm áy náy phẫn uất mà chết, Triệu Diêu đã mất đi thân phận chủ nhân của ấn chữ Xuân, như vậy kế tiếp cũng chỉ có chữ Tĩnh hỏng đại quy củ kia. Một đứa trẻ mồ côi ngõ hẹp nghèo hèn đến cực điểm, chịu đủ đau khổ, ở sâu trong lòng vô cùng hy vọng có được cuộc sống an ổn. Hôm nay giấc mộng trở thành sự thật, trong chớp mắt trở thành kẻ có tiền hào phóng nhất của trấn nhỏ, lại đột nhiên nghênh đón cơ hội phát tài ngàn năm có một, thu hết vào túi năm đỉnh núi trên phúc địa, 300 năm, suốt 300 năm phú quý như dòng nước nhỏ chảy dài, đều chảy về túi hắn. Trừ những việc như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, ta lại giúp hắn dệt hoa trên gấm hai lần, lần đầu tiên là giúp hắn lựa chọn tòa Lạc Phách Sơn kia, mà ngọn núi này, ta sẽ bảo Đại Ly sắc phong một vị sơn thần tọa trấn, ngươi nói thiếu niên sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên lẫn vui mừng hay không? Lần thứ hai là cửa hàng thảo đầu và cửa hàng áp tuế, rất nhanh thôi đã sẽ bán chúng ra với giá thấp, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ được Trần Bình An hắn hợp tình hợp lý mua lại. Thử nghĩ đi, năm đỉnh núi ngày thu cả đấu vàng ở ngoài trấn nhỏ, hai cửa hiệu lâu đời trong trấn nhỏ, về sau dưới núi có huyện lệnh Ngô Diên cùng vừa gặp như đã quen từ lâu, trên núi sẽ có thư viện phó sơn chủ Thôi Tiên Sinh, đều sẽ dùng ánh mắt khác để đối xử với hắn. Các ngươi cảm thấy thiếu niên này có phải hầu như đã không có gì để theo đuổi nữa hay không? Nhưng mà, khi Thôi Sàm nói đến hai chữ này, trên mặt nở nụ cười đặc biệt thích thú, lẩm bẩm, chuyện thế gian, thật sự là sợ nhất hai chữ này. Hắn tiếp tục nói, nhưng mà, ngay vào lúc này, lúc đi ra ngoài là hai chiếc xe ngựa một chiếc xe trâu, khi trở về, chỉ có một chiếc xe ngựa một chiếc xe trâu, hơn nữa thiếu mất Thôi Tiên Sinh thư viện quan hổ tao nhã, còn vị Mã Tiên Sinh học thục kia thì đã chết. Sau đó vị sa phu kia liền sẽ đi tìm Trần Bình An. Nói cho vị thiếu niên này, Tề Tiên Sinh và Mã Tiên Sinh của học thục, lúc còn sống đều hy vọng hắn có thể mang theo 6 đứa bé ngu muội kia đi, tới tử địch của Vương Triều Đại Ly, tức tòa thư viện Sơn Nhai đã rời tới lãnh thổ Đại Tùy để tiếp tục việc học. Lần này đi ra ngoài, đường xá gian khổ, hổ lang dòm ngó, cuối cùng sa phu kia sẽ hiểu lòng người khuyên giải thiếu niên. Nếu Tề Tiên Sinh còn sống, nhất định không hy vọng người mạo hiểm đi tới thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy. Ngô Diên dò hỏi cẩn thận, những đứa nhỏ đang lo lắng hãi hùng kia, nếu muốn ở lại trấn nhỏ trong nhà, chẳng phải là khiến Trần Bình An danh chính ngôn thuận không cần ra ngoài nữa. Mưu đồ lần này của tiên sinh sẽ... Thôi Minh Hoàng cười nói, những đứa bé này rời khỏi trấn nhỏ không bao lâu, gia tộc bọn nó cũng liền bị ép rời về phía kinh thành Đại Ly. Đại Ly đương nhiên sẽ không thiếu vinh hoa phú quý cho bọn họ. Nhưng mỗi gia tộc đều sẽ lưu lại vài người, sẽ nói cho những đứa nhỏ này việc được bước vào thư viện Sơn Nhai là cơ hội khó có được cỡ nào, cùng với cha mẹ trưởng bối. Trong nhà càng thêm tha thiết hy vọng bọn nó có thể đi thư viện học thành tài, rồi trở về như thế nào. Thôi Sàm đứng ở ngay phía dưới giếng trời, mặt không chút thay đổi. Ngô Diên càng thêm thận trọng, dò hỏi, tiên sinh, làm sao dám chắc kỳ thi lớn này, có thể khiến mũi văn mạch này của Tề Tĩnh Xuân hoàn toàn đoạn tuyệt hương khói. Thôi Sàm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ngô Diên, cười nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe ra, ta và Tề Tĩnh Xuân là đồng môn sư huynh đệ sao? Làm sư huynh của hắn, ta từng thay thế tiên sinh ra ngoài du học, giải thích nghi hoặc kinh điển nho gia cho hắn suốt hơn 3 năm, cho nên đại đạo của hắn là gì, Thôi Sàm ta còn không rõ. Thôi Sàm đi ra khỏi cái ao, nhỏ giọng lẩm bẩm, chính nhân quân tử, tấm lòng son. Cũng chỉ như vậy, chỉ là Tề Tĩnh Xuân này mệnh quá tốt, lại có được hai chữ bản mạng, nếu không phải chết ở chỗ này, không chừng chính là ba chữ bản mạng xưa nay chưa ai từng có, sau này cũng không có. Hắn không chết thì ai chết? Thôi Sàm đi về phía cửa chính. Ta huy động mọi người bày ra một bố cục lớn như vậy, vì chỉ một chuyện nhỏ như vậy. Nhỏ như vậy. Thôi Sàm giơ tay, ngón cái đè ngón trỏ, chực chực nói, nếu thế này còn thua. Mấy chữ cuối cùng Thôi Sàm nói quá nhỏ không thể nghe thấy. Thôi Sàm vừa mở cửa, một bước vượt qua bậc cửa, đột nhiên dừng thân hình, Đại Ly quốc sư vốn muốn đi mua rượu uống, đột nhiên cảm thấy hình như uống rượu cũng không thú vị gì. Vì thế cuối cùng hắn dứt khoát ngồi ở trên bậc cửa. Ngô Diên và Thôi Minh Hoàng nhìn bóng lưng thiếu niên hơi mảnh khảnh kia, nhìn nhau, không biết đã xảy ra điều gì. Thôi Sàm thu hai tay ở trong tay áo, khom lưng, nhìn phía tòa nhà phố đối diện, môn thần hai màu đen trắng giá rẻ, câu đối xuân nội dung ngụ ý thô tục, chữ phúc xấu xí dán ngược. Thôi Sàm lẩm bẩm, Tề Tĩnh Xuân, cuối cùng ngươi vẫn sẽ thất vọng. Không biết từ nơi nào, nhẹ nhàng vang lên một giọng nói ôn hòa mang chút ý cười. Vậy à, Thôi Sàm thờ ơ đối với điều này. Vẫn nhìn thẳng về phương xa, gật đầu nói, đến lúc đó, ta lại uống rượu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Trần Bình An, đeo chiếc sọt bùn đất trèo ra khỏi miệng giếng thì cảm thấy hơi ngơ ngác. Bên ngoài miệng giếng có một đám người đọc sách mũ cao đai lưng rộng đang đứng. Người cầm đầu chính là, lão tiên sinh lễ bộ lúc ấy đứng ở trên cái thang dưới tấm biển của đền thờ. Lớn tiếng răn dạy đốc tạo quan đại nhân, người đứng bên cạnh ông ta chính là đốc tạo quan tiền nhiệm, mà trước khi rời chức đã xây dựng cầu hành lang. Tương truyền đây là phụ thân của Tống Tập Tân, vị Tống đại nhân kia, nước da so với khi ở trấn nhỏ đã trắng hơn một chút, 5-6 người còn lại, phần đông là tầm 3-40 tuổi, ai nấy khí độ bất phàm, nhìn còn có vẻ nhà quan hơn với Tống đại nhân. Thật ra không riêng gì Trần Bình An đang được mặt ra, Mà đám quan viên lễ bộ thân phận thanh quý nhất trong lục bộ nha môn Đại Ly này, khi nhìn thấy một vị đại tài chủ duy nhất của trấn nhỏ, kẻ sở hữu được ba túi tiền đồng kim tinh kia thì cũng rất kinh ngạc. Hóa ra thiếu niên nghèo kiết xác người đầy bụi đất trước mắt, lại nắm trong tay tài phú tương đương nửa kho tiền của hoàng đế Đại Ly. Sau đó vung tiền như rác, một hơi mua cả thảy năm ngọn núi bao gồm cả Lạc Phách Sơn. Nguyễn Cung không xuất hiện, mà là thiếu nữ áo xanh Nguyễn Tú cùng huyện lệnh Long Tuyển Ngô Diên đứng sóng vai. Tiểu Ngô đại nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sắc mặt hờ hững, mắt hơi nhìn xuống, làm người ta cảm thấy chỗ dựa lớn đến dọa người này đang bực bội với đám lão già lễ bộ kia. Dù sao ở trên địa bàn của mình, cho một đám người ngoài cắt đi một miếng thịt béo như vậy, không ai có thể sảng khoái trong lòng được. Trong trận sóng gió đó xảy ra ở dưới lầu đền thờ kia, cuối cùng chính Ngô Diên đã ngoài dự đoán của mọi người mà lui bước đến cùng, để lễ bộ hữu thị lăng đồng hồ dập chữ toàn bộ 16 chữ, cho dù có một vị luyện khí sĩ tầng 7 đảm nhiệm bí mật hỗ trợ, chắc chắn những chữ trên các tấm biển đó đã hoàn toàn không còn tinh thần khí, không cần lấy thêm giấy phong lôi tiên quý giá ra nữa. Nhưng đồng thị lang vẫn khăng khăng đòi làm, giống như hận không thể dỡ luôn tấm biển kia xuống mang đi. Ông ta dùng toàn bộ giấy phong lôi tiên mang theo để dập chữ, lúc này mới hài lòng mà dẫn theo đám thuộc hạ lễ bộ bỏ đi, tới tá túc trong một phủ đệ nhà giàu của ngõ Đào Diệp. Ngô Diên khó khăn lắm mới có được thanh danh trong dân chúng bình thường nhờ vào chuyện trấn nhỏ xây dựng rầm rộ, giờ đây lập tức bị đánh cho hiện nguyên hình. Phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp vui vẻ nhìn việc này, trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu, phần lớn là vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy Ngô Diên chỉ là gối thêu hoa, không được việc gì. Có người nói Ngô Diên hắn nếu dám cứng cổ, bướng đến cùng với đám người của lễ bộ, thì bọn họ còn có thể bội phục cốt khí của tiểu tử này. Bây giờ thì sao, chỉ sợ sau khi làm rùa đen rút đầu ở bên lễ bộ, về sau chính thức mặc vào bộ quan phục huyện lệnh kia thì sẽ bắt nạt người trong nhà. Trần Bình An đeo sọt bùn đất nhẹ nhàng nhảy xuống miệng giếng, đứng ở trước mặt các quan viên Đại Ly đó. Trên mặt thị lang đồng hồ tràn đầy ý cười, vuốt râu cười nói, người tên Trần Bình An à, lão phu họ Đồng, làm quan ở lễ bộ Đại Ly chúng ta, lần này tìm ngươi cũng không phải là vì việc công gì, chỉ là lão phu nhất thời nổi hứng, muốn xem chủ nhân của năm ngọn núi dáng vẻ thế nào, bây giờ đã được như ý nguyện, không uổng chuyến đi này. Nói xong lời cuối cùng, lão thị lang nhìn xung quanh một phen, đồng thời sang sảng cười. Trừ Tống đại nhân xuất thân đốc tạo quan nơi lò gốm không chút động tĩnh, những quan viên lễ bộ còn lại đều theo đó mà cười phá lên, giống như đồng thị lang vừa kể một câu chuyện rất buồn cười. Trần Bình An có chút bối rối, lão tiên sinh ngươi nói nhã ngôn quan thoại Đại Ly, vố ta nghe không hiểu. Khóe miệng Ngô Diên khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Tống đại nhân tinh thông tiếng địa phương của trấn nhỏ, thì hoàn toàn không có ý muốn giải vây giúp vị thượng quan nha môn này. Bởi vì hai người chia ra thuộc về đỉnh núi khác nhau, hơn nữa trước đó không lâu hai bên đã hoàn toàn xé rách ra mặt, nếu không phải hoàng đế bệ hạ khâm điểm Tống Dục Trương hắn phải đi theo Nam Hạ, thì công việc béo bở lần này tuyệt đối không có phần của hắn. Nhà môn lễ bộ mà, đều là người đọc sách, còn là hạt giống đọc sách xuất thân từ thiên quân vạn mã cầu độc mộc chém giết, mà ra, cho nên trận chiến khua môi múa mép trong nha môn này, thật sự là tuyệt diệu văn nhã, đặc sắc vô cùng. Cũng may Tống Dục Trương vốn là một quái nhân ở trấn nhỏ cũng có thể ở thành quen, sau khi trở lại kinh thành, lẳng lặng không hé răng làm việc là được, cũng không cảm thấy có gì nghẹn khuất phẫn uất. Đồng thị lang tu hành cửa nhà quan hơn nửa đời người, hầu như có quan hệ với tất cả nha môn lễ bộ. Mà lễ bộ là một nha môn duy nhất của triều đình Đại Ly, có thể chống lại binh bộ, đồng hồ làm tới vị trí đứng thứ ba rồi, hiển nhiên là lão hồ ly tâm tư sâu sắc, lập tức ý thức được mình thất sách, muốn tìm cái bậc thang cho mình bước xuống, liền quay đầu cười nhìn về phía người con gái duy nhất kia của Nguyễn Sư, hy vọng cô có thể truyền lời giúp mình. Chỉ là đồng hồ hầu như trong nháy mắt đã đánh tan ý niệm. Một vị thánh nhân binh gia phong tuyết miếu ngay cả hoàng đế bệ hạ, cũng phải tôn sùng là thượng khách, mình chỉ là một tên lễ bộ thị lang. Đã dám phiền con gái Nguyễn Sư làm cái này làm cái kia, nếu thiếu nữ kia là nhân vật khó chơi không hiểu lễ nghĩa, cảm thấy mình đối xử với cô không thỏa đáng, sau này đi tìm phụ thân để tố cáo mình, sau đó thánh nhân Nguyễn Sư chỉ cần nhẹ nhàng đưa đôi câu vài lời về phía kinh thành, thì có lẽ một quan tổng tam phẩm vẫn có thể lăn lộn sống được, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu gì cho cam. Tâm trạng lão già thay đổi không ngừng, thật ra chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt, thị lang đại nhân quyết định thay đổi dự định ban đầu, mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ. Vừa muốn hỏi một câu Nguyễn Tiểu Thư ở bên này đã quen chưa, có cần lễ bộ kiếm giúp một tòa nhà thanh lịch sạch sẽ ở phố Phúc Lộc, hoặc là ngõ Đào Diệp của trấn nhỏ hay không? Nhưng ngay sau đó, chuyện làm người ta trợn mắt cứng lưỡi đã xảy ra. Con gái Nguyễn Sư ở trong cảm nhận của toàn bộ quan viên lễ bộ vốn là, cao không thể với tới kia lại vội vàng đi đến bên cạnh thiếu niên chân đất, nói lại cho hắn nghe những lời của đồng thị lang, mà thiếu niên đó vẫn giữ biểu cảm bình thường khi nghe thiếu nữ nói, thật sự khiến cho những quan viên lễ bộ này chấn động không thôi. Trần Bình An nào biết đâu chút việc nhỏ như vậy, có thể đủ để cho các đại nhân vật kinh thành thân phận tôn quý này, tâm tư bay xa đến ngàn dặm vạn dặm. Sau khi nghiêm túc nghe xong Nguyễn Tú truyền lời, Trần Bình An cười nói với nàng, Tú Tú, làm phiền cô nói với vị lão tiên sinh này, ta chính là thợ làm gốm của lò gốm, hôm nay làm việc vặt ở cửa hàng thợ rèn, sở dĩ có thể mua được những đỉnh núi đó, phải cảm tạ Nguyễn sư phụ. Thiếu nữ áo xanh sau khi nghe được xưng hô Tú Tú này, cười đến mức một đôi mắt thu thủy nheo lại thành hai vầng trăng non, cuối cùng cô vui vẻ dùng lời nhã ngôn chính thống của Đông Bảo Bình Châu, để nói một lần với vị lão thị lang đại ly kia. Toàn bộ quan viên lễ bộ bao gồm cả đồng hồ, đương nhiên đều tinh thông nhã ngôn của một châu, bằng không chẳng phải càng thêm chứng minh cho luận điệu hoang đường rằng, vương triều đại ly chỉ là man di phương Bắc. Thậm chí ở kinh thành đại ly, có thể nói lưu loát thành thạo nhã ngôn hay không, đã trở thành một tiêu chuẩn quan trọng để phân chia cao sang và nghèo hèn. Vẻ mặt đồng hồ càng thêm hòa ái dễ gần, cười tủm tỉm khẽ gật đầu, sau khi nghe Nguyễn Tiểu Thư giải thích xong, ông nói không quấy dày Trần Bình An làm việc nữa. Làm phiền Nguyễn Tiểu Thư giúp bọn họ chuyển lời cáo từ tới Nguyễn Sư đã bận đúc kiếm, càng không thể quấy dày, nếu không bệ hạ ngưỡng mộ đã lâu đối với Nguyễn Sư nhất định sẽ hỏi tội. Nguyễn Tú không có hứng thú gì đối với những lời khách sáo này, ồ lên một tiếng rồi không có câu sau. Lão thị lang tinh danh như cáo không dám có bất cứ sự bất mãn nào, sau khi giới thiệu với Nguyễn Tiểu Thư mấy địa điểm cảnh sắc của kinh thành Đại Ly, thì giữ vẻ mặt tự nhiên dẫn mọi người rời đi. Tống Dục Trương đi ở cuối cùng đội ngũ, Ngô Diên lại đi ở sau Tống Dục Trương. Nguyễn Tú và Trần Bình An đi đổ bùn đất trong sọt ra, cô vừa đi vừa nói, cha ta nói chuyện mua núi rất nhanh thôi sẽ có quyết định. Trừ đám quan viên lễ bộ đại ly này ra, còn cần địa sư Khâm Thiên dám ra mặt, cộng thêm ngươi, ba bên cùng nhau đồng ý ký tên mới coi như quyết định xong, chỉ là những địa sư đó do hai tiên sinh phong thủy dẫn đầu, tạm thời còn đang cẩn thận thăm dò địa thế phong thủy toàn bộ đỉnh núi, nhắm chừng cần vài ngày nữa mới có thể rời núi. Trần Bình An suy nghĩ một chút, buông sọt xuống, nhìn bóng người bận rộn xung quanh. Hỏi, chúng ta đi tới dòng suối nhỏ bên kia, vừa đi vừa tán gẫu được không? Nguyễn Tú cười nói, được. Nguyễn Tú cố tình hạ thấp giọng, khẽ nói, Khâm Thiên giám lần này trừ việc huy động tiên sinh phong thủy và địa sư bình thường ra, còn có rất nhiều luyện khí sĩ bách gia, bàng môn cũng đến đây, trong đó dẫn theo hai con bàn sơn viên nhỏ tuổi, một con là ngân bối viên, một con thông tí viên, bình thường nuôi thả ở trong núi sâu rừng rậm, chỉ có lúc cần mới sẽ sai khiến nó bỏ sức ra đánh nứt núi hoặc là di chuyển đồi núi. Còn có tá lĩnh giáp sĩ phái phù lục của đạo gia tạo ra, thứ đó rất thần kỳ, một lá bùa mỏng manh, sau khi được luyện khí sĩ rót chân khí vào, sẽ có thể biến thành giáp sĩ cao lớn chiều cao 7-8 trượng, sức lực lớn vô cùng, tuy không bằng bàn sơn viên, nhưng tốt ở chỗ biết nghe lời, tuyệt đối sẽ không có điều gì ngoài ý muốn. Bàn sơn viên tính tình thô bạo, nhất là bàn sơn viên nhỏ tuổi, hơn nữa khó có thể thuần phục, một khi mất khống chế, chắc chắn sẽ thương vong thê thảm nặng nề, cho dù trấn áp đánh giết cũng là một tổn thất rất lớn. Nghe nói còn có những nhân tài mặc ra tự tay tạo ra khai sam khôi lỗi, ngay cả ta trước kia cũng chưa từng thấy, nếu có cơ hội, về sau ta nhất định phải đi tận mắt nhìn mới được. Cha ta giúp ngươi chọn hai cửa hàng, một là cửa hàng áp tuế, một là cửa hàng thảo đầu, vừa vặn giáp nhau, ngươi cũng rất quen thuộc. Nếu ngươi không ý kiến gì, cha ta có thể lập tức giúp ngươi đi quyết định mua bán, bởi vì giao dịch nhỏ loại này, không liên quan đến phong thủy tròn khuyết và khí vận núi sông của một vương triều, không cần phiền toái như mua núi. Trần Bình An nghĩ một chút, cười nói, đương nhiên không có vấn đề gì. Nguyễn Tú đột nhiên nhớ tới một chuyện, thần bí nói, cha ta từng lén nói cho ta nghe một tin tức, hoàng đế Đại Ly kia tự mình lên tiếng, hôm nay trấn nhỏ đã thuộc về lãnh thổ Đại Ly, như vậy các pháp bảo đồ vật lưu lạc ở phố phường dân gian, tất cả sẽ được mua lại với giá cao để thu về quốc khố. Cuối cùng đã đoạt lại của trấn nhỏ khoảng 20 mấy vật phẩm cũ không tệ, đồ vật phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp và dân chúng bình thường giao ra, mỗi bên một nửa. Chỉ là giá bán ra không cao một chút nào. Cuối cùng Đại Ly hoàng đế lại tự mình lấy ra 7-8 vật phẩm, gom đủ 30 món, làm phần thưởng cho 30 đỉnh núi, tương đương với tặng không cho người mua. Người thường đương nhiên không biết rốt cuộc những đỉnh núi nào có phần thưởng, cái nào không có, nhưng cha ta biết được Thần Tú Sơn và Lạc Phách Sơn chắc chắn sẽ có, hơn nữa chất lượng cực tốt, là số 1 số 2. Ngoài ra, điểm Đăng Sơn nhà ta và Lạc Phách Sơn của ngươi, triều đình Đại Ly đều có khả năng lần lượt sắc phong một vị sơn thần tọa trấn. Trong đó, Trần Bình An hít sâu một hơi, ngồi xổm bên dòng suối, chau mày, tựa như có điều gì đó không chân thực. Thiếu niên ngõ Nê Bình nằm mơ cũng không ngờ mình có thể có một ngày như vậy. Giấc mộng của thiếu niên dày dơm, nhiều nhất chỉ có liên quan với câu đối xuân vui vẻ, môn thần uy phong lẫm liệt, bánh bao thịt thơm ngào ngạt và tiền đồng đầy túi kêu leng keng. Nguyễn Tú theo hắn cùng nhau ngồi xổm xuống, tò mò hỏi, sao vậy? Trần Bình An muốn nói lại thôi, nhưng giống như lại nói không ra được nguyên cớ, đành phải lắc đầu, tùy tay nhổ lên một cây cam thảo, quen thói ngậm trong miệng. Sau khi trầm mặc một lát, Trần Bình An quay đầu cười nói, Nguyễn cô nương, vừa rồi ở trước mặt người ngoài gọi cô là Tú Tú, cô đừng tức giận nha, ta nhìn thấy nhiều quan to như vậy, quá căng thẳng nên chỉ muốn làm bộ rất thân quen với ngươi. Nguyễn Tú chớp chớp mắt, hỏi một câu hỏi không liên quan. Người bạn kia của ngươi gần đây có tin tức gì hay không? Chính là người vừa đeo đao lại đeo kiếm đó. Trần Bình An không hiểu ra sao nói. Cô nói Ninh cô nương à, sau khi cô ấy đi rồi, ta cũng không biết tin tức của cô ấy. Nguyễn Tú nở nụ cười. Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu quay sang cầu đá hình vòm bên kia. Một mảng màu đỏ thẫm quen thuộc đang vội vàng chạy đến. Hai cái chân cứ như bánh xe. Trần Bình An có một loại dự cảm không tốt, vội vàng đứng lên. Tiểu cô nương mặc chiếc áo khoác bông màu đỏ vừa bẩn vừa nhăn kia, sau khi tới phía trước hắn, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn, cô thế mà mặt đầy nước mắt, đau lòng muốn chết địa nhan khuôn mặt nhỏ bị phơi nắng đen đi rất nhiều đó, nức nở nói, Mã tiên sinh của Học Thục chết rồi, trước khi chết ông ấy bỏ ta tới tìm ngươi. Trần Bình An trước tiên nhìn quanh, cũng chưa nhìn thấy gì khác thường, lúc này mới dắt tay tiểu cô nương, nhẹ nhàng nói, chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Trần Bình An suy nghĩ chốc lát. Bên dòng suối yên tĩnh, dễ dàng tránh tai mắt của người ta, nhưng từ lần đó sau khi phát hiện trong nước suối có thứ dơ bẩn, thì hắn không tùy tiện xuống nước nữa. Tiểu cô nương áo bông đỏ sau khi nóng vội nói ra câu này, lập tức có chút hối hận, bởi vì bên cạnh Trần Bình An có một người ngoài đang đứng, Nguyễn Tỷ Tỷ áo xanh tóc đuôi ngựa, tuy thật ra trước đây ở Lương Châu Xanh Lý Bảo Bình đã từng gặp Nguyễn Tú một lần, nhưng lúc ấy còn có đôi kim đồng ngọc nữ kia của đạo gia, một vị nuôi hai con cá lớn xanh đỏ, một vị dắt con nai trắng như tuyết. Có quan hệ sâu xa với gia tộc của tiểu cô nương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Giờ này khắc này, đương nhiên nhìn Nguyễn Tú không giống người xấu, nhưng vừa lúc tiểu cô nương hiện giờ đang sợ nhất là loại người này, mối quan hệ nửa quen nửa lạ, nhìn thì có vẻ rất lương thiện, cuối cùng lại âm thầm đâm một dao, người thân cận bên cạnh liền bị đâm chết. Ngay từ đầu, Mã tiên sinh và vị họ Thôi kia đi chung một đường đi chung. Cao hứng bàn luận trích dẫn kinh điển, thi tử phụ sướng đối tử đương ca, dùng lời của Lý Hoè để nói, họ Thôi này chắc là con riêng của lão Mã, hoặc là cháu đích tôn, nếu không quan hệ không thể tốt đến mức như vậy. Ai ngờ được Mã tiên sinh tinh thần hăng hái sẽ chết, dưới tay vị chính nhân quân tử danh chấn thiên hạ kia. Theo những gì rất lâu trước kia Mã lão tiên sinh từng nói, trong toàn bộ quân tử hiền tài nho gia của Đông Bảo Bình Châu, có hai người đặc biệt nổi tiếng, được coi là đại tiểu quân. Thôi tiên sinh chính là quan hồ tiểu quân đại danh đỉnh đỉnh. Mà ở trước khi biến cố liên tục xảy ra, hầu như mọi người đều có ấn tượng rất tốt đối với Thôi Minh Hoàng, một người tao nhã, hơn nữa học vấn cực rộng, giống như không gì không biết, hỏi cái gì hắn cũng có thể trả lời được. Duy chỉ có Lâm Thủ Nhất ngay từ đầu đã không thích Thôi Minh Hoàng, nhưng Lâm Thủ Nhất xuất thân nhà quyền quý ngõ Đào Diệp, tựa như trời sinh đã mang vẻ mặt lạnh lùng như ngươi nợ ta mấy trăm vạn lượng bạc, bởi vì hắn luôn giữ khoảng cách với bốn đứa trẻ thơ dại còn lại. Cho nên từ ban đầu khi Lâm Thủ Nhất từng có nhiều lần châm chọc khiêu khích đối với Thôi quân tử thì không có ai hưởng ứng, chỉ cho rằng Lâm Thủ Nhất đang ghen tị với Thôi Minh Hoàng, một công tử có phong độ hơn so với hắn. Tuy Nguyễn Tú không biết vì sao ánh mắt tiểu cô nương nhìn mình không có thiện cảm, nhưng vẫn đề nghị, hay là đi tới gian phòng đúc kiếm chúng ta vừa mới xây xong. Tiểu cô nương đang thần hồn nát thần tính, nên nắm chặt cứng tay Trần Bình An, ra sức lắc đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Trần Bình An, chúng ta đừng đi tới nơi có nhiều người lạ, được không? Trần Bình An nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của Lý Bảo Bình, dịu dàng nói, tin ta đi, phòng đúc kiếm của cửa hàng thợ rèn là nơi an toàn nhất. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Trần Bình An, như là lúc cô còn nhỏ, lần đầu tiên một mình đi đến bờ nước nhìn thấy nước suối trong suốt thấy đáy, nước chảy chậm đến mức lúc ấy khiến đứa nhỏ cảm thấy có phải mình vĩnh viễn, cũng không lớn hay không. Lúc này gặp hiểm cảnh sinh tử, một cảm giác tủi thân khó hiểu dâng lên trong lòng, tiểu cô nương vừa khóc vừa nói, Trần Bình An, ngươi không được gạt ta. Ánh mắt Trần Bình An kiên định nói, không lừa ngươi đâu. Nguyễn Tú dẫn theo một lớn một nhỏ đến phòng đúc kiếm, lấy chìa khóa mở cửa. Cô đứng ở tại chỗ, cười nhẹ nhàng nói, ta sẽ không vào trong mà sẽ ở bên ngoài canh chừng cho hai người. Cho dù cha ta có đến đây, ta cũng không cho ông ấy vào. Trần Bình An có chút lúng túng, nhỏ giọng giải thích, có thể dẫn cô bé đi ăn uống chút gì hay không? Ta đoán nếu cứ để cô bé tiếp tục căng thẳng như vậy, sẽ suy sụp tinh thần. Đến lúc đó được lấp đầy bụng còn tốt hơn so với mọi thứ. Lúc còn nhỏ ta cũng thường xuyên như vậy. Nguyễn Tú gật mạnh đầu, hơi nghiêng người, chỉ thấy cô khẽ lật cổ tay, không biết từ nơi nào biến ra một cái túi lụa nhỏ, đưa cho Trần Bình An, 5 miếng bánh hoa đào cửa hàng Áp Tuế mới làm, cầm lấy trước đi. Ta đi lấy ấm nước tới đây, bảo cô bé đừng ăn quá nhanh, đừng để nghẹn. Trần Bình An và Lý Bảo Bình ngồi đối mặt nhau, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Tiểu cô nương tuy đã đón lấy bánh hoa đào, nhưng không có dấu hiệu muốn ăn. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, rốt cuộc chuyện là thế nào, nói xem. Lý Bảo Bình nói chuyện cực chậm, tựa như rất mâu thuẫn với tính cách bình thường cô bé làm cái gì cũng hấp tấp. Nhưng tiểu cô nương nói chuyện chậm, vừa hay có thể khiến Trần Bình An suy nghĩ một chút, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để tự hỏi vấn đề. Ở trước khi vị Mã tiên sinh cao tuổi của Học Thục chết đi, năm đứa trẻ trên đường đi xa cầu học, đi rất thuận lợi suôn sẻ, xe trâu cùng hai chiếc xe ngựa đi được mấy trăm dặm đường, Mã tiên sinh và Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ trò chuyện với nhau vui vẻ, trở thành huynh đệ kết nghĩa. Nhưng có một ngày, trong lúc kiểm tra bài học của bọn họ, Mã tiên sinh đột nhiên nói muốn đi bàn bạc lộ trình với Thôi tiên sinh, có khả năng hai bên sẽ mỗi người đi một ngả, từ nay về sau tạm biệt, dù sao thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Nhưng bọn nhỏ đợi rất lâu, cũng chưa thấy Mã tiên sinh và Thôi Minh Hoàng quay về, vì thế Lý Bảo Bình và Lý Hoè liền chạy đi tìm người, kết quả Lý Hoè đi đầu tìm được Mã tiên sinh nằm trong vũng máu, đừng nói là tay chân, thương thế của lão nhân nặng đến mức ngay cả hốc mắt, lỗ tai cũng đang chảy máu. Cảm giác thân thể lão nhân giống như một cái giỏ trúc nhấc ra từ trong suối nước, toàn thân giò nước. Mã tiên sinh hấp hối bảo Lý Hoè chỉ cho phép đưa một mình Lý Bảo Bình tới bên mình. Sau khi Lý Bảo Bình đến bên cạnh lão nhân chỉ nắm lấy tay cô. Không biết vì sao lão tiên sinh vốn đã một chữ cũng nói không nên lời. Lại có thể là hồi quang phản chiếu, có thể là dùng hết khí lực liều một phen. Rốt cuộc đứt quãng dặn dò hậu sự đơn giản với Lý Bảo Bình. Khi nói tới đây, tiểu cô nương áo bông đỏ đã khóc không thành tiếng, khóc ướt đẫm cả người. Trần Bình An lại không phải kiểu người biết an ủi người khác, đành phải yên lặng chuyển ghế tới gần tiểu cô nương hơn, đưa tay giúp cô lau nước mắt, lẩm bẩm lặp đi lặp lại, đừng khóc đừng khóc. Tiểu cô nương ra sức hụt khịt mũi, tiếp tục nói, Mã tiên sinh nắm lấy tay của ta, nói cho ta biết nhất định phải tự mình đi tìm ngươi, muốn ngươi phải cẩn thận người của hai nơi thư viện Quan Hồ và kinh thành Đại Ly, đừng tin tưởng ai. Sắc mặt Trần Bình An ngưng trọng, hỏi, Thạch Xuân gia và mọi người đâu? Lý Bảo Bình mặt đầy nước mắt bỗng nhếch miệng cười. Nói, bốn người bọn họ đang mang theo sa phu người nơi khác kia vòng quanh, ở phụ cận ngõ Nê Bình. Lâm Thủ Nhất cảm giác sa phu đó không phải người tốt, nói không chừng là cùng một bọn với họ thôi, kết phường hại chết Mã tiên sinh. Sau khi bọn ta tìm nơi hạ táng Mã tiên sinh rồi, sa phu nói không thể đi tới thư viện Sơn Nhai nữa, bởi vì Mã tiên sinh và Thôi tiên sinh vừa mới nhận được tin tức, thư viện mà Tề tiên sinh đảm nhiệm vị trí sơn chủ, đã từ Đại Ly chuyển đi tới nước địch Đại Tùy, hôm nay không có Mã tiên sinh dẫn đường. Không đợi đi đến được Đại Tùy, bọn ta chỉ cần đến biên cảnh Đại Ly, thôi sẽ bị biên quân dùng danh nghĩa thông đồng với địch phản quốc mà giết chết. Lúc ấy bọn ta cũng chưa có chủ ý gì, Mã tiên sinh đến cuối cùng cũng chưa nói cho chúng ta biết nên làm thế nào, là về Học Thục trấn nhỏ chờ đợi vị tiên sinh tiếp theo, hay là đi Đại Tùy tiếp tục đi thư viện Sơn Nhai cầu học, Mã tiên sinh chưa nói gì với bọn ta. Nhưng Sa Phu còn nói tất cả gia tộc trưởng bối nhà bọn ta đều đã rời đi, đến kinh thành Đại Ly. Nếu không tin, có thể về nhà mình ở trấn nhỏ để hỏi người ta là, biết hắn có nói thật hay không, bởi vì quan phủ Đại Ly bảo mỗi gia tộc đều phải để lại người ở trấn nhỏ. Nguyễn Tú cầm một ấm nước, gõ cửa rồi đi vào phòng đúc kiếm, Lý Bảo Bình lập tức ngậm miệng không nói nữa. Nguyễn Tú đi ra, không quên đóng cửa lại. Tiểu cô nương đợi cửa phòng đóng lại hẳn rồi lúc này mới tiếp tục nói, Sa Phu kia rất kỳ quái, cố ý hỏi chúng ta một câu, có ai quen biết thiếu niên tên là Trần Bình An, ở một nơi tên là ngõ Nê Bình không? Nói hắn phải giúp Mã tiên sinh chuyển lời cho ngươi. Lúc ấy ta không nói gì hết. Trần Bình An gật gật đầu, làm đúng lắm. Lấp đầy bụng trước đi đã. Lý Bảo Bình như hùm như sói ăn một lèo hết ba miếng bánh, uống một hớp nước, lấy mu bàn tay lau qua loa khuôn mặt, nói rất nhanh, sau đó năm người chúng ta tìm cơ hội bàn bạc, cảm thấy tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết, bèn nghĩ ra một cách, một ngày trước khi sắp trở lại trấn nhỏ, Thạch Xuân gia bắt đầu giả bệnh, ta cần phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Sau đó ta lén nói Lý Hoè về bố cục phố ngõ khu vực ngõ Nê Bình, muốn hắn thừa, nhận thật ra hắn có biết ngươi từ lâu, lý do là Lý Nhị cha hắn từng làm tiểu nhị ở cửa hàng Dương gia, có thiếu niên họ Trần ngõ Nê Bình thường xuyên đến cửa hàng bán thảo dược, chỉ là ban đầu khi Sa Phu hỏi, hắn không nhớ tới chi tiết này mà thôi. Trần Bình An cảm thấy nghi hoặc, Lý Bảo Bình thẹn đỏ mặt giải thích, ở suối nước nơi trấn nhỏ ta thường nhìn thấy ngươi một mình lên núi hái thuốc, hoặc là lúc xuống núi, đeo một gùi lớn đựng thảo dược. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, ánh mắt ra hiệu mình đã hiểu. Đồng thời hắn cũng có phần nghĩ lại mà sợ, trầm giọng nói, các ngươi làm như vậy, thật sự rất nguy hiểm. Tiểu cô nương gật đầu nói, ta biết. Cho nên khi năm người bọn ta thương lượng chuyện này, ta đã nói rõ ràng với bọn họ. Lâm Thủ Nhất nói mạng của Lý Bảo Bình đáng giá nhất mà còn không sợ chết, hắn chỉ là đứa con riêng khiến người ta chán ghét, thì càng không vấn đề gì. Thạch Xuân gia hơi ngốc, nói dù thế nào cũng nghe theo lời ta. Lý Hoè nói sợ cái gì? Người chết chứng hướng lên trời, hơn nữa nếu hắn xảy ra chuyện, tuy Lý Nhị cha hắn rất nhát gan, không có bản lĩnh cái rắm gì cả, nhưng mẹ của hắn nhất định sẽ giúp hắn báo thù. Đồng Thủy Tỉnh dứt khoát nhất, nói hắn có sức mạnh nhất, nếu sự việc bại lộ, kêu bốn người bọn ta chạy trước, hắn sẽ liều mạng với tên Sa Phu kia. Nhưng ta cảm thấy thật ra không nguy hiểm như vậy, nếu Sa Phu thực sự muốn giết bọn ta, thì không cần kéo dài đến trấn nhỏ, chắc chắn hắn có mưu đồ khác, ta đoán một trong các mục đích thật sự của độc thủ phía sau màn có liên quan tới ngươi. Lý Bảo Bình ăn hết hai miếng bánh hoa đào cuối cùng, hít sâu một hơi, sau đó bọn ta rốt cuộc về đến ngõ Hạnh Hoa bên trấn nhỏ. Ta bảo Đồng Thủy Tỉnh và Lý Hoè dẫn theo Sa Phu đi xuống xe, nói là có thể đi tắt đến ngõ Nê Bình. Thật ra Lý Hoè muốn dẫn hắn đi vòng một vòng rất lớn. Ta chờ bọn họ vừa đi, liền lập tức chạy xuống xe, đi tới ngõ Nê Bình tìm ngươi. Kết quả nhà ngươi đã khóa cửa, may mà lúc ấy có hàng xóm láng giềng đi qua. Ta hỏi, mới biết được ngươi làm học đồ ở cửa hàng thợ rèn. Lúc ấy thật sự ta sốt ruột muốn chết. Trần Bình An lần này có chút chấn động, hỏi, một loạt mưu tính này đều là do ngươi nghĩ ra. Lý Bảo Bình lắc đầu nói, Lâm Thủ Nhất cũng từng ra chủ ý, ví dụ như ngay từ đầu không thể tùy tiện tìm nơi cách ngõ Nê Bình quá xa, thuận miệng nói đây là ngõ Nê Bình, như vậy rất dễ bị lộ, ta lại chạy không được xa. Tốt nhất là để xe dừng ở ngõ Hạnh Hoa nhà Đồng Thủy Tỉnh, cách ngõ Nê Bình không xa cũng không gần, có đường sống để đi vòng, huống hồ Sa Phu đó đến ngõ Hạnh Hoa, nhất định sẽ tìm người hỏi trước, sau khi xác định là đúng thật, bọn ta lừa hắn tiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lý Bảo Bình trầm giọng nói, cuối cùng đã chứng minh quả thật như thế. Trần Bình An không nhịn được xoa xoa đầu tiểu cô nương, tán thưởng, rất lợi hại. Lý Bảo Bình cười nói, nếu ngươi không ở nhà, Lý Hoè và Đồng Thủy Tỉnh càng không sao hết, không cần lo lắng bị buộc đối chất trước mặt, vạch trần chân tướng. Lý Bảo Bình tò mò hỏi, vì sao Mã Tiên Sinh học thục và Sa Phu không dành ngôn ngữ địa phương trấn nhỏ kia đều muốn tìm ngươi? Trần Bình An lắc đầu nói, ta cũng rất thắc mắc. Tạm thời chỉ biết là có thể có liên quan với mấy thứ Tề Tiên Sinh tặng cho ta. Tề Tiên Sinh từng mang theo mình đi cầu xin lá hòe, chỉ là cuối cùng chiếc lá hòe có chữ Diêu kia đã dùng mất rồi. Cây châm ngọc bích kia. Nhưng bản thân Tề Tiên Sinh và Ninh Diêu đều từng nói cây châm này chất liệu bình thường, chỉ là cây châm bình thường dùng để cài tóc. Con dấu. Trần Bình An tâm tình ngưng trọng, đoán chừng là như thế. Tề Tiên Sinh từng tặng con dấu cho mình 2 lần, tổng cộng 4 chiếc. Trước đó Dương lão nhân từng nói mình phải đặc biệt cất cho kỹ con dấu mang chữ Tĩnh kia. Ấn văn đầy đủ là 4 chữ Tĩnh Tâm Đắc Ý. Ngoài ra, Tề Tiên Sinh cũng từng thuận miệng nói, nếu tương lai nhìn thấy bản đồ sơn thủy mà mình thấy thú vị, có thể dùng đôi sơn thủy ấn kia ấn lên trên bức tranh. Liên hệ với tình cảnh hiện nay sau khi ngàn dặm núi sông Ly Châu, động thiên rơi xuống đất, thật sự sẽ có thần linh núi sông tọa chấn. Trong đó ngọn Lạc Phách Sơn mình sắp mua kia chính là như thế. Lý Bảo Bình đột nhiên lấy ra 3 chiếc lá hòe khô vàng, nâng tay lên cho Trần Bình An xem. Đau lòng nói, lá cây xanh biếc biến thành màu vàng rồi. Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy chắc chắn 3 chiếc lá hòe tổ ấm này đã giúp vị Mã Tiên Sinh học thuộc kia kéo dài tính mạng, mới có thể nói thêm mấy câu. Trên thực tế đây cũng là chân tướng. Nếu không phải Lý Bảo Bình suy nghĩ thấu đáo, luôn cất chứa bên người 3 chiếc lá hòe tổ ấm này, chỉ sợ lão nhân ngay cả một chữ cũng nói không nên lời, đã không cam lòng mà chết mất. Hôm nay Trần Bình An đã gửi toàn bộ gia sản ở cửa hàng thợ rèn bên này. Nguyễn sư phụ lấy căn nhà tranh vách đất kia lúc trước Ninh Diêu ở tặng lại cho hắn, không nói 8 viên xà thạch đảm màu sắc như thường kia, còn lại hơn 100 viên xà thạch đảm, to nhỏ bình thường, cũng lần lượt từ tổ trạch ngõ Nê Bình cùng viện tử của nhà Lưu Tiện Dương, chuyển tới đây, toàn bộ chất hết ở chân tường căn phòng. Nhưng chiếc ấn chữ Tĩnh kia và hám sơn phổ, 2 vật này Trần Bình An luôn mang theo bên người. Trần Bình An sau khi suy nghĩ hồi lâu bèn chậm rãi nói, bây giờ Sa Phu kia hẳn là ở trên đường chạy tới cửa hàng thợ rèn. Hay là ngươi cứ trốn tạm ở chỗ này, ta sẽ lén dẫn Thạch Xuân ra, với cả Lâm Thủ Nhất đang ở lại xe châu xe ngựa về đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Sa Phu hỏi, ta có thể bảo người bên này nói cho hắn biết, nói ta có thói quen ra ngoài tản bộ. Còn nữa, chính là chuyện các ngươi đi vòng đường xa, chờ lúc Sa Phu đến ngõ Nê Bình nhà ta, hẳn là hắn sẽ phát hiện, đương nhiên ở ngoài mặt hắn có thể sẽ không nói gì, nhưng mà sau đó, các ngươi sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Trần Bình An nhìn thấy Lý Bảo Bình còn có chút do dự, trầm giọng nói, hãy tin ta, nếu người nhà các ngươi đều đã chuyển đi, như vậy trấn nhỏ chỉ còn lại có nơi này an toàn. Lý Bảo Bình nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi rất tín nhiệm Nguyễn sư phụ rèn sắt ở nơi này. Trần Bình An lắc đầu nói, ta càng thêm tin tưởng quy củ Tề Tiên Sinh từng nói. Lý Bảo Bình cười rạng rỡ, ta hiểu rồi. Lý Bảo Bình một khi hạ quyết tâm, thì trong tích tắc sẽ bùng nổ sức quyết đoán kinh người, ngươi đã tin tưởng Nguyễn tỷ tỷ kia. Vậy ta sẽ để tỷ ấy đưa ta đi dẫn Thạch Xuân gia và Lâm Thủ Nhất tới đây, sau đó tìm chỗ ẩn nấp, ngươi sẽ an tâm nói chuyện ứng phó với tên Sa Phu xấu xa kia, trước tiên xem trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì rồi nói. Trần Bình An cười nói, được đó. Trần Bình An mang theo Lý Bảo Bình đi ra khỏi phòng đúc kiếm, vì tránh bị nghi ngờ, Nguyễn Tú ngồi ở ngoài cửa xa hơn một chút, ngồi ở trên một cái ghế trúc nhỏ màu xanh biếc, lắc trái lắc phải giết thời gian. Đợi tới sau khi Trần Bình An nói xong yêu cầu của mình, Nguyễn Tú không chút do dự nói, không thành vấn đề. Sau đó Nguyễn Tú ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương áo bông đỏ, ý bảo cô bám vào trên lưng mình. Lý Bảo Bình không bằng lòng nói, muội chạy nhanh lắm. Nguyễn Tú cười nói, chắc chắn là ta chạy nhanh hơn. Tiểu cô nương tức tối quay đầu nhìn phía Trần Bình An, hiển nhiên là hy vọng hắn có thể chứng minh mình chạy nhanh thật. Trần Bình An vừa định nói chuyện, Nguyễn Tú nghiêm mặt nói với một lớn một nhỏ này, ta chạy qua chạy lại ba lượt có khi ngươi và Trần Bình An còn chưa chạy đến trên trấn nhỏ. Lý Bảo Bình bĩu môi, ta biết trên đời này có thần tiên quỷ quái, nhưng tỷ cho rằng thần tiên dễ làm như vậy à? Trần Bình An giải quyết dứt khoát, nghe lời Nguyễn tỷ tỷ, nhanh. Lý Bảo Bình thở dài, chỉ đánh ngoan ngoãn tựa vào trên lưng Nguyễn Tú, chiếc lưng mềm mại êm dịu khiến tiểu cô nương mệt dã rời ngủ gà ngủ gật. Nguyễn Tú nói với Trần Bình An trước khi đi, nếu có chuyện, có thể tìm cha ta. Trần Bình An gật gật đầu. Vù một cái, tiểu cô nương áo bông ôm lấy cổ Nguyễn cô nương, đột nhiên bị dọa lông tóc toàn thân dựng thẳng, cảm giác được bên tai có gió lớn gào thét mà qua. Nàng quay đầu nhìn xuống dưới, sao căn phòng trở nên nhỏ như phiến đá trên phố Phúc Lộc. Dòng suối kia thì nhỏ như sợi dây thừng. Trên mặt đất, Trần Bình An ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn Nguyễn cô nương cõng Lý Bảo Bình đột ngột từ mặt đất lao lên, chợt lóe rồi biến mất. Thiếu niên thầm nghĩ thì ra Nguyễn cô nương và Ninh cô nương giống nhau, đều là thần tiên. Trong một căn nhà u tĩnh an tường của ngõ Nhị Lang, Thôi Sàm đứng ở bên bờ ao, thiếu niên chất phác im lặng ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Thôi Sàm thấp giọng phân phó, đi lấy một chén nước đến đây. Thiếu niên lập tức đứng lên, hai tay bưng tới một chén nước lạnh. Thôi Sàm cầm lấy chén nước, cổ tay rung lên, hắt bừa chén nước về phía cái ao, biến thành một màn nước mỏng manh màu xanh. Thôi Sàm khẽ động ý niệm, trong màn nước theo đó, xuất hiện hình ảnh chiếc xe trâu và xe ngựa kia trước sau tiến vào trấn nhỏ, người và vật hiện ra toàn bộ. Thôi Sàm khép hai tay vào trong tay áo, toàn thân tỏ ra rất nhàn hạ thoải mái, mũi chân và gót chân lần lượt phát lực, cả người tựa như con lật đật, lắc lư trước sau. Sự khẩn trương nôn nóng khi hoàn toàn không có chút cơ hội chứng đạo nào đến, mà một vị luyện khí sĩ nên có. Khi Thôi Sàm nhìn thấy tiểu cô nương áo bông đỏ cáo biệt với hai bạn cùng lứa tuổi má hồng, nhảy xuống xe ngựa, lao vội trên con đường, sau đó sa phu kia bị hai thiếu niên lừa đi ngõ Hạnh Hoa. Vị này đại ly quốc sư chậc chậc nói, lúc trước ta còn châm chọc đám tình báo Tống Trường Kính nuôi là ăn phân mà lớn lên, không ngờ tình báo ta dạy dỗ cũng không khác mấy, là uống nước tiểu mà lớn lên. Nhưng Thôi Sàm rất nhanh thôi đã cảm thấy thoải mái, màn nước luôn xuất hiện bóng người Lý Bảo Bình chạy đi, lẩm bẩm. Đứa nhỏ nơi này vốn thông minh, nhất là Tống Tập Tân Triệu Diêu đám người này, tuổi hơi lớn, tiếp nữa chính là đám thứ hai bao gồm tiểu nha đầu này, địa linh nhân kiệt mà, khôn lanh từ rất sớm, khai khiếu cũng nhanh, thật sự là không thể khinh thường. Khi nhìn thấy tiểu cô nương áo bông đỏ chạy về phía cầu đá hình vòm, hào quang trong ánh mắt Thôi Sàm nổi lên từng đợt gợn sóng kích động, như sóng lớn vỗ đá. Thôi Sàm thoáng rời đi tầm mắt, không nhìn chằm chằm màn nước nữa, nhắm mắt thư giãn chút, đợi tới sau khi mở mắt, tiểu cô nương đã chạy qua cầu đá hình vòm. Thôi Sàm nhíu mày, là vì thủ đoạn của Hoàng thất Đại Ly quá mức tanh máu tàn nhẫn, cho nên rước lấy cây kiếm điều kia thiên nhiên phản cảm. Dẫn tới đối với người phò tá Hoàng thượng Đại Ly, như ta cũng theo đó mà sinh ra một ít cảm xúc căm hận. Nhưng theo lý thuyết, lịch sử chân tướng về cây kiếm điều này tuy đã không có chứng cứ để tra cứu nữa, chỉ có một chút tin vỉa hè hư vô mờ mịt, nhưng đã là cổ kiếm, như vậy có cảnh tượng chém giết cỡ nào chưa từng trải qua, sẽ không đến mức keo kiệt như thế chứ. Cảnh tượng màn nước càng lúc càng tới gần cửa hàng rèn kia. Chén nước tạo nên màn nước, đột ngột nổ tung vỡ vụn không chút dấu hiệu. Vô số giọt nước bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng, sau khi va chạm ở cửa sổ vách tường, xà nhà cột hành lang trong phòng đã đục ra vô số lỗ thủng. Nhưng hạt châu bắn nhanh về phía Thôi Sàm và thiếu niên, như là đánh vào trên một bức tường đồng vách sắt vô hình, nháy mắt nứt thành những giọt nước nhỏ bé hơn. Một thanh âm của Nguyễn Cung từ chỗ giếng trời rơi xuống, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Thôi Sàm ngẩng đầu lên cười vui vẻ nói, thánh nhân nhỏ nhen quá, không xem thì không xem, có chuyện gì từ từ nói. Nơi này dù sao cũng là tổ trạch Viên gia, về sau ta trở lại kinh thành bị người ta tính sổ chuyện cũ thì làm sao bây giờ? Thôi Sàm lẩm bẩm, di dân hình đồ của Lô Thị Vương Triều cũng nên đến rồi nhỉ? Thôi Sàm cúi đầu liếc xéo thiếu niên, sau khi thu hồi tầm mắt, ngón trỏ trái phải giấu ở trong tay áo nhẹ nhàng gõ, thấp giọng nói, để ngừa vạn nhất, để ngừa vạn nhất. Khi Lý Hòe và Đồng Thủy Tỉnh mang theo sa phu kia tìm được Trần Bình An, người sau đang cùng mọi người xây dựng một gian nhà. Lý Hòe lấm la lấm lét, trong mắt đảo như giang lạc. Đồng Thủy Tỉnh sắc mặt như thường, rất có phong độ của đại tướng. Trần Bình An một thân cho bụi đi đến ba người trước mặt, nghi hoặc nói, các ngươi tìm ta hả? Sa phu đó dung mạo rất bình thường, nhìn như là anh nông dân chân chất thành thật, xoa xoa tay đi tới trước người Trần Bình An, nhỏ giọng nói, có thể đi tới nơi khác nói chuyện không? Trần Bình An lắc đầu trầm giọng nói ở đây đi. Tuy trên mặt Sa phu toát ra sự không vui, nhưng trong lòng hơi thả lỏng một chút, đây mới là tâm trạng bình thường của thiếu niên phố phường. Hán tử trung niên do dự một lúc, có phải ngươi quen biết Tề tiên sinh của học thục trấn nhỏ hay không? Thiếu niên giày rơm tức giận nói, trấn nhỏ ai không biết Tề tiên sinh, nhưng Tề tiên sinh có biết chúng ta hay không, thì khó mà nói. Lý Hòe ở bên cạnh nhịn cười xấu xa. Đồng Thủy Tỉnh của ngõ Hạnh Hoa nhìn Trần Bình An của ngõ Nê Bình thật sâu. Bên kia căn phòng có người vội vã quát, họ Trần kia đừng trốn việc, nói chuyện nhanh nhanh rồi cút về làm việc. Thiếu niên thở dài, nói với Sa Phu, có chuyện nói thẳng, được không? Hai tay hán tử day day má, thở ra một hơi, thấp giọng nói, ta là một tử sĩ triều đình Đại Ly, phụ trách bảo vệ những đứa nhỏ này đi về hướng thư viện Sơn Nhai cầu học. Đương nhiên, ta không phủ nhận ta, cũng có chức trách giám sát bọn họ không bị người ngoài lôi kéo chạy mất, ví dụ như Đại Tùy, hay là thư viện Quan Hồ, những thứ này ngươi nghe không hiểu cũng không sao hết, ngươi tin hay không cũng không vấn đề gì. Nhưng ta mặc kệ ngươi và Tề tiên sinh có quan hệ như thế nào, cũng mặc kệ ngươi có quen biết Mã Chiêm Mã lão tiên sinh hay không. Ta cũng hy vọng người sắp tới cẩn thận giữ an toàn, bởi vì trên đường đưa chúng ta đi thư viện Sơn Nhai, Mã tiên sinh đã bị người ta hại chết. Mà trước đó Mã tiên sinh nói chuyện phiếm với ta, trong lúc vô tình có nhắc tới ngươi hai lần, một lần nói lão nhớ rõ rất lâu trước kia, lúc quét rác, thường xuyên nhìn thấy có đứa nhỏ thích ngồi xổm ngoài cửa sổ học thục. Lần thứ hai là nói Tề tiên sinh ở trước khi từ chức tiên sinh dạy học, và Sơn chủ thư viện, nói ngươi cũng là hạt giống đọc sách, chỉ tiếc lão không có cách nào mang ngươi đi đến thư viện Sơn Nhai. Hán tử cười khổ nói, chỉ là đáng tiếc mấy đứa nhỏ này, bây giờ thật sự là người đáng thương không có nhà để về, thư viện thì không dám đi, nhà ở trấn nhỏ cũng không còn. Phải biết rằng Tề tiên sinh sáng lập thư viện Sơn Nhai, nhưng không phải ai cũng có thể được vào đọc sách, kinh thành Đại Ly trăm vạn người đó của chúng ta, nghe nói tích lũy đã bao nhiêu năm, cũng chỉ mới có mười mấy đệ tử xuất thân từ thư viện Sơn Nhai, hôm nay người nào người nấy đều làm quan to. Lý Hòe cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Đồng Thủy Tỉnh đứng tại chỗ, mặt không cảm xúc. Xa xa Nguyễn Tú nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Trần Bình An quay đầu, đi, thiếu nữ áo xanh cười gật gật đầu. Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, chỉ hô tên Lý Hòe. Lý Hòe, hai người các ngươi qua đây, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi trước. Lý Hòe ồ một tiếng, kéo Đồng Thủy Tỉnh đi về phía trước. Khi hán tự ý thức được có điều không thích hợp, Trần Bình An đã đột ngột kéo Lý Hòe và Đồng Thủy Tỉnh đến phía sau mình. Hắn thì đi một bước về phía trước, trầm giọng nói. Cảm ơn ngươi đã đánh tiếng với ta, về sau những đứa nhỏ học thục này, ta sẽ thay Mã lão tiên sinh chăm sóc bọn họ, sau này sẽ đi đến kinh thành tìm cha mẹ bọn họ, hay là làm cái gì, ta phải hỏi ý kiến của bọn họ. Hán tử cười gượng nói, Trần Bình An, thế này không ổn đâu, dù sao ta có thể đảm bảo an toàn của bọn họ hơn ngươi. Trần Bình An cười nói, không sao, hiện tại ta đang có rất nhiều tiền, hơn nữa, quen biết huyện lệnh đại nhân Ngô Diên, còn có lễ bộ hữu thị lang đồng hồ. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, ta sẽ tìm bọn họ. Đương nhiên là mời Nguyễn sư phụ của chúng ta hỗ trợ truyền lời trước. Sa phu này bĩu môi, khóe mắt liếc một cái, phát hiện một vị nam nhân dáng người cũng không cao lớn đứng ở dưới mái hiên. Sa phu vốn đã nổi sát tâm nhất thời ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười nói với Trần Bình An, được, Mã lão tiên sinh cũng đã nguyện ý tin tưởng ngươi, ta đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Trần Bình An, nếu về sau có chuyện cần ta hỗ trợ, cứ đi ngõ tam nữ chủng phía bắc trấn nhỏ tìm ta, ở ngay căn nhà nhỏ tận cùng phía bắc ngõ. Trần Bình An hòa hòa nhã cười nói, một lời đã định. Sa phu xoay người rời đi. Trần Bình An đổ mồ hôi trán, đợi người nọ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn mới nói với hai người, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, theo ta đi gặp Lý Bảo Bình. Lý Hòe hỏi, Lý Bảo Bình đã nói hết với ngươi rồi. Trần Bình An gật đầu. Đồng Thủy Tỉnh thì hỏi, Thạch Xuân Gia và Lâm Thủ Nhất thì tính sao bây giờ? Trần Bình An cười nói, đã được đón đến đây. Đồng Thủy Tỉnh nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Vẫn là trong gian phòng đúc kiếm kia tạm thời trống rỗng. Trần Bình An đứng, đối mặt năm đứa nhỏ học thục ngồi thành hàng trên hai băng ghế, dựa theo tuổi để phân chia, theo thứ tự là Thạch Xuân Gia ngõ Kỵ Long, Lâm Thủ Nhất ngõ Đào Diệp, Đồng Thủy Tỉnh ngõ Hạnh Hoa, Lý Bảo Bình phố Phúc Lộc, Lý Hòe tận cùng phía tây trấn nhỏ. Trừ Lý Hòe tuổi nhỏ nhất, cách bọn họ tương đối nhiều tuổi. Thật ra bốn đứa trẻ còn lại đều chỉ chênh nhau mấy tháng. Trần Bình An hỏi, Lý Hòe và Đồng Thủy Tỉnh đã kể hết tình huống vừa rồi, các ngươi cảm thấy người vùng khác tự xưng là tử sĩ Đại Ly kia, rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Thủ Nhất sớm đã không thấy áo lông quý giá lạnh lùng nói, ngay cả vì sao họ Thôi kia phải giết Mã tiên sinh, chúng ta đều không biết đáp án, nói gì chuyện khác. Thạch Xuân Gia dựa sát vào bả vai Lý Bảo Bình, sắc mặt hơi tái, vẫn có chút thấp thỏm lo âu, nhưng sau khi trở lại trấn nhỏ, nhất là nhìn thấy Trần Bình An tương đối quen thuộc, tiểu cô nương búi tóc sừng dê này yên tâm hơn rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng đột nhiên liền biến thành bộ dạng thê thảm, như Mã tiên sinh sau khi chết. Khi bọn họ đào hố chôn lão, Thạch Xuân Gia sợ tới mức tránh ra xa xa, ôm đầu khóc giống, từ đầu tới đuôi cũng không thể giúp được gì, Lý Hòe cũng không tốt hơn gì, nấp ở nơi còn xa hơn cô, răng va vào nhau cầm cập. Lúc này Lý Hòe ôm bụng, vẻ mặt cầu xin, nói thầm, vừa đói vừa khát, cái gọi là đói khổ lạnh lẽo, cùng lắm thế này mà thôi. Cha mẹ ơi, con của các người hôm nay sống khổ quá nha. Lý Bảo Bình quay đầu trừng mắt nói, Lý Hòe. Lý Hòe cúi đầu, lén kéo kéo tay áo Đồng Thủy Tình ngồi ở ngoài cùng bên phải. Thủy Tình, ngươi có đói bụng không? Đồng Thủy Tình bình tĩnh nói, ta có thể giả bộ không đói. Lý Hòe trợn mắt. Lý Bảo Bình chán nản thất vọng, theo bản năng đưa tay bắt lấy búi tóc sừng dê của Thạch Xuân Gia ở bên, ra sức lắc lắc, thật ra bây giờ chuyện gì cũng như lọt vào trong sương mù, nhìn không thấu đoán không ra. Lâm Thủ Nhất nói đúng, người chơi cờ phía đối phương chắc chắn là cao thủ, chúng ta quá non nớt, việc cấp bách là giữ được tính mạng, sau khi xác nhận đã được an toàn không đáng lo nữa mới tính tiếp được, ví dụ như nhanh chóng đánh tiếng với người trong nhà đã rời tới kinh thành Đại Ly, báo tiếng bình an. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi Lý Bảo Bình thuận miệng nói ra câu báo tiếng bình an quen thuộc, mọi người đều theo bản năng nhìn về phía thanh niên giày rơm đối diện. Trần Bình An trầm mặc thật lâu, hỏi, đã nghĩ không ra người khác nghĩ như thế nào, vậy chúng ta phải làm cho rõ mình nghĩ như thế nào. Sau khi nhìn thấy 5 người đối diện không có ý kiến gì, Trần Bình An hỏi, các ngươi muốn Bình An đi kinh thành Đại Ly, đi tìm cha mẹ trưởng bối của các ngươi? Hay là, Lý Hoài đau khổ kêu rên nói, cha mẹ ta mang theo tỷ tỷ ta không biết đi hưởng phúc nơi nào rồi, ta đi kinh thành cái rắm, ta thử hiểu tình tính của những người ở nhà cậu ta, bọn họ giàu có như vậy, sẽ chỉ càng bắt nạt ta hơn. Trước kia coi là trộm, về sau còn không coi là kẻ thù. Trời lớn đất lớn như vậy, thế mà không có chỗ Lý Hoài ta dung thân sao? Lý Bảo Bình đi vòng qua Thạch Xuân Gia, cốc lên đầu Lý Hòe một cái khiến nó nhất thời hết cả hó hé điều gì. Đồng Thủy Tình nghĩ nghĩ, dầu dĩ nói, ta muốn đọc sách, nếu cha mẹ ta là ở lại trấn nhỏ, không đọc sách thì không đọc sách, giúp bọn họ xuống ruộng làm việc cũng được. Nhưng đi kinh thành, ta có thể làm gì? Ngay cả quan thoại Đại Ly bọn họ cũng không biết nói, ta lại không phải Lý Bảo Bình, cô ta học cái gì cũng nhanh. Hơn nữa, khi ông nội của ta chết, muốn ta cũng phải chết ở trong học thục, nói về sau không làm được người đọc sách. Cũng đừng đi thăm mộ ông không tiếp nhận đứa cháu nội như ta. Nếu trường tư trấn nhỏ bên này tiếp tục hoạt động, ta sẽ ở lại trên trần. Thạch Xuân Gia đỏ mắt, rụt rè nói, ta muốn đi kinh thành tìm cha mẹ. Lâm Thủ Nhất ngồi ở tận cùng bên trái của băng ghế cau mày nói, nơi nào an toàn, ta đi chỗ đó. Lý Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt rạng rỡ, thần thái bay lên, lớn tiếng nói, ta muốn đi thư viện Sơn Nhai, đi chỗ Tề tiên sinh đọc sách. Lý Bảo Bình đứng lên, đứng ở giữa Trần Bình An và 4 vị bạn nhỏ cùng trường. Cô bé đưa tay chỉ Đồng Thủy Tình, đừng nói Đại Ly, toàn bộ Đông Bảo Bình Châu, thư viện Sơn Nhai của Tề tiên sinh có danh tiếng nhất. Già già người nếu biết ngươi ở lại trấn nhỏ đọc sách, mà không đi thư viện Sơn Nhai, ta nhắm chừng lão nhân gia sẽ chết không nhắm mắt. Đương nhiên, nếu sợ chết thì ngươi đừng đi, ở đây đọc sách, cố gắng 10 năm sau, cũng có thể tính là người đọc sách gà mờ, chung quy vẫn tốt hơn so với chết ở trên đường cầu học. Đồng Thủy Tình bị những lời này của Lý Bảo Bình làm nghẹn tức đến mức mặt đỏ lên. Lý Bảo Bình chỉ về phía Lâm Thủ Nhất, không phải ngươi bị người ta xem thường là con tư sinh sao? Hơn nữa, ngươi cũng tận đáy lòng xem thường ta loại con cái gia đình có tiền sinh ra, ở phố Phúc Lộc này sao? Sau khi ngươi đến thư viện Sơn Nhai, ai dám xem thường ngươi? Đương nhiên, Tề tiên sinh từng nói, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Cho nên Lâm Thủ Nhất ngươi nguyện ý ở lại chỗ này, ta đây thèm mà quan tâm ngươi. Thạch Xuân Gia vừa thấy Lý Bảo Bình đưa tay chỉ về phía mình, oa oa oa khóc. Lý Bảo Bình vẻ mặt bất hạnh giận mà không biết đổ vào đâu, ngồi về chỗ cũ, Lý Hòe buồn bực nói, Lý Bảo Bình, ngươi không nói gì tới ta sao? Lý Bảo Bình đáp, không muốn nói chuyện với ngươi. Lý Hòe ngẩn ngơ, sau đó yên lặng ngẩng đầu, vẻ mặt bi phẫn. Trần Bình An không nhìn tới 4 người còn lại, chỉ nhìn về phía tiểu cô nương áo đỏ hỏi, chắc chắn muốn đi Sơn Nhai thư viện. Lý Bảo Bình gật đầu nói, Tề tiên sinh từng nói, thư viện Sơn Nhai chúng ta tàng thư tinh hoa, hàng đầu một châu. Tề tiên sinh còn nói, toàn bộ câu hỏi của ta, cho dù người không thể trả lời, thì cũng có thể tìm được đáp án trong những sách vở nơi đó. Thư viện Sơn Nhai chúng ta. Rõ ràng, tiểu cô nương đã sớm xem mình là học sinh đệ tử của thư viện này. Trần Bình An cuối cùng hỏi, không sợ chịu khổ. Cổ khí thế trên người tiểu cô nương hơi hơi hạ xuống một chút, đi một mình thì cũng hơi sợ sợ. Trần Bình An tươi cười sáng lạn nói, tốt. Lý Bảo Bình vẻ mặt ngơ ngác, hả? Trần Bình An nghiêm trang nói, ta đi cùng ngươi đến thư viện Sơn Nhai đó. Lý Bảo Bình muốn nói lại thôi, hốc mắt đỏ bừng, tiểu cô nương áo đỏ không sợ trời không sợ đất này, nếu không vì bốn người nhát gan ngồi bên cạnh thì đã sớm khóc thành tiếng rồi. Tựa như rất lâu trước đây, lần đầu tiên đi tới dòng suối nhỏ bắt con cua nọ, thật ra cô đã lén khóc ở ngoài cửa nhà rồi, cho nên sau đó khi chạy vào nhà mới có thể kiêu ngạo như vậy. Trần Bình An vẫy tay với Lý Bảo Bình, sau khi Lý Bảo Bình đi đến trước người mình, hắn nói với bốn người còn lại trên ghế, bốn người các ngươi chờ ở chỗ này một lát, ta với Lý Bảo Bình đi tìm người để bàn chút chuyện, cũng sẽ có liên quan tới các ngươi, cho nên đừng vội đi. Sau đó Trần Bình An nắm tay tiểu cô nương, cùng nhau đi ra ngoài phòng đúc kiếm. Thiểu Niên Dày Rơm vừa như đang lẩm bẩm, hoặc như đang nói chuyện với ai, ta nói rồi, chuyện gì đã nhận lời, nhất định phải làm. Lý Bảo Bình vừa lau nước mắt vừa nói, nhưng mà lúc ấy ngươi cũng có nói, lỡ như làm không được, thì có thể gọi người giúp. Trần Bình An lắc lắc đầu, ôn hòa nói, tề tiên sinh đã mất. Ta có gọi, người cũng không nghe được. Ngắn ngủn ước chừng một nén nhang, cho dù thiếu niên đã dẫn theo tiểu cô nương áo đỏ đi xa, binh gia thánh nhân Nguyễn Cung vẫn ngồi ở trên ghế trúc nhỏ, có phần chưa lấy lại tinh thần. Nguyễn Tú cũng ngồi ở trên ghế, nhìn cái ghế trúc trống không nọ, tâm trí rối loạn. Thiếu niên nhờ Nguyễn Cung hỗ trợ mua 5 tòa núi, nhưng mà hắn rất nhanh thôi đã muốn rời khỏi trấn nhỏ, nếu không về được, sẽ lần lượt đưa 4 trong 5 ngọn núi, Lạc Phách Sơn, Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong, Tiên Thảo Sơn cho Lưu Tiện Dương, Cố Sán, Ninh Diêu, Nguyễn Tú. Hắn chỉ giữ lại tòa Ngọc Trai Sơn cô đơn nọ cho bản thân 300 năm. Hai cửa hàng liền nhau Áp Tuế và Thảo Đầu của trấn nhỏ, có thể nhờ Nguyễn sư phụ mướn người hỗ trợ trông giữ, nếu kinh doanh không tốt, có đóng cửa cũng không sao cả. Nhưng hắn sẽ lưu lại 100 viên xà đàm thạch hạng thường nọ, để cho Nguyễn sư phụ bán giúp đặng kiếm thêm bạc, dùng để duy trì việc kinh doanh của cửa hàng. Hai cửa hàng tuy không cần suy xét lợi nhuận kiếm tiền, nhưng mà thiếu niên hy vọng mỗi một người làm trong cửa hàng đều có thể biết chủ nhân nơi này là một hộ nhà họ Trần ngõ Nê Bình. Đồng thời cũng nhờ Nguyễn sư phụ đưa 4 đứa trẻ học thục an toàn đi đến kinh thành Đại Ly. Để trả thù lao, thiếu niên sẽ bán khối Trảm Long Đài cùng với toàn bộ đồng tiền kim tinh còn thừa sau khi mua núi mua và cửa hàng, giao hết cho Nguyễn sư phụ. Nguyễn Cung không cự tuyệt, nhưng Nguyễn Cung nói chỉ có thể cam đoan đưa hắn và Lý Bảo Bình đến biên cảnh phía Nam Đại Ly, sau khi xuất cảnh, sinh tử phú quý cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Trần Bình An gật đầu đồng ý. Trong ánh hoàng hôn, Trần Bình An sắp xếp xong cho 5 đứa nhỏ, một mình đi về hướng trấn nhỏ. Đi qua cây cầu vòm đá, đi vào trấn nhỏ, đến ngõ Nê Bình, trở về nhà mình, màn đêm đã buông xuống, thiếu niên thần sắc bình tĩnh, châm ngọn đèn lên. Thiếu niên ngồi đối diện ngọn đèn, cả đêm không ngủ, tựa như khi xưa đón giao thừa Tết âm lịch hàng năm vậy. Ánh nến lắt lay, chiếu rọi vào ánh mắt trầm mặc kiên nhẫn của thiếu niên. Trên cầu vòm đá, có người cười hỏi, phòng tối ngàn năm, châm đèn liền sáng. Tiền bối, thế nào? Có người trả lời, được đó. Khi Trần Bình An tỉnh lại, phát hiện mình gặp người nọ lần thứ tư, lơ lửng ở trong không trung, ống tay áo như tuyết trắng không gió mà bay. Người nọ mũi chân nhẹ nhàng hạ xuống đất, đi hướng Trần Bình An. Mỗi một bước đi, khuôn mặt người nọ càng rõ ràng một phần. Người nọ vẫn là thân hình cao lớn, nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác mập mạp. Người nọ lại là một cô gái. Đối với thiếu niên mà nói, chỉ có thể nói nàng cực kỳ đẹp, đẹp đến không thể có điểm nào đẹp hơn được. Nàng đứng ở trước người thiếu niên, rốt cuộc dừng bước chân lại, nàng cúi đầu cong eo, nhìn vào đôi mắt trong sáng của thiếu niên kia, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta đã đợi 8.000 năm. Trần Bình An, tuy thiên phú tu hành của ngươi quá kém so với chủ nhân trước đây của ta, nhưng mà không có vấn đề gì. Nàng lại cúi đầu sát vào vài phần, hầu như muốn đụng trán vào trán Trần Bình An. Trần Bình An, ta muốn mời ngươi giúp ta nói một câu với 4 tòa thiên hạ bên ngoài, có được không? Trần Bình An vô thức gật gật đầu. Cô gái cao lớn bỗng nhiên cười. Nàng đột nhiên quỳ một gối xuống đất, cho dù là như thế, nàng vẫn chỉ hơi hơi ngửa đầu, là có thể đối diện cùng Trần Bình An dáng người gầy yếu. Tốt, từ hôm nay trở đi, Trần Bình An, ngươi sẽ là vị chủ nhân thứ hai, cũng là chủ nhân cuối cùng của ta. Trần Bình An vẻ mặt dại ra. Cô gái cao lớn cả người là ánh sáng trắng như tuyết nheo lại đôi mắt thật dài, khóe miệng mang theo ý cười, nàng quỳ một gối xuống đất, quỳ về hướng thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê kia, nàng thần thái bay bổng. Trong đôi mắt kia giống như phóng ra phong cảnh núi sông vạn dặm, nàng trầm giọng nói, Trần Bình An, mời ngươi niệm theo ta lời thề kia một lần. Có thể chứ? Nàng đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng dựng thẳng bàn tay lên trước người thiếu niên. Trần Bình An cũng đưa một bàn tay ra, nhẹ nhàng áp tay lên tay nàng. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi nói, thiên đạo sụp đổ, Trần Bình An ta, chỉ có một kiếm, có thể rời núi, cắt sông, ngăn biển, hàng yêu, chấn ma, giết thần, hái sao, phá thành, mở trời. Thiếu niên theo lời nàng trong lòng thầm nói, thiên đạo sụp đổ, Trần Bình An ta, chỉ có một kiếm, có thể rời núi, cắt sông, ngăn biển, hàng yêu, chấn ma, giết thần, hái sao, phá thành, mở trời. Khi Trần Bình An tỉnh lại, phát hiện đèn dầu trên bàn đã cháy hết, ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng. Hắn chỉ nhớ như in năm đoạn hội thoại cô gái cao lớn kia đã nói với mình. Trước đó ta nói nhiều tin tức bí mật như vậy, sau khi ngươi tỉnh mộng, đã quên toàn bộ, ngươi cũng không cần cố gắng nhớ lại, chỉ đơn thuần là ta muốn nói chuyện mà thôi. Nếu bây giờ ta hiện thế, cho dù các phương thánh nhân không đến trấn áp ngươi và ta, với thể phách thần hồn của ngươi hôm nay, căn bản cũng không chịu nổi, đối với ngươi ngược lại sẽ thành có hại không có lợi, cho nên chúng ta ký kết kỳ hạn trăm năm. Ngươi chỉ cần ở trong trăm năm này, thành công chen chân vào luyện khí sĩ tầng 10, thì có thể trở về trấn nhỏ cầu đá hình vòm, lấy kiếm sắt đi. Ta lựa chọn ngươi làm chủ nhân của ta, sau này ngươi không thể vì việc này mà kiêu ngạo tự mãn, cũng tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình. Thời gian 8.000 năm, ta từng thấy quá nhiều con cưng của trời kinh tài tuyệt diễm, những người gần nhất có thể ví dụ như Tào Hy Tạ Thực, cùng với đám người Mã Khổ Huyền, bọn họ cũng chưa từng lọt vào mắt xanh của ta, cho nên ta lựa chọn ngươi. Tất nhiên không phải lựa chọn bất đắc dĩ khi đại nạn buông xuống. Tuy tạm thời không thể theo ngươi chinh chiến chém giết, nhưng vẫn phải có lễ gặp mặt. 3.000 năm trước trong trận Đồ Long đại chiến đó, ta rảnh rỗi không có việc gì, nên mới xem bọn nhóc con đó đánh nhau, náo nhiệt thật đó. Đồ ném đầy đất, ta liền nhặt một tấm thẻ bạch ngọc chất liệu không tệ, nhìn tương đối thanh lịch thuận mắt mà thôi, không có hoa văn trang sức, tinh xảo linh lung, có thể dùng để thu nạp đồ vật, thuộc loại chỉ xích vật hơi lâu đời. So với cả kho vũ khí Phương Thốn hay kiếm chủng Phương Thốn nay thịnh hành thiên hạ, thì có phẩm cấp cao hơn, kích thước không gian ngang ngửa với tổ trạch ngõ nê bình của ngươi. Hơn nữa, không cần đeo ngọc trước mặt người ta, mà có thể dưỡng ở trong khiếu huyệt. Ta đã khiến ngươi và nó thần ý tương thông, tay ngươi chạm vào một vật, chỉ cần khẽ động tâm ý là có thể nạp vào trong khối ngọc bài nơi khiếu huyệt đó, trừ phi tu sĩ phi thăng cảnh lấy sức mạnh phá vỡ, nếu không sẽ không tổn hại chút nào. Tin tức xấu chính là chỉ có chờ ngươi chen thân tu sĩ trung ngũ cảnh mới có thể khống chế sử dụng ngọc bội. Ha, cuối cùng chính là cách xưng hô thần tiên tỷ tỷ này rất hợp lòng ta, cho nên ta ngoài định mức đặt ở trên người ngươi 3 luồng kiếm khí cực cực nhỏ. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần. Dường như đã cách mấy đời. Mình chẳng qua là muốn trước khi rời khỏi trấn nhỏ, có thể trở lại trong nhà mình đốt đèn chờ đến bình minh, bù cho lần đón giao thừa 30 Tết năm nay nhất định không thể làm được. Trần Bình An cảm thấy nhức hết cả đầu to. Đừng nói luyện khí sĩ trung ngũ cảnh cùng tầng 10. Bộ thân thể này của Trần Bình An bây giờ đã thủng lỗ chỗ, tựa như nhà tranh rách nát lung lay trong mưa gió, tàng phong tụ khí khó cỡ nào, làm sao có thể tu hành luyện khí làm thần tiên chứ? Trần Bình An chẳng những chắc chắn không thể tu hành, mà ngay cả muốn sống, cũng phải dựa vào luyện quyền để bồi bổ cơ thể mới được. Trong lúc vô tình Ninh Diêu từng nói, đánh hỏng khiếu huyệt căn cốt một người rất dễ dàng, tựa như Thái Kim Giản chỉ điểm Trần Bình An vậy, cứ mạnh mẽ khai khiếu cho hắn, nhưng muốn đúc lại thể phách hoàn chỉnh, nhất là thân thể thích hợp tu hành, còn khó hơn so với lên trời. Thật ra đạo lý rất đơn giản, một cánh cửa, cho một đứa con nít cầm dao làm bếp bổ chém lung tung, chẳng qua là tốn chút sức, nhưng muốn sửa cánh cửa nát bươm đó lại như mới, đương nhiên sẽ rất khó. Thật ra điểm Trần Bình An sợ nhất, là đã đồng ý sẽ hộ tống Lý Bảo Bình đi thư viện Sơn Nhai. Tất nhiên đường xá xa xôi, mình có thể còn sống về quê nhà hay không còn khó nói, sao lại có thể có thêm một lời ước hẹn trăm năm. Lúc ấy không phải Trần Bình An không thẳng thắn thành khẩn, nhưng nữ tử áo trắng kia đã dùng một câu nói để chặn họng hắn. Không sao, bây giờ ta đã không có đường để hối hận nữa. Ta chỉ nhận Trần Bình An ngươi làm chủ nhân. Nếu ngươi chết, ta cũng cứ chờ chết là được. Một ngày nào đó kiếm điều cũ kỹ kia rơi vào suối nước, thần hồn của ta hoàn toàn tiêu tán. Không sao, ngươi không cần cảm thấy mắc nợ ta điều gì. Muốn trách thì trách bản thân ta mắt mù, không thể trách người khác. Lúc ấy Trần Bình An thầm nghĩ ngươi nói như vậy, rồi thì lương tâm ta sẽ không áy náy hay sao? Hơn nữa cái gì gọi là không thể trách người khác, không phải trong chuyện này chỉ có hai người là ngươi với ta hay sao? Trần Bình An cũng không biết chút nào về cái gì luyện khí sĩ tầng 10, cũng không hiểu được vật chỉ xích và vật phương thốn rốt cuộc là cái gì. Trừ việc bỗng dưng khi không gánh thêm một cái gánh nặng to lớn, thật ra ở sâu trong lòng thiếu niên có một niềm vui nho nhỏ. Thì ra từ hôm nay trở đi, trên thế giới này sẽ có thêm một người cần nương tựa vào mình. Trong mơ, vào cuối buổi nói chuyện, Trần Bình An nhớ rõ mình và nữ tử áo trắng sóng vai ngồi ở trên một cây cầu đá hình vòm màu vàng, cây cầu rất dài, không nhìn thấy điểm cuối, giống như là giao long xuyên qua trong mây. Trần Bình An hít sâu một hơi, nằm úp sấp ở trên bàn, Suy nghĩ mãi, cuối cùng cảm thấy câu nói của Diêu lão đầu dễ hình dung nhất, thứ nên thuộc về ngươi thì cầm chắc đừng ném đi, thứ không nên thuộc về ngươi thì đừng nghĩ tới. Trần Bình An cất dọn đồ đạc vào trong một chiếc gùi nhỏ, cây cung, cần câu dây câu, đá đánh lửa, rất nhiều thứ vụn vặt, cuối cùng cẩn thận từ cái đáy của hũ sành lấy ra một cái túi vải nhỏ, trong đó có chứa những mảnh sứ vỡ. Đồ đạc rải rác, để chung lại một chỗ cũng không phải ít, nhưng cũng không nặng. Ra nhà đi xa, giống như trước kia mỗi lần hắn vào núi là đi mấy trăm dặm đường. Nếu mang vác quá nặng chắc chắn sẽ khiến bản thân hành động chậm chạp, không tốt chút nào, phải biết cách dựa vào núi sông để tìm thức ăn nước uống như thế nào. Trần Bình An đeo gùi nhỏ lên lưng rồi khóa kỹ cửa phòng, đứng ở trong sân, nhìn thấy cành hòe dựa chéo vào chân tường kia, suy nghĩ một chốc rồi lại một lần nữa mở cửa, ra, đặt vào trong nhà, để tránh gió thổi nắng phơi, sẽ nhanh bị mục nát. Trên người Trần Bình An có hơn 2 lượng bạc kiếm được từ lần trước vào núi hái thuốc, lần lượt đi tới ngõ Hạnh Hoa và ngõ Kỵ Long một chuyến. Sắc trời còn sớm, thiếu niên giày rơm liền ngồi xổm bên ngoài cửa hàng đang đóng cửa, kiên nhẫn chờ, đợi tới sau khi ông chủ cửa hàng ngáp ngủ ra mở cửa, thiếu niên mua hương nến, tiền giấy, còn ghé quán rượu mua một vò rượu tên là rượu đào hoa xuân thiêu, cuối cùng muốn từ cửa hàng áp tuế mua một gói bánh khổ tiết, nhớ rõ lúc còn nhỏ mẫu thân từng ăn một lần, khen bánh rất ngon, còn nói đợi khi nào tới sinh nhật 5 tuổi của Trần Bình An, thì sẽ mua một lần nữa, cho nên Trần Bình An đặc biệt ghi nhớ, chỉ là đến cửa hàng áp tuế. Rồi mà tiểu nhị lại nói cửa hàng từ lâu đã không làm loại bánh này, tuy có một đầu bếp già biết làm, nhưng cửa hàng cũng đóng cửa rồi, lão đầu bếp cũng đã theo trưởng quầy bên tiệm đó đi kinh thành hưởng phúc. Trần Bình An đành phải mua một gói bánh hoa đào giống loại ngày hôm qua Nguyễn Tú, đưa cho Lý Bảo Bình. Thiếu niên đi ra khỏi trấn nhỏ, qua ngôi miếu nhỏ lúc trước từng nấp bàn sơn viên với Ninh Diêu, tiếp tục đi thẳng về phía nam, đi mãi tới trước một dãy núi nhỏ, lúc này thiếu niên mới bắt đầu đi lên trên. Đến giữa sườn núi là một mảnh ruộng hoang nhiều năm không trồng hoa màu, còn có 2 ụ đất nhỏ. Trong ruộng và trên ụ đất không có cỏ dại, Trần Bình An đứng ở phía trước 2 ụ đất nhỏ đó, chậm rãi ngồi xổm xuống, tháo gùi xuống, lần lượt bày ra những vật tế tổ kia. Trấn nhỏ ngàn năm lại ngàn năm, không biết ngay từ đầu đã là như thế, hay là về sau dân phong dần thay đổi, dân chúng bất luận lúc phú quý nghèo hèn, khi viếng mồ mà tế tổ cũng không thích những lễ nghĩ như quỳ xuống dập đầu, chỉ cần đốt 3 nén hương vái 3 cái là được. Thiếu niên ngõ Nê Bình này dù sao chỉ có 4 năm ra phong mưa dầm thấm đất, đương nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng qua trước khi đốt hương, Trần Bình An giống như ngày xưa, cúi xuống bốc một nắm đất tượng trưng, đắp thêm chút đất cho mộ phần, sau đó nhẹ nhàng nén xuống. Lần này là vì đi vội, chỉ có thể lấy đất ở gần, bằng không mỗi lần thiếu niên vào núi, đều sẽ lén giấu đi một vốc bùn đất lấy từ các đỉnh núi, sau đó mang đến bên này, đương nhiên không có ý nghĩa đặc thù gì, chính là cầu an lòng mà thôi. Thiếu niên luôn cảm thấy đời này chưa từng hiếu thuận cha mẹ một chút nào, dù sao cũng phải làm chút gì đó, mới có thể khiến trong lòng mình thoải mái một chút. Hơn nữa Diêu lão đầu từng nói người thế hệ trước nung sứ rất quan tâm, đến việc truyền thừa từng thế hệ, vì thế Trần Bình An nhiều năm nay vẫn kiên trì giữ lấy. 2 ngôi mộ nhỏ dựa sát, tựa vào nhau, không có tấm bia. Trần Bình An sau khi đốt 3 nén hương, mặt hướng về mộ phần vái 3 cái, sau đó cắm ở phía trước mộ phần, lúc này mới mở bầu rượu kia ra. Nhẹ nhàng rót ở trước người. Cuối cùng Trần Bình An đứng lên, nhắm mắt lại chắp 2 tay, nói vài lời tâm sự với cha mẹ. Ví dụ như lần này mang theo tiểu cô nương áo bông đỏ tên là Lý Bảo Bình, rời nhà đi xa, không biết phải rời khỏi quê nhà mấy ngàn mấy vạn dặm. Một vị thiếu niên thanh tú đứng ở trong miếu nhỏ bên đường, ngẩng đầu nhìn từng cái tên được viết bằng bút than trên vách tường, chi chít, siêu vẹo, to nhỏ khác nhau. Có thể ở trong mắt dân chúng trấn nhỏ, trò quậy phá của lũ trẻ con đó không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở trong mắt thiếu niên lúc này, tựa như một dải ngân hà lấp lánh trong 5 tháng lịch sử. Ly Châu Động Thiên trên không Đông Bảo Bình Châu bản đồ Đại Ly, này là một động thiên nhỏ nhất của 36 tiểu động thiên, ngàn dặm núi sông mà thôi. Nếu không có thuật pháp cấm chế, đối với luyện khí sĩ cưỡi mây đạp gió mà nói, chút phong cảnh đó thực sự không đủ ngắm nhìn. Nhưng Ly Châu Động Thiên trừ các pháp bảo đồ vật mà các đời tiên hiền tổ sư của chư tử bách gia để lại, sau khi chết trận khiến người ta thèm nhỏ dãi 3 thước kia. Còn có điều đặc biệt khác, chính là con người mà phương thiên địa này thai nghén ra, thật sự có thể nói là thanh tú thần dị, khác hẳn với những nơi khác. Thử nghĩ đi, 2 vị đại luyện khí sĩ kết thành một đôi đạo lữ duyên trời tác hợp, con cái mà họ sinh ra sau đó, ngoại trừ chắc chắn có thể bước vào trung ngũ cảnh, còn tỷ lệ sau đó leo lên thượng ngũ cảnh lại không cao hơn bao nhiêu, so với những đứa nhỏ của Ly Châu Động Thiên được mang ra khỏi trấn nhỏ, mà phải biết rằng một trấn nhỏ này được bao nhiêu người chứ? Trong một ao nước lại có giao long như vậy. Hơn nữa mỗi đời đều có thể xuất hiện 1-2 con. Do đó lần này Ly Châu Động Thiên tan vỡ rơi xuống, mỗi vương triều lớn ở Đông Bảo Bình Châu, chỉ cần là quân chủ có một chút ý thức trách nhiệm, chắc chắn đều giống như chút được gánh nặng. Đại Ly Tống thị cuối cùng đã bị cắt đứt mạch vàng này, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng với bá nghiệp Nam Hạ của Thiết Kỵ Đại Ly sau này. Thôi Sàm thật lâu không muốn thu hồi tầm mắt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ xưa trong vương triều Khoa Cử đã có mối quan hệ cùng trường, cùng năm, cùng quê. Trên đường tu hành, cũng là như thế. Ly Châu Động Thiên hôm nay mọi chuyện đều đã yên, trả giá người nào đó thân tử đạo tiêu, đổi lấy một kết cục không tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy toàn bộ đại tu sĩ xuất thân từ Ly Châu, Động Thiên đều sẽ nhớ phần tình hương khói này, khác biệt ở chỗ nhiều hoặc ít mà thôi. Bốn họ mười tộc cùng với thế lực sau lưng bọn họ cũng sẽ như thế. Chỉ tiếc trong cơn tao loạn này, Đại Ly Tống thị dù không yếu đi nhưng cũng chẳng mạnh lên. Nhưng vốn Đại Ly có thể làm việc có tình người hơn một chút, ví dụ như khi Nguyễn Cung yêu cầu tiến vào Ly Châu Động Thiên sớm hơn, lẽ ra không nên đáp ứng nhanh như vậy. Thêm một ví dụ nữa là nếu biết Tề Tĩnh Xuân, đến cuối cùng ngay cả một thân tu vi thông thiên cũng liều mạng dứt bỏ, chỉ lấy hai chữ để chống lại mấy vị đại lão kia. Như vậy lúc trước khi bốn phương thế lực yêu cầu thu hồi vật áp thắng của thánh nhân, lễ bộ Đại Ly cho dù không có can đảm từ chối, cũng phải dùng lời nói chính nghĩa kéo dài một phen, nói làm như vậy không hợp quy củ. Lại ví dụ như triều đình Đại Ly không nên âm thầm lấy danh nghĩa thư nhà, gần như nghênh ngang công khai thông báo bốn họ mười tộc đại kiếp nạn đã tới, nhanh chóng rút hạt giống hương khói của các gia các tộc, đừng bị hành vi tà đạo của Tề Tĩnh Xuân liên lụy, vân vân, thật sự quá nhiều ví dụ. Một khi hoàng đế Đại Ly lấy lại tinh thần, hoặc là lòng tham không đáy, như vậy hắn thân là quốc sư chấp trưởng triều chính nửa đất nước, bày mưu nghĩ kế ở ngoài ngàn dặm này, chỉ sợ sẽ thật sự bị tính sổ sau khi xong chuyện. Chỉ là quốc sư Thôi Sàm lúc này đứng ở trong miếu nhỏ, vẻ mặt thanh thản nhàn hạ, giống như không hề quan tâm đến chuyện mặt rồng tức giận của hoàng đế Đại Ly. Thôi Sàm lẩm bẩm, chờ chút chờ chút. Thôi Sàm nhìn bốn vách tường chung quanh, ghi nhớ toàn bộ cái tên, đang muốn vung tay áo lau đi toàn bộ dấu vết, để tránh sau này bị người ta rêu rao, nhưng ngay tại tích tắc hắn muốn ra tay, Nguyễn Cung xuất hiện ở cửa miếu nhỏ, cười dữ tợn nói, tiểu tử khá nhỉ, to gan đấy, đây là lần thứ mấy rồi. Thôi Sàm cười ha ha nói, ta đây vẫn còn chưa làm mà đúng không? Một giọng nói du dương xuất hiện ở gần miếu nhỏ, các ngươi cứ việc ra tay đánh thoải mái, ta chịu trách nhiệm thu dọn cục diện rối mù là được, cam đoan không xuất hiện tình huống như nghêu cá phơi mình. Sơn mạch đoạn tuyệt, sau khi các ngươi phân rõ thắng bại, ngàn dặm núi sông này nhiều nhất chỉ tổn hại 1-2 phần 10. Nguyễn Cung, so với bám lấy, bị người kia dây dưa mãi không xong, ta cảm thấy chi bằng làm ngươi hãy kết thúc gọn gàng dứt khoát với hắn. Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ nhòm ngó thôi. Sắc mặt Thôi Sàm không thay đổi, cười ha ha nói, Dương lão đầu, giết người không thấy máu, còn có thể ngư ông đắc lợi, thật sự là thủ đoạn hay. Nguyễn Cung gật gật đầu, ta thấy được đó. Thôi Sàm vội vàng chắp tay nhận tội, cười xin thứ lỗi nói, được rồi, sau này ta chỉ dạo chơi trong trấn nhỏ thôi được không? Nguyễn Đại Thánh Nhân, cả Dương lão tiền bối nữa. Nguyễn Cung hiển nhiên đang cân nhắc thiệt hơn. Thôi Sàm nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, cho dù Dương lão tiền bối có bản lãnh bảo vệ được 8-9 phần 10 núi sông, nhưng nếu ta một lòng một dạ đập nát đỉnh Hoành Sóc Phong và Thần Tú Sơn thì sao? Không đợi Nguyễn Cung nói chuyện, tiếng của Dương lão đầu một lần nữa vang lên, nếu đổi lại là ta, thực sự không thể nhịn được. Nguyễn Cung tức giận nói, mau cút về ngõ Nhị Lang. Thôi Sàm rung đùi đắc ý, đùng đỉnh đi ra khỏi miếu nhỏ, khi đi sát ngang qua vai Nguyễn Cung, còn làm cái mặt quỷ tâm tính thiếu niên. Đợi Thôi Sàm qua bờ bên kia suối nước rồi, Nguyễn Cung xoay người, nhìn thấy lão nhân ngồi ở ghế dài sần sùi trong miếu hút thuốc. Lão nhân hiếm có khi không cất tiếng châm chọc khiêu khích, ngược lại còn cười, ngươi rất quan tâm đến khuê nữ nhà ngươi. Nguyễn Cung thở dài, hiển nhiên bị Thôi Sàm khiêu khích như vậy mà vẫn nín nhịn không ra tay, rất tức nghẹn, ngồi đối mặt Dương lão đầu, dựa vào vách tường, nhếch nhếch miệng, không nợ trời không nợ đất, hôm nay ngay cả nơi tổ sư ra cũng trả hết rồi, chỉ có thiếu nợ mẫu thân của nhà đầu, người cũng không còn nữa, trả như thế nào đây? Cũng chỉ có thể bù đắp cho con gái những gì nàng ấy thua thiệt. Dương lão đầu cười nói, với thân phận và năng lực của ngươi, cộng thêm quan hệ của ngươi cùng Toánh Âm Trần Thị, không phải là không thể tìm được thê tử của ngươi trong kiếp này. Nguyễn Cung lắc đầu nói, kiếp trước nàng ấy tư chất không tốt, trước khi chết còn chưa chen thân vào trung ngũ cảnh, cho nên cho dù chuyển thế thành người, cũng tuyệt đối không thể khai khiếu biết được chuyện kiếp trước. Theo ý ta, không có những ký ức đó, chỉ còn lại có một bộ thể xác, vậy đó không phải thê tử của ta nữa, tìm được nàng có ý nghĩa gì? Chỉ coi như nàng sống ở trong lòng mình là đủ, rồi. Dương lão đầu gật đầu nói, người nghĩ thông suốt được như vậy là tốt, binh gia tầng 10 khó phá nhất, trong số những người cùng thế hệ ngươi có thể xuất phát sau mà đến đích trước. Không phải không có lý do. Nguyễn Cung không muốn tán gẫu sâu hơn về chuyện này nên lại hỏi, ngươi cảm thấy người nọ có phải đang phô trương thanh thế hay không? Dương lão đầu cười lắc đầu, vậy ngươi xem thường tên này rồi. Hảo hán lỗ mãng dám liều mạng kéo hoàng đế xuống ngựa, Còn tên này, ta đoán hắn còn dám liều mạng kéo đạo tổ Phật tổ xuống ngựa. Đương nhiên ta chỉ nói đến tâm tính chứ không bàn bản lĩnh. Nguyễn Cung nửa tin nửa ngờ. Dương lão đầu dùng tẩu thuốc chỉ mặt đất cửa miếu nhỏ, có một con đường nhỏ bị người đi đường dẫm thành nền cực rắn chắc, chậm rãi nói, kẻ này không quá giống với chúng ta, hắn cảm thấy mình đang đi một con cầu độc mộc, cho nên một khi đi vào đường hẹp gặp phải người khác đi ngược chiều, hắn cảm thấy không đánh chết đối phương thì thật sự rất có lỗi với chính mình. Hoặc là phía sau nếu có người muốn vượt qua hắn, cũng chỉ còn đường chết. Loại người này, ngươi không thể đơn giản nói hắn là người tốt hoặc là người xấu. Nguyễn Cung đột nhiên lại nhảy sang một vấn đề khác, chậm rãi nói, cha mẹ tổ tông Trần Bình An, chẳng qua là dân chúng tầm thường sinh trưởng ở trấn nhỏ, làm sao cha hắn biết được huyền diệu của sứ bản mạng. Hơn nữa, cố ý phải tiếc tính mạng đánh vỡ món đồ sứ đó. Rõ ràng, là có người cố ý nói toạc ra thiên cơ, muốn hắn gây ra việc này. Dương lão đầu trầm mặc hồi lâu, phun ra một ngụm khói thuốc, rốt cuộc nói, ngay từ đầu ta chỉ cho rằng là tranh đấu gia tộc tầm thường, đợi đến lúc ta nhận ra có điều không đúng thì đã quá muộn. Nhưng ta cũng lười xen vào chuyện lục đục chứng khí mù mịt giữa bọn họ, chẳng qua là lúc nhàm chán, dùng để động não chút mà thôi. Nghĩ hẳn đây cũng là một chiêu nhìn, như nho nhỏ nhằm vào trong đại cục kia của Tề Tĩnh Xuân, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, một chiêu này mới là sát chiêu thật sự, dùng lời của cao thủ cờ vây để nói, tựa như một chiêu của thần tiên đi. Nói chính xác, không chỉ là vì đối phó Tề Tĩnh Xuân mệnh quá tốt, mà là nhằm vào văn vận nhất mạch kia của Văn Thánh. Nhưng trận chiến cuối cùng của Tề Tĩnh Xuân khi còn sống quá chói mắt, cho nên mọi người đều đã quen đánh đồng sự sống chết của hắn với sự tồn vong của văn mạch kia, trên thực tế cũng không khác mấy. Lão nhân nhìn thánh nhân binh ra sắc mặt nghiêm túc, nói, lúc trước khi ngươi tiến vào Ly Châu Động Thiên sớm hơn dự liệu, ta từng hoài nghi ngươi cũng là một trong các thành viên phía sau màn, hoặc là Phong Tuyết Miếu và Toánh Âm Trần Thị đã có một giao dịch với nhau. Ngươi không thể không ra sức làm việc vì sư môn, hoặc chính bản thân ngươi đã âm thầm thu được lợi ích rất lớn, từ chỗ thế gian thuần nho Toánh Âm Trần Thị, cho nên mới khai sơn lập phái ở đây. Nguyễn Cung thản nhiên cười nói, Dương lão tiền bối nghĩ phức tạp rồi. Lão nhân cười nhạo nói, nghĩ phức tạp nhưng không đồng nghĩa với nhất định là nghĩ sai. Sở dĩ bây giờ ngươi còn có thể không thẹn với lương tâm, chẳng qua là binh gia các ngươi vốn có sở trường hóa phức tạp thành đơn giản mà thôi. Nói không chừng về sau chân tướng được công bố với cả thiên hạ, rồi ngươi mới phát hiện mình chỉ là một trong những quân cờ. Nguyễn Cung vẫn giữ tâm tư kiên định, vững như bàn thạch, cười to nói, không sao, nếu thật sự là Toánh Âm Trần Thị hoặc là phương thế lực nào đó, dám coi ta là quân cờ để tùy ý đùa nghịch ở trên bàn cờ, vậy chờ Nguyễn Cung ta thu xếp đường lui cho khuê nữ nhà ta xong, rồi sẽ một đường giết thẳng tới. Nguyễn Cung cười lạnh trong lòng, nếu thật sự là như thế, trái lại quá hợp ý ta. 100 năm, nhiều nhất 100 năm thôi, ta sẽ có thể đúc ra thanh kiếm đó. Nơi nào không đi được, người nào không giết được. Nguyễn Cung thu hồi suy nghĩ, tò mò hỏi, không lẽ thiếu niên ngõ Nê Bình kia thật sự là người thừa kế hương khói của Tề Tĩnh Xuân? Dương lão đầu nhấc tẩu thuốc nhẹ nhàng gõ gõ ghế, lấy thuốc lá từ chiếc túi bên hông ra thay, tức giận nói, trời mới biết. Nguyễn Cung biết lão nhân thâm tàng bất lộ trước mắt này, trải qua bao nhiêu năm tháng dài lâu, đã tích góp rất nhiều bí mật. Nguyễn Cung cười hỏi, muốn đi vào trấn nhỏ, mỗi người cần giao nộp trước một túi đồng tiền kim tinh, giao cho người trông cửa trấn nhỏ, trong thế hệ này là nam nhân tên Trịnh Đại Phong kia. Ta biết những đồng tiền giá trị liên thành này, cũng không phải rơi vào túi của Hoàng đế Đại Ly, mà rơi vào túi lão tiền bối đúng không? Tiền bối dùng chỗ tiền này làm cái gì? Lão nhân hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi Nguyễn Cung, rốt cuộc làm sao đúc ra thanh kiếm kia trong suy nghĩ kia, ngươi sẽ trả lời sao? Nguyễn Cung cười to sang sảng. Dương lão đầu lạnh nhạt nói, ta muốn chuyển ngôi miếu này đi. Nguyễn Cung ngẩn người, nhưng trả lời rất nhanh, chỉ cần không phải chuyển ra bên ngoài, ta không có ý kiến. Lão nhân gật gật đầu, cười nói, xem như nể, tình ngươi sảng khoái như vậy, ta có thể nói cho ngươi một bí mật nhỏ. Nguyễn Cung gật gật đầu, ý bảo mình nguyện ý chăm chú lắng nghe. Lão nhân phun một hơi sương khói dày đặc, sau đó hóa thành từng luồng một quấn quanh cả miếu nhỏ. Thật ra ở trước đó, miếu nhỏ đã sớm bao phủ một tầng sương trắng mỏng manh, hiển nhiên lão nhân xuất phát từ sự cẩn thận, muốn tăng thêm tầng che chắn đối với miếu nhỏ. Lão nhân thở dài, chậm rãi mở miệng nói, biết Tề Tĩnh Xuân lợi hại nhất ở chỗ nào không? Nguyễn Cung cười nói, tất nhiên là tư chất tốt, ngộ tính cao, tu vi khủng bố. Bằng không mấy vị đại nhân vật kia trên trời, há có thể không màng thể diện cùng nhau đối phó Tề Tĩnh Xuân. Lão nhân lắc đầu, giả sử Trần Bình An thật sự là người Tề Tĩnh Xuân lựa chọn, như vậy bên ngoài đã có người dùng Trần Bình An để đi một nước cờ tuyệt diệu, ngoài mặt thì ngó lơ để đó không dùng suốt 10 năm, thật ra âm thầm tỉ mỉ gây dựng, thậm chí trong lúc đó ngay cả ta cũng bị lợi dụng. Hay là hay ở chỗ, người nọ ở bên ngoài bàn cờ chơi cờ, buông cờ rời tay, quân cờ đó sau khi hạ xuống sẽ mọc rễ, con người vốn không phải quân cờ cứng nhắc, sẽ dần dần tự mình phát triển, vì thế sẽ càng ngày càng không giống quân cờ, sát chiêu càng ngày càng kín đáo. Huống chi, bên cạnh quân cờ này, còn có một quân cờ mấu chốt nhìn như rất lợi hại, chính là Tống Tập Tân mà Hoàng đế Đại Ly gửi gắm toàn bộ hy vọng của Tống Thị, giúp hấp dẫn sự chú ý của các phương, cuối cùng xây dựng ra cục diện bóng tối dưới ngọn đèn. Sắc mặt Nguyễn Cung nặng nề, hỏi, Tề Tĩnh Xuân được xưng là người có hy vọng lập giáo xưng tổ, tuy là có người cố ý thổi phồng điều này để giết Tề Tĩnh Xuân, nhưng chắc chắn không chỉ là nói hươu nói vượn, sao có thể nhìn không ra một chút dấu vết để lại. Những quanh có khúc khuỷu này, ta cũng là bây giờ mới nghĩ thông, thú vị, rất thú vị. Người đứng xem còn thấy như thế, người trong cuộc thì sao? Lão nhân đột nhiên cười to, thậm chí ho khan mấy cái, vỗ đùi, chậc chậc nói, nhưng người trong cuộc lại từ rất sớm đã nhìn ra, Tề Tĩnh Xuân người đọc sách này, thật sự là không thành thật một chút nào. Người biết hắn trước khi chết đã làm cái gì không, cố ý chạy đến chỗ ta, trừ sau khi đưa cho Trần Bình An hai khối sơn thủy ấn có học vấn rất lớn, cuối cùng Tề Tĩnh Xuân và Trần Bình An đồng hành đi với nhau một đoạn đường, đã nói một câu cuối cùng với Trần Bình An. Nguyễn Cung, người đoán xem là gì? Nguyễn Cung cảm thấy có hứng thú, nhưng ngoài miệng nói, tâm tư của Tề Tĩnh Xuân, ta không đoán được. Dương lão đầu thở dài nói, Tề Tĩnh Xuân nói, quân tử khả khi chi dĩ phương. Nguyễn Cung suy nghĩ một chút, mới đầu có phần không cho là đúng, nhưng sau một lát, sắc mặt hơi thay đổi, đến cuối cùng thế mà lại siết chặt hai nắm tay, mặt đỏ lên, lắc đầu bất đắc dĩ nói, tự xấu hổ không bằng, không thể không phục. Lão nhân gật gật đầu, ánh mắt mơ hồ, tầng ý tứ thứ nhất là để Trần Bình An nói cho ta biết, hoặc là nói với mọi người, ở trong quy củ, đối phó Tề Tĩnh Xuân hắn như thế nào, thật ra đều không sao cả, thắng bại cũng tốt, sinh tử cũng thế, Tề Tĩnh Xuân hắn đã sớm nhìn thấu. Lão nhân đứng lên, trầm giọng nói, tầng ý tứ thứ hai là nói cho Trần Bình An 10 năm, thậm chí là 100 năm sau, nói với hắn cho dù về sau biết chân tướng, biết mình mới là quân cờ thật sự hại chết Tề Tĩnh Xuân hắn, cũng không cần tự trách, bởi vì Tề Tĩnh Xuân hắn sớm đã biết tất cả. Nguyễn Cung đột nhiên đứng dậy, xài bước rời đi, con mẹ nó thật không ra sao cả, đường đường Tề Tĩnh Xuân lại chết uất ức như vậy. Đổi là ta, có tu vi bản lãnh đó của hắn, đã sớm một cước dẫm lủng đông bỏ Bình Châu, một quyền đánh vỡ Hạo Nhiên thiên hạ. Ức quá, đi uống rượu. Lão nhân cười cười, một tay chắp sau lưng đi ra khỏi miếu nhỏ, tay kia sau lưng nhẹ nhàng run lên, miếu nhỏ bỗng dưng biến mất, bị thu vào trong lòng bàn tay lão nhân, nhẹ nhàng nắm chặt. Đại Ly quốc sư Thôi Sàm, từng là đại đồ đệ của Văn Thánh Nho giáo, ta cảm thấy đạo hạnh của ngươi, giống như không chỉ như thế, đúng không? Vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Dương lão đầu cực ít đi ra khỏi trấn nhỏ, sau khi đi lên cầu đá hình vòm, tấm lưng càng còng hơn nữa, vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời. Qua lại hai chuyến đi qua cầu đá đều thong dong nhẹ nhàng. Sau khi lão nhân đi xuống khỏi cầu đá, đi về hướng trấn nhỏ, sắc mặt đau khổ, trong lòng mặc niệm, chẳng lẽ quả nhiên là tận dụng thời cơ, qua rồi không đến nữa. Ngay cả Mã Khổ Huyền phụng vận mà sinh, cũng không có tư cách nhìn thấy người. Cho dù hắn chỉ là trở thành người đồng đạo của ngươi, không phải chủ nhân, cũng không được sao. Ngươi rốt cuộc muốn tìm người như thế nào mới nguyện ý gật đầu. Không nói đến 5.000 năm tích lũy trước kia, chỉ là Ly Châu Động Thiên cũng đã tồn tại đủ 3.000 năm, 3.000 năm đó. Trong thời gian dài như vậy, đã xuất hiện bao nhiêu anh hùng hào kiệt mà ngày sau trói sáng ở Đông Bảo Bình Châu. Nếu có ngươi giúp, bọn họ há có thể không thể cao hơn mấy tầng lầu. Trên 11-12 lầu, cho dù chỉ thêm 2 tầng lầu, đó là cảnh giới gì? Cầu đá im lặng, kiếm sắt treo dưới đáy cầu không chút nhúc nhích. Lão nhân thở phào một hơi, tự giễu nói, hay cho một câu vận đi anh hùng mất tự do. Thôi thôi, đã như vậy, vậy ngươi tự sinh tự diệt đi, cũng đỡ cho ta lo lắng phúc họa tương y, bởi vì ngươi mà hỏng chút hương khói còn sót lại của chúng ta. Như vậy cũng là chuyện tốt, cược nhỏ để lấy hứng thôi, không cần lo lắng cả ván đều thua. Trần Bình An đeo chiếc gùi không lớn không nhỏ, từ dãy núi nhỏ quay về, trên đường phát hiện tòa miếu kia thế mà không thấy đâu nữa. Thiếu niên ngơ ngác nhìn quanh, chắc chắn mình không nhớ lầm vị trí, ngôi miếu nhỏ để người ta nghỉ ngơi, quả thực giống như là bị người ta chuyển đi như chuyển tảng đá. Chẳng qua hôm nay Trần Bình An đã gặp nhiều chuyện nên không lạ nữa, đã quen rồi. Trần Bình An tới cửa hàng rèn sắt, trước đi căn nhà đất vàng mình ở lúc trước, cầm theo thứ nên cầm, để lại thứ nên lưu lại. Lúc này mới rời khỏi nhà tìm tiểu cô nương áo bông đỏ Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình đứng ở trước mặt hắn, cái đầu nho nhỏ ngẩng lên cao cao, khuôn mặt tràn đầy vẻ hứng khởi. Tiểu cô nương đã treo đầy trên người đủ loại túi thêu, túi thơm, không dưới 7-8 cái, còn đeo một cái gùi nho nhỏ, bên trên để một cái nón có thể che gió chắn mưa, vừa vặn dùng để che đồ trong cái sọt. Nhắm chừng những thứ này đều là tiểu cô nương đề nghị, sau đó Nguyễn Tú giúp cô thu dọn. Thiếu nữ áo xanh Nguyễn Tú đứng ở bên cạnh tiểu cô nương áo bông đỏ, đặc biệt vui mừng. Trần Bình An nhìn tiểu cô nương, cười hỏi, mang đồ ăn chưa? Lý Bảo Bình gật đầu tranh công nói, hơn phân nửa trong sọt đều là thứ Nguyễn tỷ tỷ tặng cho ta ăn. Còn lại đều là sách, không nặng. Không nặng gì hết. Trần Bình An nói, khi nào đeo mệt rồi thì nói cho ta biết. Tiểu cô nương ưỡn ngực, hào sảng nói, sao có thể mệt chứ? Nguyễn Tú dịu dàng nói, bản đồ sông núi Bắc Bộ Đông Bảo Bình Châu, còn có bản đồ các châu quận Đại Ly, Đại Tùy, còn có mấy tấm bản đồ nhỏ hơn nữa, đều đặt ở trong gùi của Lý Bảo Bình. Nhưng đợi tới sau khi ngươi đi ra khỏi biên cảnh Đại Ly, vẫn cần thường xuyên hỏi đường mới được, cũng may Lý Bảo Bình biết được quan thoại Đại Ly các ngươi và tiếng địa phương của toàn bộ Đông Bảo Bình Châu, hẳn là không có vấn đề lớn. Thêm nữa chính là ta đặt một ít bạc cùng đồng tiền ở trong, so với đồng tiền kim tinh ngươi tặng cho cha ta, chúng nó thực sự không đáng gì, cho nên Trần Bình An ngươi tuyệt đối đừng từ chối nhé. Trần Bình An hiểu ý cười nói, ta lại không ngốc, cho tiền còn không lấy. Nguyễn Tú có chút buồn bực nói, ngươi còn không ngốc, vì một đám người không có chút quan hệ. Chỉ là lời nói tổn thương người khác vừa nhảy ra miệng, cô gái liền hối hận quáng quýu, hơn nữa rất nhanh thôi đã dừng lại, không nói tiếp nữa. Bởi vì cách đó không xa, có bốn đứa nhỏ học thục đang đứng, bọn họ cũng không cùng theo đi xa. Trần Bình An vẫn luôn lén nháy mắt, giờ thở phào một hơi, nhỏ giọng nói, những chuyện ngày hôm qua đã nói, phải làm phiền Nguyễn cô nương ngươi. Nguyễn Tú gật đầu nói, yên tâm đi, những chiếc chìa khóa đó ta sẽ cất kỹ, cứ 3-5 ngày sẽ đi thu dọn nhà cửa. Trần Bình An hít sâu một hơi, nói với Lý Bảo Bình, đi thôi. Lý Bảo Bình vui vẻ nói, đi thôi. Một lớn một nhỏ, ngay cả cái gùi cũng là một lớn một nhỏ. Trong tầm nhìn mọi người, hai người càng đi càng xa. Nam Hạ Đại Tùy. Dọc theo đường đi, tiểu cô nương líu díu nói chuyện xoay quanh những tin đồn thú vị trong trấn nhỏ. Cuối cùng nói đến chuyện du học, như bà cụ non nói với Trần Bình An, người đọc sách ôm cháp đi cầu học, lớn tuổi một chút, đều cần trường kiếm phòng thân, hơn nữa cũng để thể hiện mình văn võ song toàn. Trần Bình An vui vẻ, đúng vậy, đó là người đọc sách các ngươi, ta thì không. Tiểu cô nương ngẩn người, bắt đầu im lặng, giống như chân tướng này khiến cô rất chán ngán thất vọng. Thôi Sàm mua một vò rượu trắng thượng hảo ở quán rượu của trấn nhỏ, chậm rãi lắc lư đi về hướng ngõ Nhị Lang. Đến tòa tổ trạch viên ra kia, khi Thôi Sàm mở khóa, động tác tạm dừng một chút, cuối cùng vẫn cười đẩy cửa ra. Hắn bước nhanh đi vào, sau khi đóng cửa lại, đi đến bên cạnh cái ao, nhìn vị nam tử kia đứng ở dưới tấm biển của chính sảnh, hư vô mờ mịt, tràn ra hào quang. Thôi Sàm ngồi ở trên ghế bên cạnh ao, mở bầu rượu, ngửi chút, lúc này mới quay đầu cười nói, cho dù chỉ còn lại có một luồng hồn phách còn sót lại, nhưng không mời tự tới, tự tiện xông vào nhà riêng. Trung quy không phải hành vi của quân tử, Tề Tĩnh Xuân, Tề sư đệ, đúng hay không? Người nọ xoay người, khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được, chính là Tề Tĩnh Xuân tiên sinh dạy học trường tư khí độ phong nhã, cũng là sơn chủ thư viện Sơn Nhai lấy sức một người chống lại thiên đạo. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói, ngày đó ngươi và Thôi Minh Hoàng, ở bề ngoài diễn trò cho Ngô Diên xem, thật ra là cho ta xem, có mệt không? Thôi Sàm chuyển cái ghế dựa ngồi xuống, cười tủm tỉm, nói, ô, vậy ngươi đã nhìn ra cái gì? Tề Tĩnh Xuân đứng ở phía bắc chiếc ao, mặt đối mặt với Thôi Sàm ngồi ở phía nam, hỏi, vì sao ngươi lại từ tu vi luyện khí sĩ tầng 12, cảnh giới ngã xuống, một đường rơi đến cảnh giới tầng 10. Thôi Sàm dựa chéo vào ghế dựa, lắc lắc hai ngón tay kẹp lấy bầu rượu, còn không phải vị tiên sinh học cứu thiên nhân kia của chúng ta, ai có thể ngờ được thật ra ngươi đã sớm đi một lối riêng rồi, cho nên tượng thần của tiên sinh không ngừng hạ xuống, ngươi không những không chịu ảnh hưởng, ngược lại cảnh giới luôn đi hướng lên trên. Còn ta thì trái lại, phản khỏi sư môn lâu như vậy, ngược lại vẫn chưa thể thoát ly khỏi ảnh hưởng của học phái, văn mạch của lão nhân gia. Chuyện khiến ta tuyệt vọng nhất là ta phát hiện đời này không có hy vọng bằng vào học vấn của mình, áp đảo hoặc là thắng được tiên sinh. Làm sao bây giờ? Chung quy ta không thể trơ mắt để tiên sinh chôn cùng. Vấn đề tượng thần tiên sinh bị sập, ảnh hưởng to lớn, không giống như là một cục đá ném vào giữa hồ nước, mà là một ngọn núi cao rơi xuống hồ nước, sóng gió to lớn. Trừ những người đã lên bờ như ngươi, hầu như không có ai trốn thoát được, ta lại càng là như thế. Vì thế ta đã nghĩ ra một cách nhỏ này, Tề sư đệ, ngươi nghĩ là gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tề Tĩnh Xuân gật đầu nói, mượn đá trên núi khác để mài ngọc, đánh bại chấp ngã. Thôi Sàm ánh mắt run rẩy, dừng động tác lắc lắc bầu rượu lại. Tề Tĩnh Xuân thở dài nói, kết quả tốt nhất là học vấn của ngươi lấn áp được tiên sinh và Tề Tĩnh Xuân ta. Được thiên địa nhân thần tán đồng, nhưng mà thực đáng tiếc ngươi không làm được. Tiếp theo, là ngươi hy vọng chi văn mạch này của tiên sinh sẽ đoạn tuyệt ở trên tay ta, sau đó sẽ được ngươi tiếp nhận lấy, cho dù không có được địa vị cao ở trong văn miếu như tiên sinh, nhưng vẫn hơn ngàn vạn lần cái gọi là quốc sư Đại Ly. Cuối cùng, chính là lấy người nào đó làm bóng của mình, sau đó chân thân nhập định, Phật gia quan tưởng, nếu người nọ có thể thủ vững bản tâm, như vậy sẽ bằng với ngươi thủ vững bản tâm trước một chiếc hố sâu, cuối cùng trở thành cơ hội đại đạo để ngươi một lần nữa từ 10 lầu đăng cao tiến vào lầu 11. Tề Tĩnh Xuân lắc lắc đầu nói, thôi xàm, có phải người đang cảm thấy vụ mua bán này của bản thân, dù thế nào cũng là có lời không sợ lỗ hay không? Ta biết, ngươi đã sắp xếp chuẩn bị mọi thứ về sau, cho dù Trần Bình An vẫn như trước có thể bảo trì tâm cảnh thuần triệt kiên định, ngươi vẫn sẽ sắp xếp chuẩn bị cho phía sau, ví dụ như tận dụng mọi khả năng phóng đại khuyết điểm của những mông đồng này, không ngừng hao tổn tâm cảnh Trần Bình An, như lấy đá trà lên kính, khiến cho mặt kính sần sùi không tả xiết, cuối cùng bể thành mảnh nhỏ. Như vậy nếu Trần Bình An chính là mầm mống đọc sách sinh sôi không ngừng do ta lựa chọn, ngươi sẽ có thể đại công cáo thành, thu được toàn bộ khí vận văn mạch của tiên sinh và Tề Tĩnh Xuân ta. So với loại thủ đoạn thứ ba, thành quả cuối cùng của Phật gia quan tưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thôi xàm sắc mặt xanh mét. Tề Tĩnh Xuân cười nói, nếu ngươi nguyện ý lựa chọn hiện tại buông tay, ta có thể đồng ý cho ngươi đạt thành loại kết quả thứ ba, tuy tương đối kém cỏi nhất, nhưng mà đối với Thôi xàm ngươi mà nói, rốt cuộc đã là chuyện tốt to lớn, nhiều năm kết bè xu nịnh tính kế lẫn nhau như vậy, cuối cùng đã được đền bù như mong muốn. Thôi xàm đứng lên, cười lạnh nói, Tề Tĩnh Xuân, ngươi là thứ sắp hồn phi phách tán, nửa người nửa quỷ, cũng xứng nêu điều kiện với ta. Tề Tĩnh Xuân sắc mặt như thường, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thôi xàm sắc mặt dữ tợn nói, ngươi dám phá hư tâm cảnh của ta. Tề Tĩnh Xuân thần sắc thương cảm, nhẹ giọng nói, thôi sư huynh. Thôi xàm đột nhiên cầm bầu rượu trong tay đập xuống đất, bước ra một bước về phía trước, đưa tay chỉ hướng Tề Tĩnh Xuân cách đất một cái ao, cách trời một cái giếng trời, tàn khốc nói, ta không tin Tề Tĩnh Xuân ngươi có thể thắng ta. Tề Tĩnh Xuân một tay để sau lưng, một tay phất tay áo, những giọt rượu chảy tràn bên chân Thôi xàm, hiện ra thành một màn nước gợn sóng từng trận huyền diệu. Không có gì khác biệt so với Thôi xàm trước đó. Không hổ là sư huynh đệ đồng môn năm xưa. Nhấc tay nâng chân, đều là phong lưu thoải mái của người đọc sách. Trong màn nước, thiếu niên đeo gùi và tiểu cô nương. Tiểu cô nương áo bông đỏ nghiêng người mà đi đường, đang ngẩng đầu lên hỏi thiếu niên cái này cái kia, hỏi đông hỏi tây. Thiếu niên giày rơm cười kiên nhẫn trả lời một đống câu hỏi kỳ quặc chạy ngang qua đầu. Nếu gặp phải câu hỏi khó hiểu, thiếu niên sẽ nói không biết. Thiếu niên không cảm thấy mất mặt, tiểu cô nương cũng không thấy chán nản. Tề Tĩnh Xuân hỏi, Thôi xàm, còn chưa hiểu hay sao? Thôi xàm nhìn chằm chằm những hình ảnh đó, sắc mặt tái nhợt, môi run run, lẩm bẩm nói, không thể như vậy được. Cuối cùng hắn ngẩng đầu, thiếu niên quốc sư có nốt chu sa nơi mi tâm, khuôn mặt thanh tú nhăn nhó đến độ dữ tợn đáng sợ. Tề Tĩnh Xuân, ngươi lại lựa chọn một nữ nhân làm đệ tử đích truyền duy nhất của mình. Tề Tĩnh Xuân nhìn gương mặt thiếu niên vốn xa lạ kia, cười hỏi ngược lại, có gì không thể? Thôi xàm hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên, nhưng mà thiếu niên tâm tính không thay đổi, cùng lắm thì ta triệt hồi toàn bộ chuẩn bị phía sau, ngược lại còn dọc theo đường đi giúp hắn tìm đá mài dao, ta cũng có thể thắng. Chỉ là thắng nhẹ mà thôi. Như thế nào, Tề Tĩnh Xuân, chẳng lẽ vì cản trở đại đạo của ta, lại muốn quay đầu lại làm hại đến Trần Bình An? Thôi xàm sắc mặt điên cuồng, đắc ý đến cực điểm. Ha ha, ta cùng với thiếu niên ngõ Nê Bình, vậy mà lại vinh nhục cùng hưởng, quan hệ tương quan tương thích, Tề Tĩnh Xuân, ngươi định đấu thế nào với ta? Tề Tĩnh Xuân bình thản nói, ta khuyên ngươi hiện tại hãy chấm dứt những hệ lụy này, hiện tại thu tay lại còn kịp, nhiều nhất là từ lầu 10 ngã xuống lầu 6, coi như vẫn ở lại chung ngũ cảnh. Thôi xàm sắc mặt âm trầm nói, Tề Tĩnh Xuân, ngươi phát điên rồi sao? Tề Tĩnh Xuân liếc nhìn Thôi xàm, thở dài, vươn ra đồng thời khép hai ngón tay lại, lắc nhẹ một cái. Thiếu niên giày rơm và tiểu cô nương áo bông đỏ trong hình ảnh không hề phát hiện, nhưng mà Thôi xàm trơ mắt nhìn trên đầu thiếu niên, đột nhiên có thêm một cây châm ngọc bích, lặng yên cài giữa búi tóc. Thôi xàm vẻ mặt dại ra, khiếp sợ cùng sợ hãi, đưa tay ra, run rẩy chỉ hướng Tề Tĩnh Xuân, Tề Tĩnh. Hắn thậm chí chết sống cũng không nói ra được một chữ Xuân cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, Thôi xàm đạo tâm thất thủ gần như sụp đổ, thất khiếu đổ máu. Ngã ngồi trở lại ghế, Thôi xàm nhanh chóng hai tay kết bảo bình ấn trước người, khàn khàn nói, an hồn định phách. Tề Tĩnh Xuân ngẩng đầu, nhìn phía sân nhà, không nhìn Thôi xàm đang vô cùng thê thảm, nói, chịu thiệt thì phải nhớ rõ, trong vòng một giáp, nếu ngươi còn dám lén lút ngáng chân, ta sẽ luôn có biện pháp khiến ngươi, từ luyện khí sĩ lầu thứ 5 ngã xuống thành phàm phu tục tử. Đương nhiên, với tính tình đụng tới tường nam cũng phải đụng cho vỡ của ngươi chắc chắn là không tin, không vấn đề gì, tin hay không dù sao cũng do ngươi. Lần đầu tiên từ rất xưa, ta muốn ngươi đừng mất niềm tin với tiên sinh, ngươi không tin, kết quả ngã cảnh. Trước khi ta đến Ly Châu Động Thiên, muốn ngươi đừng ra tay với Thư viện Sơn Nhai, ngươi vẫn không tin. Cho nên lúc này đây, vẫn là do ngươi. Tề Tĩnh Xuân rời khỏi tổ trạch viên ra ngõ Nhị Lang, hành tẩu nhân gian một lần cuối cùng, trước tiên đến học thục, rồi đi đến cầu đá hình vòm, lại đi mộ phần sư đệ Mã Chiêm, cuối cùng Tề Tĩnh Xuân còn lên trời một chuyến. Cuối cùng của cuối cùng, Tề Tĩnh Xuân trở lại mặt đất, lặng yên đi bên cạnh thiếu niên giày rơm và tiểu cô nương áo bông đỏ, sóng vai cùng bọn họ đi về phía trước. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Mỗi một bước của ba người, bóng người vị Tề tiên sinh sẽ tiêu tán một phần. Rốt cuộc hắn dừng lại bước chân, nhìn bóng lưng hai hài tử nam hạ, người đọc sách này có lo lắng, có tiếc nuối, có không nỡ, có vui mừng, có kiêu ngạo. Hắn nhẹ nhàng phất tay, không tiếng động mà cáo biệt. Cứ như vậy. Rất tốt. Ồ, như thế nào mà trên đầu ngươi lại cài một cây châm ngọc vậy? À, ta không biết nha. Chuyện từ khi nào vậy? Trần Bình An. Thật ra ngươi là kẻ có tiền, đúng hay không? Thực sự không phải. Ít nhất hiện tại là không phải, ta chỉ có tiền mấy ngày trước đó thôi. Được rồi. Vậy trong gùi của ngươi có một cây kiếm gỗ ló ra, là sao đây? Ta cũng không biết. Trần Bình An. Ngươi còn như vậy, hôm nay ta thật sự không thích ngươi. Ta không biết thật mà. Quên đi, ngày mai mới không thích ngươi được chưa? Non xanh nước biếc sơn thiếu niên lang, bên cạnh là một tiểu cô nương đi theo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.